Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Siêu, siêu. Huyết sắc vách chắn vỡ vụn một sát na, hai đạo huyền thanh ánh sáng bắn đi ra ngoài, nhanh như kinh hồng, chính là hỗn độn tộc hai châu chủ. Bọn họ rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm có nhiều đáng sợ, ban đầu nhưng là lấy đạo đồ đưa bọn họ nhất tộc bị thương nặng đế hoàng cũng đều cho chém, bọn họ nếu là cùng đó đánh một trận, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Khương Tiểu Phàm cùng Cựu Trọng Thiên hai người tranh phong thời điểm, bọn họ vẫn chờ ven lề, vì chính là một khắc này. Bọn họ muốn rời đi nơi này, đem Khương Tiểu Phàm tung tích mang về cho mình nhất mạch đế hoàng. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, một đạo khổng lồ màu bạc trận đồ trong lúc bất chợt di động hiện ra, kia nứt vỡ huyết sắc vách chắn biến thành màu trắng bạc, trực tiếp đem hỗn độn tộc bỏ chạy hai người cho bắn trở lại, một lần nữa phong bế mảnh không gian này. Ngươi! Nhìn một màn này, hỗn độn tộc hai người sắc mặt manh biến. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, tạm thời không có để ý hỗn độn tộc hai người cùng Cựu Trọng Thiên hai người, hỗn độn thần kích nắm trong tay, nhanh chóng hướng tóc bạc cô gái phương hướng ly khai đuổi theo. Hy vọng vẫn tới kịp. Hắn lẩm bẩm. Đứng lại. Đột nhiên, phía sau truyền đến Cựu Trọng Thiên hai người hét lớn, giờ phút này, bọn họ nhưng lại đi tới đóng băng tóc đen cô gái mảnh huyền băng trước, chuẩn thánh binh nhắm ngay huyền băng, nói, ngươi nếu dám động, ta lập tức chấn vỡ nàng. Đây là tóc bạc nữ nhân rời đi lúc cho hai người truyền âm, xưng nếu như bọn họ dắt không chế nổi Khương Tiểu Phàm, tiểu cầm bị băng phong tóc đen cô gái tới uy hiếp Khương Tiểu Phàm. Bởi vì lúc trước nàng hướng tóc đen cô gái động đậy tay, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại hộ ở phía trước, nàng đoán chừng Khương Tiểu Phàm sẽ không bất kể tóc đen cô gái. Nay vẹn vẹn chỉ là nàng đoán chừng, nhưng là không thể không nói, nàng đã đoán đúng. Phía trước, Khương Tiểu Phàm dừng lại nệm bước. Các ngươi nghĩ sống không bằng chết sao? Trong mắt của hắn hàn mang bùng lên. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn quả thật không đành lòng thấy tóc đen cô gái bị người nứt vỡ, này ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ là nghĩ tới có lẽ là đối phương cũng có băng tuyết thế giới quan hệ. Đón Khương Tiểu Phàm giờ phút này ánh mắt, Cựu Trọng Thiên hai người cũng đều là run lên. Khanh khách. Đột nhiên, một đạo cười duyên vang lên. Nơi xa, một đạo huyết sắc thân ảnh bước trở lại, chính là tóc bạc cô gái, giờ phút này, trong tay nàng nắm một bụi trắng loan tuyết liên, phảng phất là băng tuyết ngưng tụ bình thường. Tản ra cực kỳ băng hàn hơi thở. Cũng cùng lúc này, này gốc cây băng liên bốn phía liều nhiều thần thánh trí cực quang, phảng phất là Phật tông xá lợi tử bình thường. Đây chính là nàng ở chỗ sâu vào tay đồ. Khương Tiểu Phàm nhướng mày. Hắn không biết đóa hoa này tuyết liên rốt cuộc là thứ gì, nhưng là lại cũng không nghi ngờ giá trị của nó, dù sao cũng là để cho một tôn đế hoàng cũng đều kích động mừng rỡ đồ, nơi đó sẽ kém rồi. Giờ phút này, nhìn thấy tóc bạc nữ nhân lấy đến nơi này gốc cây tuyết liên, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cổ cảm giác xấu. Không nghĩ tới nữ nhân kia thật đúng là có thể kiềm chế ngươi, nay bổn hoàng tiểu có chút kỳ quái rồi, các ngươi nhận biết sao? Hẳn không khả năng đi, các ngươi khả không phải là một thời đại người Nga. Tóc bạc nữ nhân khanh khách cười không ngừng, nâng trong tay tuyết liên quơ quơ, nói, bất quá cũng không có quan hệ rồi, mặc dù lãng phí trăm vạn năm thời gian, nhưng là bổn hoàng rốt cuộc vẫn là chiếm được thứ này. Hiện tại đi. Nàng nhìn đã đem chuẩn thánh binh nhắm ngay tóc đen cô gái Cựu Trọng Thiên hai người. Cười khanh khách phân phó nói, nghiền nát nàng, này là nhiệm vụ của các ngươi. Về phần tên tiểu gia hỏa này, khanh khách, bổn hoàng tự mình đến yêu thương hắn. Dạ. Phong khốn tóc đen cô gái huyền băng bên cạnh, Cựu Trọng Thiên hai người cùng kính gật đầu. Các ngươi dám? Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn nhanh chóng xuất thủ, luân hồi thức thứ hai trừng, bản thân càng là dẫm phải thần bí nệ bước, ép đi về phía trước ngăn cản Cựu Trọng Thiên hai người. Ở nơi này cùng một thời gian, dẫn linh thuật triển khai, một đầu ngân long vọt lên, áp hướng Cựu Trọng Thiên hai đại cường giả. Tiểu đệ đệ, đối thủ của ngươi nhưng là tỷ tỷ ta ở. Tóc bạc nữ nhân đột nhiên chắn phía trước. Đồng thời, nàng tay phải vung, lại là cách không nứt vỡ Khương Tiểu Phàm đánh ra dẫn linh thần long. Ngươi muốn chết? Khương Tiểu Phàm sắc mặt băng hàn. Hắn không biết là tại sao, ngay cả chính hắn cũng đều nói không rõ ràng, dù sao chính là không thể nhìn tóc đen cô gái bị người hủy diệt. Giờ phút này, trơ mắt nhìn Cựu Trọng Thiên hai người chuẩn thánh binh muốn chém rơi vào tóc đen trên người cô gái. Hắn nhất thời buộc phát ra thao thiên uy áp, nhìn tóc bạc nữ nhân đều đổi màu sắc. Bất quá rất nhanh, nữ nhân này khôi phục thần sắc cũ. Đã muộn Nga tiểu đệ đệ, nữ nhân kia có cái gì tốt, còn để cho ngươi chơi vừa thấy đã yêu thứ như vậy sao? Tóc bạc nữ nhân cười rất cằn rỡ, diêm dúa thân thể quyến rũ động lòng người, dù dô nói, hay, vẫn, là tỷ tỷ cùng ngươi chơi đi. Nàng khanh khách cười không ngừng, hoàn toàn đem Khương Tiểu Phàm ngăn chặn xuống. Ngươi tiểu như vậy xác định bổn cung muốn chết. Đột nhiên. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm rất lạnh như băng, nhưng là lại tràn đầy tư tính, thanh thúy dễ nghe, phảng phất hoàng tức ở nhẹ đều. Đạo này thanh âm vừa ra, nay cả băng tuyết thế giới cũng đều lâm vào chấn động lên, phảng phất trở nên có tánh mạng bình thường, vô tận băng tuyết tùy ý ra. A, không. Hai đạo kêu thảm thiết vang lên, bịt lại tóc đen cô gái huyền băng bên cạnh, Cửu Trọng Thiên hai người trực tiếp bị đánh bay. Bọn họ người còn trên không trung, nhưng là lại đã hóa thành tượng đá. Như thế một màn, nhất thời làm cái chỗ này tất cả mọi người biến sắc, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cùng tóc bạc nữ nhân cũng như thế. Phía trước, bao trùm ở tóc đen cô gái bên ngoài cơ thể huyền băng dần dần bắt đầu phá vỡ, từng đạo vết rách đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét hiện lên, rất nhanh tiểu biến mất ở giữa trời đất, tóc đen cô gái từ huyền băng trung đi ra. Oanh! Một cổ bàng bạc uy áp quyết tán, đem tóc bạc nữ nhân cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời bước lui. Ngươi, làm sao có thể? Tóc bạc nữ nhân trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lóe qua kinh sắc. Không chỉ có là nàng, dù là Khương Tiểu Phàm cũng là trong lòng khiếp sợ, không phải nói cái này tóc đen cô gái chỉ có La Thiên bắt trọng thiên tu vi ư? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nàng phát tán ra uy thế nói rõ là đế hoàng trình độ a. Cảm giác được cái này băng hàn chí cực hơi thở, hắn cau mày lui một bước. Thiên tộc một đời không bằng một đời. Phía trước, tóc đen cô gái trên mặt sương mù dần dần tản ra, lộ ra một tờ tinh xảo tới cực điểm tuyệt mỹ gương mặt. Thân thể của nàng hoàn toàn là dựa theo hoàng kim tỷ lệ tạo thành, hiền thuộc sợi tóc đều tới bên hông, lông mi nhỏ trường mà nồng đậm, trong suốt dung nhan mặc dù lạnh như băng chí cực, nhưng là lại giống như trẻ mới sinh loại trắng đoán, vô cùng mịn màng. Nàng đứng ở đó trong, thần sắc lạnh lùng, giống như thiên địa chí tôn. Đông. Nhìn nữ tử này đích thực dung, Khương Tiểu Phàm đầu nhất thời vang một tiếng nổ vang rồi. Vang. Tâm. Môi hắn cũng đều run run rồi, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Chương 1246, đệ nhất thiên nữ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn không rõ, trước mắt cái này tóc đen cô gái vì sao cùng băng tâm có giống nhau dung nhan, hắn bất diệt chiến thể có chút run rẩy. Cùng công chúa điện hạ cùng linh vị, thần chủ, không giống, trước mắt nữ tử này, vô luận là thân cao, dung nhan, hay, vẫn, là khí chất, cùng băng tâm cũng đều là hoàn toàn giống nhau như lúc. Băng. Nhìn đối phương, hắn có chút thất thần. Nhìn về phía trước, thần sắc của hắn trở nên có chút dại ra, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Băng. Mạnh mẽ dao động từ tóc đen trên người cô gái khuyết tán ra, đây cũng không phải là nàng cố ý lâm vào, hoàn toàn là tự nhiên lưu chuyển ra dao động. Nhưng là cổ ba động này cũng tuyệt đối là thuộc về đế hoàng tầng thứ. Ngươi! Ngươi này tiểu loài bỏ sát, làm sao có thể sẽ? Bên kia, tóc bạc nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Thượng cổ thời đại trước, trước mắt cái này tóc đen cô gái vẹn vẹn chỉ là La Thiên tầng thứ 8 mà thôi. Trận chiến ấy, nàng có thương tích ở thân, bị đối phương lấy băng tuyết thế giới phong khốn. Nay trăm vạn năm tới, thực lực của nàng giảm xuống không ít, mà làm cưỡng ép phong khốn người của nàng, dựa theo đạo lý mà nói. Tóc đen cô gái chỉ biết so sánh với nàng càng thêm thảm mới đúng, nhưng là bây giờ, đối phương lại đã đạt đến đế hoàng tầng thứ, này căn bản cũng không có đạo lý. Ngươi! Sắc mặt nàng khiếp sợ, rất là khó coi. Bằng! Một đạo vang dội bạt tai tiếng vang lên, cái này tóc bạc nữ nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tóc đen cô gái đứng yên tại chỗ, dung nhan tuyệt thế lộ ra vẻ cực kỳ đạm mạc. Tóc bạc nữ nhân hiển nhiên là nàng rút ra, quất, bay, chẳng qua là, nơi này không có, có bất cứ người nào thấy nàng xuất thủ. Nàng không có đi nhìn bị rút ra, quất, bay tóc bạc nữ nhân, mà là nhìn hai tay của mình, lắc đầu. Cuối cùng chẳng qua là một luồng tàn hồn, bổn tôn ở thời đại này hiện thế, hẳn là hợp nhất. Nàng đạm mạc nói. Sau khoảnh khắc, nàng thân thể đột nhiên sáng lên, tựu như cùng là một chiếc sáng loáng nguồn sáng, chiếu sáng thập phương thiên vũ, chấn động cửu u thương khung. Bảy đạo rừng rực băng chỉ từ vũ trụ bốn phương tám hướng vào tới, trong chớp mắt sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, lệnh hơi thở của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh khủng dao động không ngừng lan ra, ngay cả là thất thần Khương Tiểu Phàm cũng bị đánh thức. Hắn nhìn tóc đen cô gái, kinh hai trong lòng đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngay trong nháy mắt này, bất quá chẳng qua là ngắn ngủi tính ra mấy thời gian hô hấp mà thôi, nữ tử này tản mát ra dao động đã xa siêu việt hơn xa ma đế trình độ, thẳng ép thánh thiên cảnh giới đỉnh phong đi. Bổn nguyên thần hồn, bổn tôn, nên trở về tới. Cô gái ngâm khẽ. Thử vi tinh, thiên đỉnh. Thiên đỉnh chỗ sâu, một ngọn trong lương đỉnh. Mấy nữ tử nhàn nhã phẩm trà xanh, chính là Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Hy Huyền còn có Thanh Thanh đám người. Các nàng trên mặt cũng đều mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng là đang ở sau khoảnh khắc, Băng Tâm đột nhiên run rẩy, một luồng thao thiên hơi thở từ trong cơ thể nàng khuếch tán, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mông lung. Oanh! Đáng sợ dao động trực tiếp đem này phương đình viện chấn chia 5 x 7. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, nàng thân thể dần dần hướng vòm trời bay lên. Băng Tâm tỷ, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết đám người toàn bộ biến sắc, tất cả đều ngộng. Giờ này khắc này, Băng Tâm hơi thở bắt đầu kéo lên, trong chớp mắt liền từ La Thiên lĩnh vực phá vỡ mà vào đế hoàng tầng thứ, để cho Diệp Duyên Tuyết đám người sắc mặt lần nữa đại biến. Các nàng không biết này là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lo lắng không dứt. Bá, bá, bá. Phá không thanh âm vang lên, mấy bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Mấy người này chính là lão lừa đảo Dược Hoàng, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng Thiên Hư lão nhân, còn có Thương Nha cũng ở, bọn họ vốn là ở chung một chỗ thương thảo cái gì, đột nhiên cảm giác được có đế hoàng dao động xuất hiện, nhất thời chạy trở về. Là cái này nữ hoa. Chuyện gì xảy ra? Lão lừa đảo cả kinh nói. Thiên Hư lão nhân cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng đều cao mày. Nàng thật giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ hấp dẫn lấy, muốn rời đi nơi này, trước vây khốn nàng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Cái khác ba đế hoàng cường giả yên lặng gật đầu, nhanh chóng lấp mình, riêng phần mình dựng thân ở một bên, hợp lực đánh ra một đạo thánh quang, hợp thành một đạo kiên cố thánh lao. Bị vây ở thánh quang ở bên trong, băng tâm thần thể không động đậy được nữa, chỉ hơi hơi run rẩy. Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng mông lung, ước chừng mười mấy cái hô hấp sau, trong mắt nàng mông lung toàn bộ tàn đi, một luồng sáng lạn rực rỡ ánh sao lóe lên mà qua, đạm mạc lạnh như băng hiện lên ở trên mặt của nàng, giống như thay đổi một người bình thường. Nàng quét qua lão lừa đảo đám người, thần sắc có chút lạnh nhạt. Càn rỡ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm nàng trong miệng truyền ra, bàng bạc thánh lực ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt đánh sơ xác tứ đại đế hoàng tạo thành giam cầm thánh văn, rồi sau đó trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Lão lừa đảo đám người bị đẩy lui, mắt thấy băng tâm biến mất, mọi người trừng lớn hai mắt. Lão thần côn, này là? Lão lừa đảo trừng lớn hai mắt. Hắn tự nhiên là nhận biết băng tâm, giờ phút này, băng tâm đột nhiên sinh ra dị biến đã để cho hắn kinh ngạc, mà ở này ngắn ngủi khoảnh khắc, băng tâm nhưng lại trực tiếp đánh văng ra bốn người bọn họ hợp lực bảy phong tỏa, điều này làm cho hắn càng thêm rung động. Thiên Hư lão nhân hai tay tiếp ra từng đạo thần bí thủ ấn, đỉnh đầu có kiếp vân xuất hiện. Sau khoảnh khắc, lão gia hỏa này sắc mặt biến hóa, có chút gian nan nuốt một hớp nước miếng, nhỏ giọng nói, trông nhầm rồi, cái này tiểu nữ hoa, lai lịch rất lớn á. Rất lớn. Lão lừa đảo kinh ngạc. Hắn cùng Thiên Hư lão nhân cũng là cố giao, biết lão đầu này đều có chút cái dạng gì thực lực, giờ phút này nghe được đối phương nói ra lời như vậy, hắn tiếp xúc kinh ngạc lại hiếu kỳ. Mà không chỉ có là hắn, ngay cả Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng nhìn sang. Đệ nhất thiên nữ. Thiên Hư lão nhân gian nan phun ra bốn chữ. Nghe vậy, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, khô. Nờ dê thể nào? Nhất là lão lừa đảo, này lão hàng mặt mũi trắng bệnh, bá một chút liền từ thương khung trên thiểm đi xuống, xuất hiện ở Diệp Duyên Tuyết trở về về nữ trước mặt, lo lắng nói, tiểu điệt nữ nhóm, kia cái gì, kia khốn nạn tiểu tử có hay không cùng kia nữ hoa phát sinh qua cái gì? Khắc, đừng, lừa gạt lão nhân ra ta, nếu có, chúng ta lập tức trốn chạy trước. Diệp Duyên Tuyết đám người tự nhiên biết lão lừa đảo trong miệng phát sinh qua cái gì là có ý gì. Nhất thời mặt tường đỏ, bất quá, các nàng sau đó liền nghĩ đến băng tâm, nhất thời lại trở nên lo lắng. Diệp Thu Vũ mở miệng, nói, sư phụ, băng tâm đi nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguy hiểm. Nàng nơi nào sẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm là chúng ta. Lão lừa đảo gấp rậm chân rồi. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt, nhìn về thương khung trên Thiên Hư lão nhân, lão bất tử, cho bổn cô nương nói rõ ràng. Thiên Hư lão nhân. Đối với Diệp Duyên Tuyết, lão đầu này có chút bất dê ho vê đút nở lờ hoa dê đi a c mới n h t i t du i n t h i cổ giờ e. Nè tê đắc dĩ, không thể nói được hấn không được, ngay cả sắc mặt cũng không thể bày đặt hạ xuống, kia quả thực chính là một sống tổ tông. Cho nên, hắn nhìn về lão lừa đảo, khinh thường nói, nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng, không phải là đệ nhất thiên nữ ư, hù dọa thành cái dạng gì rồi, ném không mất mặt. Cái rắm. Lão lừa đảo vẻ mặt tức giận, nói, đó là mất mặt vấn đề sao? Đó là người bình thường sao? Đạo tôn lão tiểu tử kia ở vào đỉnh phong lúc cũng không thấy đắc có thể đủ thắng quá người ta. Nếu là kia khốn nạn tiểu tử thật cùng người nhà phát sinh quá cái gì, bị hiện giờ trở về cái vị kia đã biết lời nói, ngươi nói nàng có thể hay không sẽ nổi đoá. Yên tâm yên tâm. Thiên Hư lão nhân vẻ mặt không sao cả. Tiểu biết kia khốn nạn tiểu tử là một sao chổi, sắc đảm ngập trời á, bực này tồn tại cũng dám trêu chọc. Lão lừa đảo chửi nhỏ. Vô tận trong tinh không, băng tuyết thế giới nội. Vâng. Mạnh mẽ hơi thở một đạo vừa một đạo từ tóc đen cô gái thể nội khuyết tán ra, kia trở vê vê kinh khủng dao động giật mình người tới cực điểm, ép Khương Tiểu Phàm cùng tóc bạc nữ nhân liên tiếp lui về phía sau. Về phần hỗn độn tộc hai nửa bước thánh thiên cương giả, đã sớm bị chấn áp ở trên mặt đất, động cũng đều động không được. Rắc. Không gian đột nhiên vỡ tung, một đạo khe nứt di động hiện ra ngoài. Sau khoảnh khắc, một đạo cùng tóc đen cô gái không hề khác biệt thân ảnh từ đó đi ra, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt mãnh biến. Băng tâm. Sắc mặt của hắn càng thêm hiển lộ tái nhợt. Nếu như nói lúc trước tóc đen cô gái cùng băng tâm giống nhau như lúc, như vậy hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, từ kia trong cái khe không gian đi ra cô gái chính là Tử Vi Tinh Băng Tâm bản nhân. Cảm giác như vậy tuyệt đối sẽ không sai. Hắn muốn xông qua, nhưng là, ở đáng sợ như thế thánh uy dưới, hắn khó có thể nhúc nhích. Băng Tâm từ trong cái khe không gian đi ra, thần sắc đạm mạc, đi tới tóc đen cô gái trước người. Thấy nàng đi tới, cùng nàng có giống nhau dung nhan vóc người cô gái yên lặng gật đầu, mặc dù cũng là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng là lại cung kính con người. Bổn tôn trở về, hoan nghênh. Nàng đạm mạc nói. Sau khoảnh khắc, nàng thân thể hóa thành một đạo thuần túy thần quang, trực tiếp bắn vào đến Băng Tâm mi tâm nội. Vâng. Trong phút chốc, một cổ càng thêm khủng bố dao động bộc phát ra tới, vô tận tuyết mang quay trúng quanh vào thời khắc này Băng Tâm bên cạnh, đem nàng phụ trợ huyền như băng tuyết nữ thần bình thường, cứ việc băng hàn, nhưng lại là cũng mang theo một cổ thần thánh không thể xâm phạm hơi thở. Nàng con ngươi càng thêm lạnh lùng, thần sắc cũng càng thêm lạnh như băng. Bực này vẻ mặt, rồi cùng Khương Tiểu Phàm lần đầu tiên đã gặp nàng lúc giống nhau như lúc. Hắn không biết Băng Tâm giờ phút này xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn luôn cảm thấy Băng Tâm giờ phút này đột nhiên giống như là thay đổi một người, điều này làm cho hắn vô cùng lo lắng cùng lo lắng. Băng Tâm, hắn không nhịn được giống to. Hắn muốn xông qua, nhưng là tại bực này đế uy dưới, hắn căn bản làm không được. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, chẳng qua là thanh âm của hắn hoàn toàn bị che mất. Ở hắn cách đó không xa, tóc bạc nữ nhân giờ phút này đã không còn là kinh ngạc, mà là nguyên từ linh hồn sợ hãi, ngay cả đôi môi cũng đều trở nên có chút run rẩy lên. Này không chỉ có là bởi vì Băng Tâm giờ phút này phát ra kinh khủng dao động, càng thêm là bởi vì nàng nhớ lại vậy thì truyền thuyết lâu đời. Nàng lại là, thân thể của nàng đang phát run, đã sớm không còn lại chi lúc trước cái loại này mị hoặc tư thái. Vâng, đáng sợ dao động không ngừng từ Băng Tâm trên người khuyết tán ra, nàng thân thể tản ra vô tận thuần trắng sắc thần quang, trong chớp mắt mà thôi, cảnh giới của nàng lần nữa kéo lên, trong nháy mắt đạt đến hỗn độn vương bực này tầng thứ, thậm chí trong lúc mơ hồ càng thêm mạnh. Tại bực này hơi thở, ngay cả là tóc bạc nữ nhân cùng Khương Tiểu Phàm cũng hoàn toàn động không được nữa. Cũng không biết qua bao lâu, trên người nàng cái loại kia kinh khủng dao động biến mất, độc lập ở giữa sân, có chút mờ mịt đang nhìn mình trắng non tay phải, lẩm bẩm, tiểu bực này trình độ mà thôi. Chương 1247, vô sỉ, thuần khiết. Trong tinh không băng tuyết thế giới nội, đông tuyết tung bay, quay chung quanh vào thời khắc này Băng Tâm bên cạnh, có một cổ thần thánh mà băng hàn hơi thở ở lưu chuyển, nàng lặng lặng dựng thân hư không trên, thần sắc đạm mạc, giống như thiên địa chí tôn. Phong tuyết trở nên có chút bình tĩnh, kia cổ mênh mông uy áp cũng dần dần biến yếu. Khương Tiểu Phàm ổn định thân hình, gian nan ngẩng đầu lên. Băng Tâm, hắn hô lớn. Nhìn hư không trên cái kia quen thuộc cô gái, hắn hoàn toàn không biết hiện tại ở là tình huống thế nào. Cựu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên tu sĩ đã bị đóng băng, hỗn độn tộc hai người gục trên mặt đất không dám núp ních. Giờ phút này, nghe được Khương Tiểu Phàm hướng về phía cô gái hô to, tóc bạc nữ nhân hù hung hăng run lên một cái, hoàn toàn cúi đầu. Hư không trên, Băng Tâm cúi đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ngươi biết ta? Nàng nhăn nhíu mày. Nhìn quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan, nghe được như vậy lời nói, Khương Tiểu Phàm nhất thời rất tức giận. Ngươi đang nói cái gì? Cho ta xuống tới. Hắn khiển trách. Nghe được hắn nói như vậy, cách đó không xa tóc bạc nữ nhân hủ mặt mũi trắng bệnh. Hư không trên, Băng Tâm chân mày cau lại, nhất thời có một cổ bức nhân đế uy tràn ngập ra, uy áp thiên địa. Bất quá sau khoảnh khắc, nàng bên ngoài cơ thể kia cổ bức nhân uy áp dần dần tàn đi, một lần nữa trở nên bình thản xuống tới. Nàng hướng tóc bạc nữ nhân phương hướng phất phất tay, trực tiếp đem kia trong tay tuyết liên hoa câu tới đây, vứt xuống Khương Tiểu Phàm bên cạnh, nhìn ở của ngươi máu rút buồn cùng phân thượng, lần này coi như xong, thứ này cho ngươi, coi như là thanh toán xong, nếu như còn dám một vốn một lời đối với bản cung nói năng lô mãng, buồn cung sẽ không lại lưu tình. Tuyết liên hoa đối với tóc bạc nữ nhân rất trọng yếu, nhưng là giờ phút này, bực này thần vật bị đoạt đi, nữ nhân này nửa câu cũng không dám nói, thậm chí ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng, đường hoàng thấp túi thấp đầu sọ, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cái gì phá đồ? Khương Tiểu Phàm đem tuyết liên hoa cầm tới trong tay, nhìn lướt qua sau, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nay sau đó, hắn là không một chút giác ngộ, lần nữa hướng về phía hư không trên quát lên, ngươi cho ta xuống tới. Hắn lần thứ hai như vậy mở miệng, nhất thời để cho hư không trên Băng Tâm sắc mặt hoàn toàn hàn xuống. Trong phút chốc mà thôi, một cổ càng thêm băng hàn hơi thở xung ra, mảnh không gian này trên lại là trong lúc mơ hồ có màu đỏ kiếp vân xuất hiện, kinh khủng kinh người. Hàng cổ vội vã, thiên thế vạn kiếp, từ không có người dám như vậy nói với ta hắc. Đã cho ngươi một lần cơ hội, lại còn dám như thế, không biết tốt xấu. Thần sắc của nàng trở nên cực kỳ lạnh như băng. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm phát hiện Băng Tâm giờ phút này khác thường, phảng phất thay đổi một dường như, nhưng là, lại như thế nào biến, hắn hay, vẫn, là nhớ được, đây là từ Tử Vi tới Băng Tâm. Cứ việc giờ phút này Băng Tâm hơi thở trên thân kinh khủng kinh người, áp chế hắn ngay cả hành động cũng không thể, nhưng là trên mặt hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chút tức giận. Ngươi là bà xã ta, muốn ta làm sao cùng ngươi nói chuyện? Nịnh nọt ngươi hay, vẫn là sợ hãi ngươi? Hắn cả giận nói. Càn rỡ. Băng Tâm khuôn mặt sưng lạnh. Nàng giơ lên tay phải, từng vòng thuần trắng thánh mang ầm ầm chuyển động mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên hủy diệt đất trời thần cầu. Bực này hơi thở vừa ra, phương viên trăm vạn dặm nội không gian hoàn toàn bị ngưng kết rồi, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Tóc bạc nữ nhân sợ hãi không dứt, gắt gao cúi thấp đầu lâu. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng cảm thấy kia bức nhân uy áp cùng sắc cơ, nhưng là, thần sắc của hắn như cũ không có thay đổi gì, ngược lại càng thêm tức giận rồi, hung hăng nhìn chằm chằm Băng Tâm, ngươi dám giết ta? Ngất trời ngươi! Ngươi! Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc ý sợ người, nhưng là trong tay giết sạch lại làm sao cũng áp không đi xuống. Ngươi cái gì ngươi? Cho ta xuống tới! Khương Tiểu Phàm quát lên. Ngươi! Ngươi! Băng Tâm tức giận. Giờ phút này Băng Tâm tuyệt đối là kinh khủng vô cùng, kia trở về vê hơi thở uy áp cổ kim tương lai, ngay cả là Hỗn Độn Vương cũng kém một chút, là chân chính thiên địa chí tôn. Nàng giờ phút này đã không nhớ rõ Khương Tiểu Phàm là ai, nhưng là nhìn Khương Tiểu Phàm, trong tay nàng giết sạch lại là thế nào chuyện được công ty tại chuyện thịt có chấm nét cũng vung không đi ra ngoài, phảng phất là có cái gì ở ngăn trở nàng, không để cho nàng động thủ, thậm chí làm trong tay giết sạch nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, trong nội tâm nàng lại là dâng lên một cổ sợ hãi cùng sợ hãi. Sau đó hình ảnh tiểu biến thành như vậy, Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bên cạnh, nhìn thấy một màn này, tóc bạc nữ nhân há to miệng, phảng phất thấy lệ quỷ bình thường. Nàng nhớ tới vậy thì truyền thuyết lâu đời, đã biết hư không trên cô gái là ai, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm cái này là thiên bắt trọng thiên nhân loại lại dám như vậy cùng cô gái nói chuyện, mà cô gái nhưng lại không có ra tay giết hắn. Này! Trong nội tâm nàng kinh hãi tới cực điểm. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhìn hư không trên Băng Tâm, mặc dù bị kia cổ bàng bạc đế uy áp khó có thể nhúc nhích, nhưng là trên mặt lại một chút sợ hãi cũng không có, tàn bạo nhìn chằm chằm hư không trên Băng Tâm, "Tiểu nha đầu, ngươi cho ta xuống tới." Hắn bị đế uy áp bách, khó có thể nhúc nhích, nhưng là Băng Tâm nhưng lại là ở trên hư không trên, hắn không thể đi lên. "Ngươi!" Cô gái giận dữ. Nơi xa, tóc bạc nữ nhân miệng trương càng lớn, hoàn toàn không có lúc trước mị hoặc thái độ, càng thêm không có cái gọi là đế hoàng uy nghiêm. Nàng đã có thể khẳng định, hư không trên cô gái chính là trong truyền thuyết người nọ, người ta nhưng là còn sống vô tận năm tháng, ngay cả cựu trọng thiên hiện giờ đệ nhất cường giả cũng muốn lễ kính ba phần. Nhưng là hiện tại, như vậy một thiên địa chí tôn, lại bị một La Thiên tiểu tu sĩ gọi là tiểu nha đầu. Nàng rung mình một cái, cảm giác một trận kinh hãi. Hư không trên, giờ phút này Băng Tâm đã tức giận tới cực điểm, sung mãn trên bộ ngực sữa hạ nhấp nô lên xuống, sắc mặt một trận hồng lúc trắng lúc xanh. Mấy lần muốn đè xuống trong tay tuyệt diệt giết sạch, nhưng là lại làm sao cũng áp không đi xuống. Tiểu nha đầu nghịch thiên ngươi. Nhìn nàng mấy lần muốn động tay, Khương Tiểu Phàm tiểu càng thêm tức giận rồi. Mặc dù biết Băng Tâm giờ phút này có chút khác thường, nhưng là, lại như thế nào khác thường cũng không thể như vậy á. Bình thời tùy ngươi làm sao nghịch ngợm, siết chặt lỗ thai gì gì đó không lo gì, đạp cho mấy cái cũng miễn cưỡng có thể, nhưng là ngươi sẽ đối lao công đao kiếm hướng về nhau, còn dám động sát ý, vậy hắn có thể bị không làm khô rồi. Cho ta xuống tới. Còn dám hồ nháo, chờ VV qua một quãng thời gian, lão tử đánh ngươi cái mông. Hắn uy hiếp nói. Ngươi. Vô sỉ. Cô gái khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường đường thiên địa chí tôn, đệ nhất thiên nữ, hàng tỷ năm tháng sau trở về, lại bị người như vậy đùa giỡn. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Ít nói dóc. Lão tử thuần khiết lắm, thật muốn vô sỉ, với ngươi ngủ nhiều như vậy ban đêm, đã sớm muốn ngươi rồi, sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói không đụng ngươi sao. Mẹ. Ngươi nói dưới gầm trời này có người nam nhân nào so sánh với lao tử thuần khiết. Khương Tiểu Phàm cả giận. Hắn đây nhưng là chân chính tức giận cùng buồn bực, nói, là một nam nhân bình thường cũng sẽ buồn bực. Trong nhà có như vậy mấy kiểu thê bà bối, nhưng là chính là ăn không được, chỉ có thể dương mắt nhìn, ngay cả đơn giản nhất cùng giường chung gối cũng đều phải đi qua mấy nữ tử đồng ý mới được, có đôi khi ruồi móng vuốt tiểu đắc chịu bị đánh, có thể không tức giận sao. Ngươi! Ngươi! Dâm tặc! Dê sồm hào sắc! Không biết xấu hổ. Cô gái mặt đỏ lên. Trên người nàng thánh lực ở điên cuồng lùi chạy, như phảng phất là tu sĩ tự bạo bình thường, kịch liệt doa người. Sắc mặt của nàng một trận xanh hồng đan sen, từng đạo huyết sắc tia chớp ở bên người nàng rơi xuống, nàng lúc này thật mau điên rồi. Tóc bạc nữ nhân càng thêm là hoàn toàn ngốc trệ, miệng trương sắp có thể nhét kế tiếp trứng vịt rồi. Nàng hiện tại tiểu chỉ có một ý nghĩ, nhân loại này không biết chết chữ viết như thế nào đấy sao? Tiểu Tâm Tâm ngươi làm gì? Đừng nổi giận, mau xuống đây, chúng ta về nhà. Thấy Băng Tâm như vậy bộ dáng, hắn lại có chút ít đau lòng. Hư không trên, cô gái khí thân thể mềm mại run rẩy, quanh thân giết sạch trùng tiêu, nhưng là lại làm sao cũng không dám vung xuống đi. Trong tiềm thức, có một cái thanh âm ở nói cho nàng biết, một khi nàng động thủ rồi, tương lai sẽ hối hận cả đời. Lời nói này như phảng phất là ma chú loại, vừa như cùng là nàng khác, nàng làm sao cũng không cách nào động thủ. A, cuối cùng, nàng phát ra một đạo tức giận thét chói tai, trong nháy mắt biến mất ở cái chỗ này. Nàng vừa rời đi, cái chỗ này, kia cổ kinh khủng dao động đảo mắt biến mất, chỉ có vô tận bạch tuyết ở phiêu đãng. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, trong tay nắm tuyết liên hoa, nhìn băng tâm biến mất địa phương, nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng là lại ngay cả băng tâm là hướng cái hướng kia đi cũng không biết, điều này làm cho hắn gấp không được. Hắn tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh, rồi sau đó trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn về tóc bạc nữ nhân. Hắn lấy thần lực bao quanh một đoàn bạch tuyết, trực tiếp ném về phía tóc bạc nữ nhân trước mặt. Phanh! Tóc bạc nữ nhân như cũ dại ra, chỉ là một cái bình thường tuyết cầu bay tới, nhưng là nàng lại hoàn toàn không có chú ý tới, bị chạm mặt đập phá vừa vặn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng tỉnh người lại. Khốn kiếp ngươi muốn chết! Nàng căm tức Khương Tiểu Phàm. Đường đường thánh thiên đế hoàng, lại bị La Thiên tu sĩ ném ra một tuyết cầu cho đập chúng, này quá mất mặt rồi. Ít nói nhảm. Nói cho ta biết, nàng chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn nàng liếc một cái. Tóc bạc nữ nhân tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm trong miệng nàng là ai, điều này làm cho nàng dùng mình một cái. Bất quá, bị một La Thiên tu sĩ như vậy đụng chạm, sắc mặt của nàng cũng không lại dễ nhìn, cũng không có lúc trước cái loại kia mỹ thái, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn hoàng có phải nói cho ngươi biết sao? Khương Tiểu Phàm hung hăng trừng hướng nàng. Không nói, ta lập tức hủy diệt trong tay Tuyết Liên. Hắn đem Tuyết Liên bày đi ra ngoài. Mặc dù hắn không biết vật này là cái gì, nhưng là lại có thể cảm giác được, thứ này đối với cái này tóc bạc nữ nhân mà nói trọng yếu phi thường, tuyệt đối có nghịch thiên giá trị. Ngươi dám? Quả nhiên, tóc bạc nữ nhân sắc mặt nhất thời thay đổi. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, nói, ta có cái gì không dám? Hiện tại ngươi thành thật nói cho ta biết này là chuyện gì xảy ra, ta liền đem thứ này còn cho ngươi, nếu không mà nói, hiện tại ta coi như của ngươi mặt đem nó hủy diệt. Ngươi! Tóc bạc nữ nhân sắc mặt rất khó nhìn. Nói hay là không? Khương Tiểu Phàm nhắc tới Tuyết Liên. Trong tay của hắn có chút tơ từng sợi lôi điện hiện lên, tích đùng rung động, hướng tóc bạc nữ nhân quát lên, cho ngươi thời gian 3 lần thở suy nghĩ, nếu như tam cái hô hấp sau còn không có đáp án, lao tử lập tức chấn vỡ nó. Tam! Hai! Dừng lại! Ta nói! Tóc bạc nữ nhân sắc mặt xanh mét. Chương 1248, tín dụng là cái gì? Có thể ăn sao? Này tấm băng tuyết thế giới chung chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm, tóc bạc nữ nhân, hỗn độn tộc hai người, còn có bị băng phong cửu trọng thiên hai nửa bước thánh thiên cường giả, từng mảnh bông tuyết ở tung bay, rất là xinh đẹp, bất quá giờ phút này lại không người nào thưởng thức. Nói, Khương Tiểu Phàm nhìn tóc bạc nữ nhân. Tóc bạc nữ nhân sắc mặt xanh mét, trắng nõn ngọc thủ gắt gao nắm, thật muốn tươi sống xé Khương Tiểu Phàm, nhưng là hiện tại, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay kia gốc cây tuyết liên, nàng chỉ có thể nhịn rồi. Đệ nhất thiên nữ, nghe qua sao? Nàng lạnh lùng nói. Không có. Khương Tiểu Phàm nói. Tóc bạc nữ nhân xem thường cười một tiếng, nói, cũng đúng, ngươi bực này tiểu loài bò sắt vừa làm sao có thể sẽ biết bốn chữ này. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm ánh mắt hơi híp lại. Hắn cơ cơ trong tay tuyết liên, nói, thứ này không muốn đi. Khốn kiếp. Tóc bạc trên mặt nữ nhân xem thường cười nhạt nhất thời ngưng kết, đảo mắt lại trở nên xanh mét. Nói. Khương Tiểu Phàm không kiên nhẫn nói. Nhìn trong tay của hắn tuyết liên, tóc bạc nữ nhân rốt cục vẫn phải nuốt xuống khẩu khí này, lạnh lùng nói, đệ nhất thiên nữ, thiên địa khai ích sau đó, thượng cổ trước thứ nhất nữ đế hoàng. Đệ nhất thiên nữ ăn thua gì đến chuyện của ta, ta đang hỏi ngươi nàng hiện tại là chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Phàm phiền não nói. Tóc bạc nữ nhân tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm trong miệng nàng là chỉ từ Tử Vi Tinh tới đây băng tâm, nàng giống như là nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Khương Tiểu Phàm, cười lạnh nói, ngươi là ngu xuẩn sao. Ta nói đệ nhất thiên nữ tự nhiên là chỉ nàng, thần hồn chín phần, luân hồi bách thế, hiện giờ bất quá là đi lên trở về con đường mà thôi. Nói tới đây, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, mình ở thượng cổ thời đại nhưng lại cùng kia trở về vê tồn tại một luồng thần hồn tranh đấu quá, còn ngây thơ cho là đối phương chẳng qua là con kiến hôi loài bỏ sát, trên trán trong nháy mắt tựu chạy xuống mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Băng tâm, nàng là đệ nhất thiên nữ. Khương Tiểu Phàm ngốc trệ. Tóc bạc nữ nhân hừ một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi này con kiến biết vị đại nhân kia biệt danh, nhưng lại là không biết vị đại nhân kia lai lịch, thật là châm trọng, nói về, bổn hoàng thật sự chính là thật tò mò. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm càng thêm ngốc trệ. Băng tâm, là từng thứ nhất nữ đế hoàng, ngay cả tên cũng không từng thay đổi. Nàng cũng là như ma đế như vậy chuyển thế sao? Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt, lạnh như băng nhìn tóc bạc nữ nhân, nói, cho ta nói rõ ràng, một chữ cũng đừng rơi xuống. Ngươi! Tóc bạc nữ nhân hung hăng ngó trường Khương Tiểu Phàm. Bất quá, đang nhìn đến trong tay của hắn tuyết liên hoa sau, nàng lại một lần nữa nhịn. Tự thiên địa khai ích tới nay, năm tháng vô tận, nhưng là, tu giả đường lại chỉ có thể đạt tới thánh thiên cảnh, lại cũng khó mà đi tới cuối cùng, không có một người có thể đạt tới trong truyền thu. Tiết vĩnh hằng thiên cảnh. Vì thế, một chút cổ lão tồn tại riêng phần mình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hoặc khô tọa, ngồi vô thức, tử quan, hoặc dung luyện vạn giới, mà vị đại nhân kia, nàng lựa chọn tàn khốc nhất nguy hiểm nhất phương thức, nàng đem bản thân thần hồn chín phần, phân biệt ở bất đồng thời không sống lại tu hành, để có một ngày, chín sợi thần hồn đều ở thánh thiên điên phong hợp nhất, do đó phá vỡ đó vĩnh hằng thành lũy, đạt tới thiên tri cảnh giới. Tóc bạc nữ nhân nói, Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, kinh hãi không dứt. Thần hồn chín phần, nói đùa gì vậy, điên rồi sao? Giống như ma đế như vậy người điên cũng chỉ là lấy nguyên thần chuyển thế mà thôi, chỉ riêng như thế cũng đã là cựu tử nhất sinh rồi, nhưng là, ở kia xa xôi quá khứ, lại còn có người dám lấy thần hồn chín phần phương thức như thế tới tu hành, quả thực chính là bất chết bất khấu kẻ điên. Hắn nhìn tóc bạc nữ nhân, nói, băng tâm đâu? Nàng chẳng qua là một luồng tàn hồn. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Tóc bạc nữ nhân nhìn thần sắc của hắn tiểu càng thêm xem thường rồi, nói, ở kia xa xôi quá khứ, đệ nhất tiên nữ biệt danh đã bảo băng tâm. Chỉ bất qua có rất ít người biết mà thôi, bổn hoàng cũng chỉ là ở thiên tộc cổ điện trung tình cờ đã từng gặp mà thôi. Mặt khác, nói ngươi là ngu ngốc ngươi đừng không tin, nếu cô gái kia gọi là băng tâm, bất kể cái tên này là thế nào tới, nhưng là rõ ràng dễ thấy, nàng chính là đệ nhất thiên nữ bản thể, cái khác tám sợi mới là tàn hồn, có chi càng thêm mạnh, không muốn cũng không có cái gì đáng ngại, chẳng qua là bổn nguyên thần hồn trở nên so sánh với từng giòn yếu một ít mà thôi. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn nghe được lúc trước kia cô gái áo đen xưng băng tâm là bổn tôn, hắn hiện tại bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Lúc trước ta cùng nàng quen biết, hiện tại nàng tựa hồ quên mất ta. Tại sao? Hắn cau mày nói. Ma đế cũng là chuyển thế thân, nhưng là khôi phục thực lực sau, ký ức cũng không có hỗn loạn. Nhưng là băng tâm hiện giờ tình huống rõ ràng không giống, nàng nhìn qua đã đem hắn quên không còn một mống rồi, lại còn sẽ đối với hắn động chân chính sát ý. Các ngươi nhận biết. Tóc bạc lòng của nữ nhân kinh. Nghĩ đến lúc trước tình hình. Tựa hồ quả thật là như thế. Bất quá, rất nhanh nàng vừa nở nụ cười lạnh, nói, nhận biết thì như thế nào, ngươi bực này loài bỏ sát, bất quá là vị đại nhân kia ở cả đời này tình cờ sai thân mà qua cho bụi mà thôi, còn muốn cùng vị đại nhân kia có liên hệ gì sao? Thân hôn chín phần, mặc dù cũng không hoàn thiện tiểu dung hợp, nhưng là, chín sinh cửu thế ký ức lượng siết bao khổng lồ, bổn hoàng đoán chừng, vị đại nhân kia vẹn vẹn chỉ là dung hợp cửu thế lực lượng mà thôi, về thân hồn chín phần sau cửu thế ký ức. Vị đại nhân kia vừa bắt đầu tiểu lựa chọn tự động loại bỏ nát bấy dụng. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm chân mày cao lại. Website MONLINE tại Chuyện Thì có GE.net chuyện truyện y chuyện v... Con Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quả thật có thể giải thích băng tâm khác thường. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đã cảm thấy có chút sống lưng phát rét. Mới vừa rồi hắn như vậy khiển trách băng tâm, mà khi đó băng tâm thật sự đã quên mất hắn rồi. Hắn như vậy khiêu khích để cho cựu trọng thiên đệ nhất cường giả cũng đều kiêng kỵ người, này là bực nào tìm đường chết á. Cô nàng này lai lịch lại lớn như vậy. Hắn nói nhỏ nói. Bất qua sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên lạnh nhạt đứng lên, quản nó cái gì chó má đệ nhất thiên nữ, lao tử chỉ biết là nàng là bà xã ta, muốn đi nào, vậy cũng phải lao tử đáp ứng mới được. Lao bà. Hừ, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tóc bạc nữ nhân trầm trọng. Ngươi mới là con cóc. Hay, vẫn... là chỉ mẫu. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tóc bạc nữ nhân giận dữ, quần quận đế uy ầm ầm chuyển động, một đôi ba đảo hùng hăng run run. Khương Tiểu Phàm khinh thường quét nàng liếc một cái, lúc này mới hỏi tiếp, nàng bây giờ đang ở nơi đó? Hoặc nói, nàng từng phủ đệ ở nơi nào? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi đuổi theo vị đại nhân kia không được, sao chứ? Tóc bạc nữ nhân cười nhạt. Liên quan đến gì tới ngươi? Khương Tiểu Phàm một chút cũng không khách khí. Ngươi? Tóc bạc nữ nhân sắc mặt xanh mét. Bất quá, nghĩ đến Tuyết Liên Hoa còn đang Khương Tiểu Phàm trong tay, trong nội tâm nàng lại tức giận cũng rốt cuộc vẫn là nhịn, hoán hận nói, Hoang Thiên Vực, không giả thành, cũng cứ gọi là Hoang Thiên Cung. Nàng đem một mẫu mơ hồ tinh không tọa tiêu cùng ấn ký giao cho Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhận lấy ấn ký một phen điều tra, phát hiện cái gọi là Hoang Thiên Vực lại là một tan biến thời không lỗ đen, mà Hoang Thiên Cung chính là khi đó vô ích trong hát động, đây chính là một chỗ tuyệt đối tử vong cấm khu, đế hoàng đi vào cũng đều có nguy hiểm. Ngươi sẽ không cố ý gạt ta a? Hắn nhíu nhíu mày. Sợ sao? Nhát gan bọn chuột nhắt. Tóc bạc nữ nhân giễu cợt. Miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định là muốn đi đâu hoang thiên vực, hơn nữa còn là muốn lập tức đi. Hết thảy tất cả, bổn hoàng cũng đều nói cho ngươi biết rồi, đem đồ vật cho ta. Tóc bạc nữ nhân nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay tuyết liên, trong mắt nàng có một cổ trích nhiệt, hiển nhiên vô cùng khát vọng. Thứ gì? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Tóc bạc nữ nhân nhất thời sắc mặt lạnh xuống, vật trong tay ngươi. Khương Tiểu Phàm tựa hồ lúc này mới nghĩ tới, nhìn một cái trong tay tuyết liên, nói, như vậy có vật giá trị, nói cho ngươi tiểu cho ngươi, khi ta là ngu ngốc sao? Ngươi đã nói cho bổn hoàng. Dám không coi trọng chữ tín. Tóc bạc nữ nhân sắc mặt lạnh lạnh. Tín dụng. Vật kia là cái gì, có thể ăn sao? Khương Tiểu Phàm nói. Nói giỡn, cùng địch nhân coi trọng chữ tín, hắn cũng không phải là ngốc mũ. Ngươi lừa gạt bổn hoàng. Tóc bạc nữ nhân giận dữ. Một cổ kinh khủng kinh người dao động từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra, như cùng là một cổ diệt thế bao táp, trong khoảnh khắc thổi quét hướng tứ phương. Đáng sợ sát ý liều nhiễu ở bên người nàng, nàng như một tôn địa ngục tu la loại nhìn Khương Tiểu Phàm. Ngươi muốn cho là như thế, vậy cũng không sai. Khương Tiểu Phàm không lo gì nói. Hắn phải tay vừa lộn vừa chuyển, đem tuyết liên hoa thu vào. Ngươi muốn chết. Tóc bạc nữ nhân giận dữ mắng mỏ. Nàng như một đạo tuyệt thế huyết quang, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm giết tới đây. Hừ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Giờ phút này, hắn không hề nữa có chút giữ lại, trực tiếp chống ra Thái Cực Luân Hồi vực. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, hắn đem Ngân Đồng Thần Đồ toàn bộ gọi ra, trong nháy mắt dung hợp làm một chương sáng lạn rực rỡ đạo đồ, trực tiếp nên hướng tóc bạc nữ nhân. Oeng! Oeng! Va chạm kịch liệt, hai người nhất tề bay ngược. Khương Tiểu Phàm tại trong hư không chợt lóe, bố trí ở nơi này tấm băng tuyết thế giới nội dẫn linh trận đồ trong nháy mắt quang hoa vạn trượng. Hắn ở trong phút chốc lướt ngang mấy ngàn trượng xa, cầm thần đồ đi tới Hỗn Độn tộc hai đại nửa bước Thánh Thiên cường giả trước mắt. "Ngươi?" Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện, này nhất mạch hai đại cường giả nhất thời sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này bày ra dẫn linh kết giới, phong khốn bốn phía, bọn họ căn bản là ra không được, vốn là bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm sẽ bị băng tâm chém giết, hoặc sẽ cùng tóc bạc cô gái chiến, ở sau đó, bọn họ tiểu nhân cơ hội chạy trốn, nhưng là hiện tại bọn họ mong đợi hết thể cũng không có phát sinh. Ngược lại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại hướng bọn hắn giết đã tới. Gặp lại. Nhìn hai người, Khương Tiểu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Đạo đồ sáng lạn rực rỡ, thất thải thần mang trùng tiêu, trực tiếp đè ép đi xuống. Phúc. Phúc. Hai người đồng thời nổ tung, máu nhuộm hư không. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, vung tay lên, đem hai người toái thể đẩy hướng hắn vọt tới tóc bạc nữ nhân. Chết. Tóc bạc nữ nhân giận dữ, giơ tay lên chính là hủy diệt một kiếm. Vốn là Hỗn Độn tộc hai người còn không có hoàn toàn tử vong, nhưng là giờ phút này, bị Khương Tiểu Phàm bị thương nặng sau lại bị đánh tóc bạc nữ nhân một kiếm, nhất thời nguyên thần nứt vỡ, hoàn toàn hóa thành bụi bay. Tiểu Tặc nhận lấy cái chết. Tóc bạc nữ nhân sắc mặt xanh mét. Nàng là hận thấu Khương Tiểu Phàm, một La Thiên tiểu tu sĩ, lại dám lừa gạt nàng bực này Thánh Thiên Đế Hoàng. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Tuyết Liên Hoa ở Khương Tiểu Phàm trong tay, vật kia đối với nàng thật rất trọng yếu, có nghịch thiên giá trị. Lão thái bà, chính ngươi từ từ chơi, lão tử đi trước. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đạo đồ bị hắn thu hồi, hắn toàn thân thất thải thần mang trùng tiêu, dẫm phải thần bí nệm bước, ngay lập tức đi xa. Chương 1249, Hoang Tiên Cung. Khương Tiểu Phàm vốn là muốn giết tóc bạc nữ nhân, dù sao đối phương là cựu trọng thiên người, hơn nữa hiện giờ đối phương chưa từng ở vào trạng thái đỉnh phong, phát huy không ra chân chính đế hoàng chiến lực, cơ hội thật rất khó được. Nhưng là, băng tâm đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, hắn thật sự có chút lo lắng gấp gáp, không dám lại lãng phí thời gian. Lão thái bà, gặp lại. Hắn như một đạo thiểm điện xông về phương xa. Hắn mặc dù không sợ hai tóc bạc nữ nhân, nhưng lại như muốn giết chết đối phương, vậy hiển nhiên cũng là khó khăn chí cực, dù sao đối phương so với lúc trước trọng thương trạng thái ở dưới Lam Hướng Minh muốn cường đại rất nhiều, hắn hiện giờ mặc dù cũng trở nên cường đại, nhưng là thật muốn sinh đánh một trận tử chiến, không có mấy ngày mấy đêm thời gian căn bản phân không ra sinh tử. Mấy ngày mấy đêm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn chủ yếu là sợ băng tâm lại sinh ra một chút dị biến, giết địch tuy rằng trọng yếu, nhưng là lao bà càng thêm trọng yếu. Tặc tử, mơ tưởng đi. Tóc bạc nữ nhân giống giận. Ta nếu muốn đi, ngươi cản được không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn quanh thân tê. Hất thải thần quang lóe lên, tinh không nhăn nhó, trực tiếp đưa hắn nuốt hết. Ngươi. Tóc bạc nữ nhân quá sợ hãi. Nàng điên cuồng đuổi theo, chém vỡ tinh hà, nhưng là lại nơi nào còn có Khương Tiểu Phàm ảnh dấu vết. A, nàng gần như nổi điên rồi. Trong tay huyết kiếm tùy ý vung xuống. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm chân thân từ xa xôi một mảnh trong tinh không đi ra, đã không biết rời đi lúc trước băng tuyết thế giới có xa bao nhiêu, ít nhất phải có nghìn vạn dặm. Kia lão Vu bà so sánh với mới vừa lúc tỉnh lại càng thêm kinh khủng rồi. Khương Tiểu Phàm thở ra một hơi. Tóc bạc nữ nhân bị băng phong trăm vạn năm, hiện giờ cũng không tồn tại cỡ nào đả thương nặng thế, ở nơi này trăm vạn năm tại trong năm tháng đã khôi phục không sai biệt lắm, chẳng qua là huyết khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng thôi. Lấy nàng như vậy trạng thái, thoát khỏi phong ấn trạng thái sau, mỗi một phút mỗi một giây đều ở khôi phục trong. Đây cũng là Khương Tiểu Phàm quay đầu đã đi một nguyên nhân khác. Hắn ở trên trời sao dừng một chút, tìm được một cái phương hướng, sẽ ra một mảnh tinh không đường hầm, rồi sau đó trực tiếp bước đi vào. Này băng tiểu nữ chuyện cũng thật nhiều. Hắn lẩm bẩm một câu. Hắn từ tóc bạc nữ nhân nào biết đâu rằng băng tâm cái này đệ nhất thiên nữ từng phủ đệ hoang thiên vực tinh không tọa tiêu, giờ phút này tự nhiên là không chần chờ, trực tiếp hướng cái hướng kia đi. Hoang thiên vực ở vào vũ trụ ngoài rìa nhất, tựu giống như lục đại tổ tinh bình thường, Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, bốn phía đen nhánh một mảnh, ngay cả một tí tia sáng cũng đều không tồn tại. Đến rồi. Hắn ngừng lại. Nhìn phía trước kia miệng lỗ đen, ngay cả là hắn hôm nay cũng đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, ở nhận biết của hắn ở bên trong, kia miệng lỗ đen như phảng phất là một đầu đế hoàng cấp hồng hoang mãnh thú, có thể đem người tâm thần cũng đều cho cắn nuốt sạch. Hắn lộ ra thần niệm quét nhìn, nơi này quả thật có băng tâm hơi thở. Cô nàng này chỗ ở lại nguy hiểm như vậy, so sánh với hỗn độn vương ổ còn đáng sợ hơn. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Nhìn phía trước kia miệng lỗ đen, hắn thật sự có chút phát hưu. Có thể tưởng tượng một chút cái loại kia cảnh tượng ư, ở một mảnh mênh mông trong tinh không, bốn phía cái gì cũng không có, không có cho bụi, không ánh sáng tuyến, không có âm thanh, thậm chí ngay cả mình cũng đều không nhìn thấy, mà đang ở này vô cùng trong bóng tối, nhưng lại là có một ngụm so sánh với hắc ám càng thêm đen lỗ đen, quả thực là sợ người tới cực điểm. Thôi. Một lúc sau, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Coi như là nơi này lại nguy hiểm thì như thế nào, hắn rốt cuộc vẫn là muốn đi vào. Ông. Ngân đồng hiện lên. Thần đồ lao ra, hai người nhanh chóng dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành một tờ sáng lạn rực rỡ đạo đồ. Đạo đồ quanh quẩn lên đỉnh đầu, hắn cuối cùng cảm nhận được một tia cảm giác an toàn, hắn tại nguyên chỗ hít một hơi thật sâu, rốt cục thì hướng trong hắc động bước qua tới. Làm hắn chìm vào lỗ đen một sát na, trong nháy mắt có một cổ cường hành kéo ra lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, không có chút nào quy tắc, giống như là muốn đưa hắn xé nát. Thật cường đại xé rách lực, đế hoàng cũng không thấy đắc có thể thừa nhận. Khương Tiểu Phàm trái tim băng giá. Hắn có thể cảm giác được kia trở về vê kéo ra lực kinh khủng, nếu không phải hắn có câu mưu đồ hộ thể, tuyệt đối sẽ ở trước tiên bị xé nát, sau đó trở thành này trong hắc động bụi bặm, không, có lẽ ngay cả bụi bặm cũng sẽ không còn dư lại. Bốn phía, xé rách lực càng lúc càng lớn, rồi sau đó dần dần biến yếu. Không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình đều có chút khó có thể thừa nhận rồi, cuối cùng, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Vừa đi qua chút ít thời gian, hắn từ vô tận trong bóng tối đi ra. Xuất hiện ở một viên sáng rỡ cổ tinh trước. Thật xinh đẹp. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Cổ tinh phảng phất là tượng đá bình thường, kia trên hiện đầy hoa văn, có một cổ cực kỳ nồng nặc đại đạo linh khí, hắn đứng ở cổ tinh ở ngoài, phảng phất là dựng thân ở một cái thế giới tổ mạch trước, thật sâu lâm vào chấn động. Thật là một địa phương tốt á. Hắn cảm khái nói. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xé ra một đạo thế giới môn hộ, trực tiếp bước đi vào. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở viên này cổ tinh nội bộ. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống, cổ tinh nội bộ rất bình tĩnh, cũng không có đầy trời băng tuyết, ngược lại là cùng quỷ tộc tổ tinh kém không nhiều, khắp nơi đều là nồng nặc thảm thực vật, có thể nói là điểu ngự hoa hương, linh khí dạt dào, gọi là người đang lúc tiên cảnh một chút cũng không quá đáng. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, rốt cục thì tìm được một cái phương hướng, ngay lập tức thiểm tới. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở một mảnh tiên viên trước, có từng mảnh hoa lệ đền hoành ngang đứng thẳng, hiển thị rõ xa hoa. Bất quá loại này xa hoa ở Khương Tiểu Phàm trong mắt nhưng lại là rất không được tự nhiên, bởi vì bọn chúng cũng không phải là nhìn qua cụ đến cỡ nào lớn khí thế, mà là bọn chúng tràn đầy sát thái, năm màu hoa tươi điểm xuyết, tràn đầy vui vẻ người hương thơm. Cái này, thật không giống như nữ đế chỗ ở. Khương Tiểu Phàm có chút lúng túng. Để cho hắn chọn lời nói, dù sao hắn chắc chắn sẽ không ở nơi này, quá cô gái tức giận. Sau đó hắn lại cảm thấy có chút không lời để nói rồi, cả người nổi da gà cũng đều mạo lên. Hắn cảm thấy giống như băng tâm người như vậy, quả nhiên hay, vẫn, là ở tại băng cung như vậy địa phương càng thêm thích hợp, nơi này thấy thế nào cũng đều cùng băng tâm không xứng đôi. Đột nhiên, một trận tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Một nơi khúc quanh, một đám thiếu nữ áo trắng vui vẻ khoan khoái chạy ra, bọn này cô gái độ tuổi cũng đều không tính lớn, không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một mỹ nữ. Các nàng trong tay cũng đều mang theo một cái thảo chức rổ, trong đó trang có một chút kỳ dị trái cây, đều tản ra mê người hương thơm. Hiển nhiên không là phàm giờ OV đút nở loa dề tờ giờ cờ mới, NHTITEZUIENN thì cờ hờ co GENNET phẩm. Đồng nhiên, các nàng thấy Khương Tiểu Phàm, trên mặt cười vui nhất thời ngưng kết rồi. Khương Tiểu Phàm cười cười, cũng không tránh né, mà sở dĩ không né tránh, đó là bởi vì hắn tới nơi này sau, hoàn toàn cũng chưa có muốn ẩn giấu thân hình gì gì đó, hắn là muốn tới tìm Băng Tâm, ẩn giấu thân hình có ích lợi gì. Nhìn bọn này cô gái, hắn cảm thấy là một người người ngoại lai, hay, vẫn, là đánh rớt xuống chào hỏi tương đối khá. Cho nên, hắn lộ ra một hòa thiện cười, giơ lên tay phải, mở miệng nói, các ngươi. A. Cuối cùng một hảo chữ còn không có xuất khẩu, đối diện một đám thiếu nữ nhất thời thét gào ra, trong tay rổ toàn bộ đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó giống như là gặp quỷ bình thường, giải tán lập tức, phi bình thường chạy. Khương Tiểu Phàm tay phải bỗng nhiên bữa ở giữa không trung, một trận phi thổi qua, cuộn lên từng mảnh lá rụng. Mẹ trứng. Sau một lúc lâu, hắn không nhịn được chửi nhỏ một câu. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, hắn nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền đi vào bên trong. Bà, mau, đang ở đó bên. Đột nhiên, lúc trước chạy thoát các thiếu nữ vừa chạy trở lại. Bất quá, các nàng giờ phút này lôi một lao thái bà tới đây, lao thái bà này vẻ mặt nếp vốn, một đôi mắt cũng đều lao hãm đi xuống, giống như là thây khô bình thường. Một đám thanh xuân thiếu nữ vây quanh ở lao thái bà bên cạnh, chỉ vào Khương Tiểu Phàm chít chít trách trách không ngừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét. Lao thái bà đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm thời điểm, vốn là ao hàm ánh mắt trở nên càng thêm ao hàm rồi, cặp kia trong con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sợ người hàn mang, có một cổ bức nhân uy áp lao qua. Nam nhân lại dám tới nơi này. Nàng chỉ nói một câu như vậy nói, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mặt. Khương Tiểu Phàm sợ hết hồn. Thật là nhanh. Hắn có chút kinh hãi, lao thái bà này tốc độ quá là nhanh, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, lại ngay cả hắn cũng đều không nhìn tới đối phương là làm sao di động. Lão thái bà lộ ra một con khô héo bàn tay to, che đậy cửu thiên thập địa, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Nhìn này cái tay lớn, Khương Tiểu Phàm vừa há to miệng. Hảo yếu. Hắn có chút không lời để nói. Mới vừa rồi tốc độ của đối phương rõ ràng mau sợ người, nhưng là giờ phút này, lão thái bà này động thủ sau, hắn phát hiện kia trở về vê dao động cũng chỉ có La Thiên tứ trọng thiên tầng thứ này, bực này trình độ đối với hắn giờ phút này mà nói, yếu không phải là nhỏ tí teo. Tiếp tục như thế, trước sau tương phản thực tại để cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm ba chấn ra, đem lão thái bà chấn lui ra ngoài. Lão nhân gia, ta đây là tới tìm người đâu? Hắn cười nói, nơi này hẳn chính là cái gọi là Hoang Tiên Cung rồi, hắn tự nhiên sẽ không làm loạn, chẳng qua là đem lão thái bà đẩy lui mà thôi. Ngươi, một chiêu tiểu bị bức lui, lão thái bà khuôn mặt kinh ngạc. Mà phía sau, đám kia các thiếu nữ càng là hù thảm không người nào sắc, vừa chít chít trách trách làm ầm ĩ lên, một đám kêu ác ma tới ma quỷ tới cái gì? Lại đem trưởng lao bà cũng đều đẩy lui rồi. Khương Tiểu Phàm giật giật khoe miệng, thật sự có chút không lời để nói. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, cái chỗ này đột nhiên lại nhiều ra khỏi mấy lao hầu, cùng thứ nhất xuất hiện lao thái bà không kém bao nhiêu, cũng đều là khuôn mặt nếp vốn. Bất quá, so sánh với thứ nhất lao thái bà, giờ phút này xuất hiện những người này cũng đều rất cường đại, kém cỏi nhất cũng ở La Thiên Thất Trọng Thiên, trong đó lại có một người ở nửa bước thánh thiên cảnh. Bắt lấy hắn. Một người trong đó lạnh nhạt nói, trong lúc nhất thời, mấy lao hầu cũng đều động, cùng thứ nhất lao thái bà không hề khác biệt, tốc độ mau kinh người, di động tựa hồ hoàn. Toàn không muốn thời gian dường như, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, toàn bộ chụp được bàn tay to. Tốc độ này, quá kỳ quái. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Ông, thần đồ từ trong cơ thể hắn lao ra, quang hoa lóe lên. Hắn lấy thần đồ đem đoàn người đánh văng ra, không có rút lui nhất phần một chút nào. Đối diện. Bị đánh văng ra mấy lao hổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Bất quá, so sánh với khiếp sợ, các nàng trên mặt lanh ý cùng chán ghét nhưng lại là càng thêm rõ ràng, trong tay đồng thời xuất hiện kỳ quái binh khí, điểm một cái lanh mang lóe lên lên, từng vòng khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm có chút nhức đầu, những người này, hắn khẳng định là không thể đả thương, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, quyết định hay, vẫn, là gọi người hỗ trợ tương đối khá. Hắn hít sâu một hơi. Rồi sau đó hướng về phía Hoang Tiên Cung chỗ sâu la lớn, Băng Tâm. Người đi ra cho ta. Chương 1250, Băng Tâm khóc. Mấy lao hầu giật mình, phía sau một đám tiểu thiếu nữ cũng giật mình, rồi sau đó rất nhanh, bất kể là lao hầu hay, vẫn, là các thiếu nữ, cả đám đều trở nên dị thường tức giận, phẫn hận ngó trường Khương Tiểu Phàm, phảng phất muốn sinh xé hắn dường như. Lại dám gọi thẳng cung chủ tục danh. Một bà cụ cả giận nói. Vâng, nửa bước thánh thiên cấp dao động dung chuyển trường không. Kinh khủng có chút kinh người. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Không phải là kêu tên sao, về phần sao. Đối mặt với mấy người liên hiệp tấn công giết, hắn cũng không thế nào để ý, trực tiếp trưng thần đồ, đem mấy người lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn lấy thần đồ kinh hãi này phương không gian, đem mấy lao hầu tại chỗ cho giam cầm ở trong sân. Ngươi, dễ dàng như thế tiểu bị trấn áp, mấy lao hầu khuôn mặt kinh hãi. Các vị tiền bối, thật ngại ngùng hắc, các ngươi mấy lao tiên ủy khuất xuống. Khương Tiểu Phàm nói, hắn thật ngại ngùng cười cười, hướng Hoang Tiên trong nội cung đi tới. Hoa a, ác ma tới, chúng ta muốn gặp nạn rồi. Cháy mau. Thấy Khương Tiểu Phàm đi tới, một đám tiểu thiếu nữ chít chít trách trách, quay đầu tiểu hướng bên trong chạy. Khương Tiểu Phàm. Đột nhiên, một đạo thanh phong cuộn lên, trong sân nhiều ra khỏi một tóc đen cô gái, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở nơi này tóc đen cô gái sau khi xuất hiện, bị Khương Tiểu Phàm giam cầm mấy lao hầu cuối cùng có thể động. Cung chủ. Mấy lao hầu đi tới. Các nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng tức giận. Các nàng ở chỗ này trấn thủ vô tận năm tháng, hiện giờ, trong truyền thuyết Hoang Tiên Cung đứng đầu trở lại rồi, Hoang Tiên Cung nội tất cả mọi người là vui mừng. Nhưng là đang ở cung chủ trở về không lâu sau, lại có một người nam tử đi theo tới đây, phải biết, này Hoang Tiên Cung nhưng là chưa bao giờ cho phép bất kỳ ngoại nhân tiến vào, càng thêm là không cho phép nam tử tiến vào. Hiện tại, người nam nhân này không chỉ có xông vào, hơn nữa còn dám gọi thẳng Hoang Tiên Cung đứng đầu tục danh, thật sự làm cho các nàng kinh sợ vô cùng. Cuối cùng đi ra rồi. Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lại là ngươi. Dám đến nơi đây. Thật làm buồn cung không đành lòng giết ngươi. Tóc đen cô gái sắc mặt lạnh như băng. Này tóc đen cô gái tự nhiên chính là đệ nhất thiên nữ, cũng là hiện giờ băng tâm, nàng đổ là không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại tìm đến nơi này tới. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, bên ngoài cơ thể liều nhiễu nhàn nhạt sắc ý, thấu xương băng hàn. Thiên nữ tỷ tỷ, hắn là người xấu, bắt lấy hắn. Đúng đấy, hắn đã thương mấy lao bà, khẳng định không phải là người tốt. Đúng đúng. Một đám tiểu thiếu nữ vây quanh tới đây, một chút cũng không sợ băng tâm bộ dạng, vừa chít chít trách trách lên. Khương Tiểu Phàm. Nhìn bọn này tiểu thiếu nữ ngây thơ bộ dáng, hắn thật đúng là không tức giận được tới. Hắn nhìn về băng tâm, khôi phục thượng cổ ký ức, dung hợp tám sợi tàn hồn, hiện giờ nàng ngay cả là hỗn độn vương cũng phải kiêng kỵ một phen. Nghĩ đến tóc bạc nữ nhân đã nói, băng tâm ở thời đại này ký ức đã không có ở đây, hắn cũng là thật có chút ít phát hưu, này thật đúng là chỉ siêu cấp cọp mẹ á. Cái kia, ta tới tìm ngươi. Hắn cười khăn nói. Băng tâm lạnh lùng nhìn hắn, bên cạnh lao hầu nhóm tức giận nhìn hắn. Bắt lại. Băng tâm lạnh lùng nói. Bên cạnh, mấy lao hầu gật đầu, sẽ phải lần nữa động thủ. Ông. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thần đồ chấn động, lay động ra một mảnh hào quang bảy sắc. Hắn không có động thủ, nhưng là chỉ riêng chính là như thế, mấy lao hầu cũng đã bị kia cổ mênh mông thánh uy chèn ép khó có thể nhúc đích, ngay cả là kia nửa bước thánh thiên cấp người cũng chút nào không ngoại lệ. Cung. Cung chủ. Một người trong đó mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Băng tâm sắc mặt rất lạnh, hướng phía trước bước một bước. Băng Hàn nhìn Khương Tiểu Phàm. Cái gì kia, trí nhớ của ngươi ra khỏi chút ít vấn đề, ta giúp ngươi khôi phục. Khương Tiểu Phàm cười gượng nói. Đối mặt với như vậy một vô địch nhân vật, áp lực của hắn rất lớn, vô cùng lớn. Chủ yếu nhất chính là, người này là lao bà của mình a. Ngươi là thật muốn tìm cái chết rồi. Băng tâm lạnh lùng mở miệng, thần sắc Băng Hàn chi cực, ở kia trong tinh không, niệm đến của ngươi máu lệnh buồn cung thức tỉnh, lúc này mới không giết ngươi, nhiều lần cho ngươi cơ hội, chẳng qua là... Ngươi quá mức được voi đòi hai bà trưng rồi. Đông. Trên người nàng liễu nhiễu tuyệt thế băng mang, sát cơ mặc dù không mạnh, nhưng là lại rất đáng sợ. Ngươi tiểu nát bấy ở chỗ này được rồi. Nàng lạnh lùng nói. Một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm mi tâm. Chẳng qua là trong nháy mắt, kiếm còn chưa từng nhích tới gần, nhưng là Khương Tiểu Phàm mi tâm nhưng có một luồng thất thải sắc thần huyết tràn ra tới. Hoa, thiên nữ tỷ tỷ thật là lợi hại. Một đám tiểu thiếu nữ vui vẻ. Đối diện, Khương Tiểu Phàm nhìn băng tâm, giơ tay lên dính một chút mi tâm vết máu, thả vào trước mắt mình, nhìn chỉ kiếm máu, hắn nụ cười trên mặt cuối cùng dần dần biến mất, từ từ trở nên có chút đạm mạc, mặt không chút thay đổi. Băng tâm, người náo đủ chưa? Hắn bình tĩnh nói. Thanh âm rất bình tĩnh, rất bằng phẳng, một chút cũng không lớn, nhưng là, điều này cũng biểu lộ hắn hiện tại rất tức giận. Hắn biết băng tâm vứt bỏ cả đời này ký ức, cho nên mới nơi này sau đó, vẫn thật cẩn thận ở nhẫn. Đối với người nào cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, mặc dù đối phương thật sự muốn giết hắn. Nhưng là, nhẫn lại cuối cùng là có hạn độ, hắn có thể nhẫn kẻ khác người đối với hắn như vậy, nhưng là tuyệt không thể chịu đựng băng tâm đối với hắn như vậy. Bị vợ của mình như vậy cầm kiếm chỉ vào, kia chân thật sát ý để cho trong lòng hắn dần dần dâng lên một cổ lửa giận. Đối diện, băng tâm sắc mặt biến hóa. Ngươi! Nàng trường kiếm trong tay đột nhiên run lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm như thế sắc mặt, nàng đột nhiên có chút không hiểu đau lòng. Thấy mình nhất mạch chủ nhân như thế, bên cạnh mấy lao hầu cho là nàng là bị Khương Tiểu Phàm vô lễ khi đến, nhất thời cũng đều trở nên căm phẫn giận lên, một đám hướng về phía Khương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn, cả kia bảy tiểu thiếu nữ cũng giống nhau. Lớn mật tiểu tặc. Mấy lao hầu giận dữ mắng mỏ. Trong nháy mắt, bao gồm cái kia nửa bước thánh thiên ở bên trong, mấy lao hầu đồng thời áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khen. Các nàng cùng nhau động thủ, tốc độ nhanh lạ thường, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, huy kiếm chém xuống. Nhìn mấy người này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất lạnh. Cút. Hắn lạnh lùng nói. Thần đồ rung động, một cổ bàng bạc lực mạnh mẽ liệt ra. Phúc. Phúc. Phúc. Xông qua mấy lao hầu đồng thời ho ra máu, toàn bộ hoành ngang bay ra ngoài. Giờ phút này, hắn thật sự tức giận rồi, động thủ cũng không lại như lúc trước như vậy khắp nơi lưu tình cùng nhẫn nhịn. Nha. Nhìn thấy mấy lao hầu ho ra máu bay ngang, một đám tiểu thiếu nữ nhất thời hù kêu lên. Băng Tâm sắc mặt càng là khó coi, trường kiếm trong tay chỉ vào Khương Tiểu Phàm, một trận run rẩy. Càn rỡ. Nàng quát lớn. Nơi này là Hoang Tiên Cung, chẳng bao giờ có người ngoài dám xông vào nơi này tới, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm xông vào, không chỉ có như thế, hắn còn ở lại chỗ này Hoang Tiên Cung động thủ đả thương người, ở nàng cái này Hoang Tiên Cung đứng đầu mí mắt dưới động thủ. Càn rỡ. Người giết ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn hướng Băng Tâm bước tới, không bao giờ lại cho sắc mặt tốt nhìn. Ngươi! Ngươi! Đừng tới đây! Băng Tâm sắc mặt trắng nhợt. Giờ phút này, cái này thượng cổ trước đệ nhất thiên nữ, để cho cửu trọng thiên đệ nhất cường giả cũng đều kiêng kỵ nữ đế hoàng, nàng đang không ngừng lui về phía sau, trong tay kia có thể so với thánh binh băng kiếm càng là ngăn không được run rẩy. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta để cho ngươi giết! Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Hắn nện bước không thay đổi, hướng phía trước mại đi. Keng! Băng tim run rẩy, trong tay băng dê áo nờ lo ạt bê giờ cờ em mở ới nhất tạo y tê doẹn tê hải hát co dê ns kiếm rời khỏi tay, rụng rơi ở trên mặt đất. Nhìn hướng phía trước bước tới Khương Tiểu Phàm, trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một cổ sợ hãi, đồng thời cũng kèm theo trận trận đau lòng. Trong ánh trăng mờ, nàng thức hải xuất hiện một tờ nhu hòa khuôn mặt, gương mặt này tựa hồ tồn tại đã lâu rồi, chẳng qua là giờ phút này, này sắp xếp trước tới cực kỳ ôn nhu khuôn mặt trong lúc bất chợt trở nên lạnh nhạt. Tiểu giống như giờ phút này Khương Tiểu Phàm không hề khác biệt. Trong lúc mơ hồ, có một cái thanh âm nói cho nàng biết, gương mặt này ở đối mặt nàng lúc chưa từng có như thế lạnh lùng quá. Ngươi! Đừng tới đây! Nàng không ngừng lui về phía sau. Cuộn trào thánh uy biến mất không còn một ngống, lạnh như băng sát ý cũng mất đi tung tích, nhìn Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt khuôn mặt, giờ phút này, cái này muôn đời trước n. Ư đế hoàng thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt không tự chủ được trở nên tái nhợt, khỏe mắt càng là không biết lúc nào nhiều một giọt trong suốt. Theo gương mặt tuột xuống. Thiên nữ tỷ tỷ. Phía sau, đám kia tiểu thiếu nữ toàn bộ lao đến. Nhìn Băng Tâm lại rơi lệ, một đám thiếu nữ nhất thời trở nên rất tức giận, căm tức Khương Tiểu Phàm. Người xấu, ngươi ức hiếp thiên nữ tỷ tỷ. Bại hoại. Một đám thiếu nữ rất là tức giận sinh khí. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, nhìn giờ phút này Băng Tâm, hắn thần thể khẽ run, cuối cùng không hề nữa hướng phía trước đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tự mình có một ngày lại sẽ đem Băng Tâm bức đến rơi lệ. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút tự trách, thầm mắng mình làm có phần quá đáng rồi. Băng Tâm. Hắn đứng tại nguyên chỗ khẽ gọi nói. Băng Tâm bị một đám tiểu thiếu nữ vây vào giữa, sắc mặt một trận tái nhợt, đi tới thánh chân trời đế hoàng thân thể không được, ngừng, phát run. Giờ phút này, nàng nơi nào có mới vừa trở về lúc kia trở về vê ngạo thị thánh uy, quả thực cùng một bị ủy khuất cô bé giống nhau như lúc, làm cho người ta rất là đau lòng. Tiểu tặc. Còn không lui xuống đi. Một bà cụ thiểm tới đây. Khương Tiểu Phàm vốn là nghĩ tức giận, nhưng nhìn đến Băng Tâm giờ phút này bộ dạng, rốt cuộc vẫn là nhịn. Ngươi trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Hắn hướng về phía Lao Hầu nói. Lao Hầu chân mày cau lại, đối với Khương Tiểu Phàm loại này ra lệnh dường như giọng điệu rất là căm tức cùng tức giận. Ngươi ngoại lai, ngươi cho rằng ngươi là ai, nơi này. Nàng căm tức Khương Tiểu Phàm. Chẳng qua là, nàng lời còn chưa nói hết đã bị Khương Tiểu Phàm cắt đứt. Ta để cho ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi. Hắn lạnh lùng nhìn Lao Hầu này. Bị hắn dùng bực này ánh mắt trông lại, cái này nửa bước thánh thiên cấp lao hầu nhất thời biến sắc. Rõ ràng chỉ là một la thiên tu sĩ mà thôi, nhưng là giờ phút này, nàng lại trong lúc mơ hồ cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách. Bực này cảm giác bị áp bách quả thực so sánh với đế hoàng còn muốn đáng sợ vô số lần, làm cho nàng trong lúc bất chợt toàn thân băng hàn. Hảo, hảo. Cơ hồ là tiềm thức, này lao hầu gật đầu. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhìn lao hầu vịn băng tâm hướng Hoang Tiên cung nội đi tới, cũng không nhúc nhích. Thật khó làm á. Hắn thở dài nói. Ôn nhu không tốt lắm, quá cường ngạnh cũng không được, hắn có chút khống giận. Uy, người xấu, ngươi là ai nha? Một thiếu nữ thật cẩn thận nhích tới đây, tò mò nhìn Khương Tiểu Phàm. Chương 1251, Hôn Nguyên Tiên Kính. Tiểu nha đầu lớn lên cũng là rất dấu hiệu, 15-16 tuổi chừng tả hữu ảnh hưởng, một bộ manh manh bộ dạng, rất có chút ít đáng yêu. Giờ phút này, những người khác đi, tiêu nàng một người lưu lại, lại chuyển đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh, ngưỡng cái đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Ngươi đều nói ta là người xấu rồi, còn dám tới đây đáp lời, không sợ ta ăn ngươi. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nàng liếc một cái. Bại hoại. Cô bé thở phì phò nhìn chằm chằm hắn. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Tiểu hài tử xấu xa một, hắn lười phản ứng đối phương, đang ở cách đó không xa một tảng đá trên ngồi xuống. Nhìn xanh thẳm bầu trời, hắn không nhịn được thanh thở dài, nghĩ đến trước mặt chẳng uống, hắn thật sự có chút nhức đầu rồi. Uy, người rốt cuộc là ai nha? Tiểu thiếu nữ vừa chạy tới. Mắc mớ gì tới ngươi? Khương Tiểu Phàm cả giận. Tiểu thiếu nữ quệt mồm ba, thở phì phò trừng mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Bất quá, cuối cùng tiểu nha đầu này hay, vẫn là dịch tới đây, nói, ngươi cùng thiên nữ tỷ tỷ nhận biết sao? Giữa các ngươi thật quỷ dị nha. Tiểu nha đầu nháy mắt con ngươi, nghiêm trang nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, lười phản ứng nàng. Uy, ta hỏi ngươi nói đấy. Tiểu cô nương mất hứng. Khương Tiểu Phàm quét nàng liếc một cái, nói, ta nói ta là nàng tương công, ngươi tin sao? Không tin. Tiểu thiếu nữ đầu dao động cùng chống bỏi dường như. Khương Tiểu Phàm tiểu biết tiểu nha đầu này sẽ phun ra như vậy hai chữ tới, cho nên một chút cũng không ngoài ý, bất quá không ngoài ý thật sự, không để ý nhưng lại là giả dối, trong lòng hắn rất có chút ít không thoải mái. Quản ngươi có tin hay không, dù sao nàng là của ta muốn dẫn đi nàng. Khương Tiểu Phàm nói, ngươi thật lớn đảm. Tiểu thiếu nữ nhìn chằm chằm hai mắt. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi chuyển động, sau đó không lâu vừa mở miệng, uy, ngươi. Dừng lại. Khương Tiểu Phàm dừng lại nàng. Làm sao vậy? Tiểu thiếu nữ không giải thích được. Khương Tiểu Phàm cũng không muốn bị con bé này hạch hỏi, nha đầu này nhìn qua cực kỳ giống là rất nhàm chán, cho nên hắn mở miệng nói, ngươi cũng đều hỏi ta nhiều như vậy, hiện tại đổi lại ta hỏi ngươi. Tốt. Tiểu thiếu nữ ngẩn người, rồi sau đó gật đầu. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi những trưởng lão kia có phải hay không là có cái gì thần bí thân pháp? Không có á, tại sao hỏi như thế đâu? Tiểu thiếu nữ lắc đầu. Tốc độ của các nàng quá là nhanh. Khương Tiểu Phàm nói. Quá nhanh. Tiểu nha đầu nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, nói, là như thế sao? Lời của nàng rơi xuống, trong nháy mắt từ Khương Tiểu Phàm trước mắt biến mất, xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài, rồi sau đó, còn không có đợi Khương Tiểu Phàm tới kịp kinh ngạc, nàng vừa trong nháy mắt thiểm trở lại, xuất hiện ở lúc trước dựng thân địa phương. Có phải như vậy hay không? Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm há to miệng, khuôn mặt kinh sắc. Mấy cái lao hầu cũng coi như xong, nhưng là tiểu nha đầu này rõ ràng chỉ có huyễn thần cấp tu vi, làm sao có thể di động mau như vậy? Quá khoa trương, lại nghịch thiên thân pháp cũng làm không được á. Hi hi, lợi hại chứ? Tiểu nha đầu rất đắc ý. Khương Tiểu Phàm hỏi, đây là có chuyện gì? Chúng ta cái chỗ này khắc ấn rất nhiều thuấn di văn lạc, mỗi cách nửa bước tiểu sẽ có một thuấn di điểm. Chỉ cần có trận văn cái chìa khóa có thể ở những chỗ này dịch chuyển tức thời. Tiểu thiếu nữ nói. Thì ra là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đối với nơi này, hắn cũng là một cái như vậy nghi ngờ, hỏi xong sau tiểu quay đầu đi chỗ khác. Hắn đang nhìn bầu trời, lại có chút ít buồn khổ. Này này, ngươi làm sao vậy? Tiểu thiếu nữ tò mò nói. Khương Tiểu Phàm có chút hết chỗ nói, các ngươi mới vừa rồi không trả một đám hận ta hận muốn chết sao. Làm sao hiện tại vừa tới lôi kéo làm quen rồi? Nói cho ngươi biết, ta này nhưng không có kẹo. Ngươi, ai muốn ăn kẹo quả rồi? Tiểu thiếu nữ cả giận nói. Ta vừa không có nói là ngươi muốn ăn, gấp cái gì? Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hiện tại đang phiền muộn, có người cùng hắn đấu võ mồm cũng không tồi. Ngươi, người xấu, ghê tởm. Tiểu thiếu nữ tức chịu không nổi. Nàng một 15 tuổi tiểu cô nương, nơi nào đấu quá Khương Tiểu Phàm? Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt, vừa thở dài một hơi. Hiện tại chuyện thật đúng là rất phiền phải á. Ngươi phiền cái gì đi? Gặp hắn thở dài, tiểu thiếu nữ dầm chân. Khương Tiểu Phàm nói, phiền cái gì? Ngươi nói, nếu như một người ký ức đã mất, ta nghĩ đem nàng vứt bỏ ký ức tìm trở về, kia muốn làm sao mới có thể làm được? Nghe vậy, tiểu thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này á, rất đơn giản á. Nàng ngừng một chút nói, là rất đơn giản. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bá một chút liền đứng lên. Ngươi nói gì? Đơn giản. Hắn nắm tiểu thiếu nữ bả vai, rất là kích động. Buông tay. Tiểu thiếu nữ cả giận. Khương Tiểu Phàm vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đống nổi lên nụ cười, nói, xem, onlinetaitzuinthcozenet tiểu nha. Không phải là, tiểu công chúa, kia cái gì, ngươi nói tìm về một người ký ức rất đơn giản, này có thật không? Đương nhiên là thật. Tiểu thiếu nữ nói. Ngươi biết phải làm sao? Khương Tiểu Phàm vui mừng. Tự nhiên biết. Tiểu thiếu nữ kiêu ngạo nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời khuôn mặt sắc mặt vui mừng, hắn đổ là không nghĩ tới, cái này tiểu thiếu nữ lại biết tìm về người khác ký ức phương pháp. Nàng xem thấy tiểu thiếu nữ, tiếp tục truy vấn nói, như thế nào mới có thể làm được đâu? Tìm được Hôn Nguyên Tiên Kính là được rồi. Tiểu thiếu nữ nói. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, Hôn Nguyên Tiên Kính. Tiểu thiếu nữ gật đầu, nói, đại trưởng lão bà nói qua, Hôn Nguyên Tiên Kính là hỗn độn trung dựng dục nhất tông thánh vật, mặt kính khắc ghi có rất nhiều kỳ quái đạo văn, có thể ở thời không trung tìm ra rất nhiều thứ tới, bao gồm ký ức ở bên trong. Khương Tiểu Phàm nhất thời vẻ mặt vui mừng. Kia tiên kính ở nơi nào? Hắn hỏi tới. Tiểu thiếu nữ lắc đầu, nói, này cũng không biết, bất quá nghe đại trưởng lão bà nói, tiên kính ở nơi này phiến thế giới trong, trước kia là thiên nữ tỷ tỷ nắm giữ, sau lại thiên nữ tỷ tỷ đi chuyển thế tu hành, tiên kính tiểu thất lạc đi ra ngoài, cho tới bây giờ cũng không có người có thể tìm được, không biết nó đi nơi nào. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thế giới là được. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn giờ phút này thoải mái không ít, đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cảm ơn ngươi a tiểu nha đầu. Hắn hướng về phía tiểu thiếu nữ nói. Hiện tại biết cảm ơn. Tiểu thiếu nữ hừ nói. Khương Tiểu Phàm thật ngại ngùng cười cười, rồi sau đó lại nói. Nói về, Hoang Tiên Cung không cho phép nam tử tiến vào. Hơn nữa mới vừa rồi các ngươi cũng đều đối với ta rất có địch ý. Làm sao hiện tại đột nhiên lại như vậy giúp ta đâu? Người nào? Ai giúp ngươi rồi? Tiểu thiếu nữ cả giận. Khương Tiểu Phàm có chút buồn cười nhìn nàng, để cho tiểu thiếu nữ càng thêm tức giận. Nàng thở phì phò quệt mồm ba, không tình nguyện nói, ta đã nhìn ra, ngươi cùng thiên nữ tỷ tỷ là nhận biết, hơn nữa thiên nữ tỷ tỷ khẳng định rất để ý ngươi, bằng không, ngươi mới vừa rồi đã sớm chết rồi. Ngươi cũng đều đem thiên nữ tỷ tỷ ép khóc rồi. Đó là ngoài ý muốn. Khương Tiểu Phàm có chút lúng túng nói. Tiểu thiếu nữ hướng Hoang Tiên Cung một góc hẻo lánh nhìn một cái, có chút giao giác đối với Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Thực ra là đại trưởng lão bà để cho ta giúp ngươi, đại trưởng lão bà rất lợi hại, biết rất nhiều chúng ta cũng không biết đủ, bà nói ngươi nhìn trời nữ tỷ tỷ rất trọng yếu. Nhắc tới đại trưởng lão bà, cái này tiểu thiếu nữ vẻ mặt sùng kính. Vị kia bà ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Làm gì? Tiểu thiếu nữ nói. Ta đi nói cảm ơn. Khương Tiểu Phàm trịnh trọng nói. Hắn quả thật có chút cảm kích vị kia bà, đồng thời, hắn càng thêm có chút ngạc nhiên. Tiểu thiếu nữ lắc đầu. Nói, không cần, đại trưởng lão bà không dễ dàng gặp người, ta tới nơi này 12 năm rồi, 12 năm ở bên trong, đại trưởng lão bà chưa từng có đi ra ngoài đi lại quá, các trưởng lão cũng đều rất khó nhìn thấy nàng. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm có chút tiếc nuối. Hắn hướng tiểu thiếu nữ trông đi qua cái kia vắng vẻ góc nhìn thoáng qua, trong mắt có nhàn nhạt thần quang ầm ầm chuyển động. Đúng rồi, ngươi thiên nữ tỷ tỷ sẽ đang ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm nói. Cao nhất này tòa tháp trên. Tiểu thiếu nữ đáp. Bất quá rất nhanh, tiểu nha đầu này kịp phản ứng, sắc mặt thường đỏ nhìn Khương Tiểu Phàm, cả giận, ngươi vấn thiên nữ tỷ tỷ tẩm cung làm gì? Muốn làm cái gì chuyện xấu? Ta chính là đi xem một chút nàng, ngươi nha đầu này thật không thuần khiết. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Không cho đi vào. Tiểu thiếu nữ ngăn hắn. Tiểu nha đầu vươn ra hai tay, ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước mắt, trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm nhất thời có chút nhức đầu. Đột nhiên, hắn linh cơ vừa động, đem tinh không đại thế giới trống lên. Đem đang trong tu luyện tiểu minh lòng gọi đi ra ngoài. Đột nhiên bị Khương Tiểu Phàm gọi ra tới, tiểu gia hỏa trợn mắt nhìn chừng hai mắt, rồi sau đó nhất thời có chút vui mừng nhảy đến Khương Tiểu Phàm trên đầu. Ô, nó đều tốt lâu không có đi ra rồi, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, giật giật Khương Tiểu Phàm tóc. Trong khoảng thời gian này bận quá rồi. Khương Tiểu Phàm truyền âm nói. Đối diện, nhìn thấy tiểu minh long xuất hiện, tiểu thiếu nữ nhất thời sáng lên hai mắt. Tiểu gia hỏa hiện tại chỉ có một tấc nhiều cao, mập vù vù rất đáng yêu. Nhất thời đưa tới tiểu thiếu nữ vui mừng, một đôi ánh mắt như nước long lanh trung tràn đầy sao nhỏ. Đáng yêu chứ? Khương Tiểu Phàm hỏi. Ừ. Tiểu thiếu nữ gật đầu lia lịa. Khương Tiểu Phàm cười hắc hắc, nói, ngươi không ngăn cản ta để cho tiểu gia hỏa cùng ngươi chơi, như thế nào? Không được. Tiểu thiếu nữ lắc đầu. Không được sao? Ngươi nhìn, tiểu gia hỏa nhưng là rất đáng yêu. Khương Tiểu Phàm dụ dỗ nói. Hắn truyền âm tiểu minh long, tiểu gia hỏa rất phối hợp làm ra các loại làm quái động tác. Đối diện, tiểu thiếu nữ ánh mắt nhất thời sáng hơn rồi. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm dụ dỗ nói. Tiểu thiếu nữ cắn cắn đôi môi, cuối cùng rốt cục thì khuất phục, nói, vậy ngươi bảo đảm không thể làm loạn. Không cho làm khinh nhờn thiên nữ tỷ tỷ chuyện. Không cho lại ước hiếp thiên nữ tỷ tỷ. Không cho để cho người khác biết là ta thả ngươi đi vào. Ta bảo đảm sẽ không làm loạn, bảo đảm không khinh nhờn thiên nữ tỷ tỷ, bảo đảm không ước hiếp thiên nữ tỷ tỷ, càng thêm không nói cho người khác biết là ngươi đem ta bỏ vào. Khương Tiểu Phàm thề. Thành giao. Tiểu thiếu nữ nói. Nói xong, nàng một thanh cướp đoạt Khương Tiểu Phàm trong tay Tiểu Minh Long, hai mắt nhất thời loan thành hình trăng lưỡi liềm. Thật đáng yêu. Ôm Tiểu Minh Long, Tiểu Nha đầu nhanh như chớp bỏ chạy rồi. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Khương Tiểu Phàm cười cười, rồi sau đó nhìn về Hoàng Tiên Cung chỗ sâu này tòa tháp cao. Nô, trước đi xem một chút nàng, sau đó đi tìm Hôn Nguyên Tiên Kính. Hắn lẩm bẩm. Chương 1252, Thái Tiêu cầu kiến. Cáo biệt tiểu thiếu nữ, Khương Tiểu Phàm hướng Hoàng Tiên Cung nội bộ đi, cẩn thận né qua Hoàng Tiên Cung nội những thứ kia thiếu nữ lao hầu dò xét, đi tới ngay chính giữa này tòa tháp cao trên. Tháp cao trên có rất nhiều cái gian phòng, Khương Tiểu Phàm cẩn thận lộ ra thần niệm, cuối cùng ở tầng chót đã tìm được một gian tương đối bình thường nhã các, bên trong có băng tâm hơi thở. Nô, nha đầu này trước kia chỗ ở cũng là như vậy bình thường à? Khương Tiểu Phàm tự nói. Ở Tử Vi Tinh thời điểm, hắn đi qua băng cung, ở băng tâm trong khuê phòng nằm mấy ngày mấy đêm, cũng không phải là rất xa hoa, cùng nơi này kém không nhiều. Hắn nhìn chung quanh một chút, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt bắn đi vào. Người nào? Một đạo quát lạnh vang lên. Trong nhã các, băng tâm một bộ quần trắng, ngồi xếp bằng ở một tờ xe trượt tuyết trên, như thiên ngoại phi tiên. Lại là ngươi? Nàng giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Tiểu Tâm Tâm đừng nổi giận, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn trước khi đến tiểu biết sẽ bị băng tâm phát hiện, cho nên giờ phút này cũng không có khẩn trương cùng lúng túng. Băng tâm sắc mặt tức giận, chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói, đi ra ngoài. Ta liền xem một chút ngươi, đợi đã đi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng tâm chỉ vào Khương Tiểu Phàm, thân thể mềm mại run run, khí gương mặt đỏ lên một mảnh. Nàng rất tức giận, vô cùng tức giận. Tự mình nhưng là thượng cổ trước tuyệt thế tồn tại á, ngay cả cửu trọng thiên đệ nhất cường giả thấy nàng cũng phải lễ nhượng ba phần. Một chút bình thường đế hoàng hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên nàng, sợ hãi bị nàng, nhưng là hiện tại, một sơ sơ chỉ là thiên cấp nam tử lại một chút cũng không sợ nàng, hoàn toàn đem nàng coi là cô bé, điều này làm cho nàng rất là căm tức, mà càng làm cho nàng nổi giận đan sen chính là, đang ở mới vừa rồi, ở Hoàng Tiên Cung ngoài, nàng lại bị nam tử này ép khóc. Rồi. Khốn kiếp. Dâm tặc. Không biết xấu hổ. Nàng oán hận nói. Nàng thật rất muốn giết người nam nhân trước mắt này, nhưng là mỗi khi nàng muốn làm như vậy, trong đầu tổng hội truyền đến một cổ cực độ sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc, làm cho nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào động thủ với hắn. Khương Tiểu Phàm rất uy khuất, nói, đừng nói như vậy, ta rất thuần khiết, bằng không câm miệng. Băng tâm quát lên. Nàng nhớ tới Khương Tiểu Phàm trong tinh không kia tấm băng tuyết thế giới thảo luận những lời đó, mặt mũi trắng bệnh. Được rồi. Khương Tiểu Phàm thành thật ngậm miệng lại. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đúng NGUON T E R hẹn T Hải H có E chấm nét rồi Tiểu Tâm Tâm, có một chuyện hỏi một chút ngươi. Không muốn gọi Tiểu Tâm Tâm. Băng Tâm cả giận nói. Được kêu là Tâm Tâm. Không được. Cẩn thận. Ngươi. Tiểu Băng. Không biết xấu hổ. Băng Băng. Băng Tâm mặt càng thêm trắng rồi, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Nàng phẫn hận nhìn Khương Tiểu Phàm, cảm thấy người nam nhân này khẳng định là đang đùa giỡn nàng. Ngươi không nói lời nào, vậy thì khi ngươi đồng ý, ân, đã bảo Băng Băng rồi. Khương Tiểu Phàm cười ha ha, đem Tuyết Liên Hoa lấy đi ra ngoài, hỏi, Tiểu Băng Băng, lúc trước của ngươi một luồng tàn hồn đi cùng Cửu Trọng Thiên một lao yêu bà tranh đoạt đóa hoa này Tuyết Liên Hoa rồi, tại sao vậy chứ? Băng Tâm sắc mặt tức giận, oán hận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm bị nàng xem thật sự là có chút không được tự nhiên rồi, rốt cục vẫn phải lui một bước, lúng túng nói, gọi Băng Tâm tổng có thể chứ? Ngươi cũng đừng làm cho ta gọi là thiên nữ đại nhân gì gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ hắc. Hừ. Băng Tâm hừ lạnh một tiếng, coi như là miễn cưỡng đón nhận. Thấy sắc mặt nàng tốt hơn một chút, Khương Tiểu Phàm mới tiếp tục hỏi mới vừa rồi vấn đề. Không biết. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới, nha đầu này chỉ nhớ rõ thần hồn 9 phần trước chuyện. Vậy ngươi nói một chút, thứ này có ích lợi gì? Hắn có chút ngạc nhiên. Ta dựa vào cái gì cần phải nói cho ngươi biết? Băng Tâm rất căm tức. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, tự riêng phần mình vuốt cằm nói, Tiểu Tâm Tâm, Tâm Tâm, Băng Băng, Tiểu Băng, rốt cuộc cái nào dễ nghe đâu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi không biết xấu hổ. Băng Tâm giận dữ. Khương Tiểu Phàm không để ý tới nàng, tiếp tục tự nói, nói, hay, vẫn, là Tiểu Tâm Tâm tương đối khá. Tuyết Liên Hoa ở hết sức băng hàn nơi sinh trưởng, có thể tinh lọc trong thiên địa hết thảy đùng đục cùng dơ bẩn. Đối với những thứ kia tu luyện tà huyết chi thuật người mà nói, nó là thiên địa của quý, không những có thể hóa đi thể nội khí huyết sát, tạm thời có thể đem khí huyết sát chuyển hóa thành thuần khiết thần lực. Ngay cả linh hồn cùng nguyên thần cũng có thể tinh lọc. Trừ lần đó ra, nó có thể làm cho trong thiên địa bất kỳ cô gái dung nhan vĩnh trú, không già không suy, đến chết cũng đều giữ vững thanh xuân tư thái. Băng Tâm nhanh chóng nói xong. Nàng là sợ Khương Tiểu Phàm rồi, ân, nói chuẩn xác là sợ hắn không biết xấu hổ rồi. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nghĩ tới, cựu trọng thiên cái kia tóc bạc nữ nhân thánh lực là huyết sắc, quả thật mang theo một cổ cực kỳ nồng nặc khí huyết sát, như thế mà nói, ở tóc bạc nữ nhân mà nói, Tuyết Liên Hoa đúng là thiên đại của quý. Về phần ban đầu kia sợi tàn hồn vì sao phải đi tranh đoạt, hắn đoán chừng có lẽ là vì vĩnh bảo thanh xuân đi. Hắn lắc đầu, không hề nữa suy nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy này Tuyết Liên Hoa đẹp mắt không? Hắn đột nhiên nhìn Băng Tâm. Làm sao? Băng Tâm nhíu mày. Ngươi đã nói đẹp mắt không dễ nhìn. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Tâm nhìn lướt qua, nói, trắng đoán trong suốt, như tuyết ngọc tinh điều. Đó chính là dễ nhìn. Khương Tiểu Phàm cười cười, rồi sau đó hướng phía trước đi vài bước, một cổ nhu hòa lực đạo kéo Tuyết Liên Hoa đi tới Băng Tâm trước mặt, nói, đưa cho ngươi. Không cần. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Ta biết, lấy ngươi hiện giờ cảnh giới, khẳng định không cần thứ này tới giữ được dung nhan. Khương Tiểu Phàm thần bí cười cười, nói, ta là lấy mặt khác một loại hình thức tới đưa ngươi đóa hoa này, nô, chính là cái loại kia hình thức. Hắn không có nói xong rất rõ ràng, nhưng là Băng Tâm cũng không đốc. Cho nên, nàng trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Ngươi, nàng chỉ vào Khương Tiểu Phàm, một bộ rất tức giận bộ dáng. Trong nội tâm nàng căm tức, cái loại kia hình thức khả là vợ chồng quan hệ mới có thể đưa, hắn như thế nào có thể lấy cái loại kia hình thức cùng quan hệ đưa tự mình đâu. Chủ yếu nhất chính là, hoa này nhưng là nàng trước đưa hắn, hắn tại sao có thể cầm đóa hoa này tới đưa tự mình. Hắn còn là một ngu ngốc. Nàng nghĩ như vậy đến. Đột nhiên, nàng hơi sửng sờ, vừa tức căm phẫn lên, tự mình làm sao giống như tiểu cô nương giống nhau. Khương Tiểu Phàm không nói lời gì đem Tuyết Liên Hoa chuyển tới Băng Tâm bên cạnh, nhìn một chút sau, gật đầu, rất xứng. Băng Tâm một bộ tuyết trắng, Tuyết Liên Hoa thánh khiết bất nhiễm bụi bặm, quả thật rất xứng. Ta đi trước. Hắn xoay người đi ra ngoài. Băng Tâm vốn là cầm lấy Tuyết Liên Hoa sẽ phải ném đi qua, đột nhiên nghe được Khương Tiểu Phàm nói như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Người muốn đi? Nàng hỏi. Sau khi hỏi xong, nàng lại là căm tức một trận, thầm nghĩ, đường ngầm, tự mình đây là có chuyện gì, người nam nhân này đi, tự mình không phải là cao hứng phi thường đấy sao? Làm sao sẽ hỏi ra như vậy bà chữ? Yên tâm đi, ta ở nơi này phiến thế giới, rất nhanh tiểu sẽ trở về. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi vài bước sau lại đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở thành nhạt, đưa lưng về phía Băng Tâm nói, ta nói rồi, ngươi là vợ của ta, bất kể như thế nào ta cũng sẽ dẫn ngươi trở về. Tuyệt đối sẽ. Hắn không hề nữa dừng lại, ánh sáng nhạt chợt lóe, biến mất ở nơi này đang lúc trong lầu cát. Đi ra Băng Tâm ở lại nhã cát, Khương Tiểu Phàm duỗi lưng một cái, hướng phía ngoài đi tới. Giờ phút này hắn cũng không lại che giấu thân hình, hắn bây giờ là đi ra ngoài, coi như là bị phát hiện cũng không cần lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn có thể có người không để cho hắn rời đi không được, sao chứ? Người nơi này nhưng là ước gì hắn lập tức rời đi. Hắn chậm rãi tản bộ, một bên đi ra ngoài, một vừa quan sát này tấm hoang tiên cung. Hoàn cảnh rất tốt, nếu là ở nơi này ẩn cư, cũng rất không sai. Hắn lẩm bẩm. Uy. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, mấy chừng 20 tuổi thiếu nữ từ nơi không xa chạy tới, đều là mặc một thân như tuyết bạch y, giống như là từng cái tuyết tinh linh tựa như, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, mang theo rõ ràng dễ thấy vẻ phẫn nộ. Người thật to gan, lại dám xông vào tiến nơi N. Hãy tới. Đúng đấy đúng đấy. Quá lớn mật. Hoang tiên cung như thế nào có thể làm cho nam nhân đi vào? Một đám thiếu nữ vừa chít chít trách trách lên. Đang lúc này, lúc trước xuất hiện mấy lao hầu cũng đi ra, có chút lạnh như băng quét về phía Khương Tiểu Phàm. Bất quá, tựa hồ biết mình đám người không phải là Khương Tiểu Phàm đối thủ, mấy người cuối cùng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm cái gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cũng không để ý, trực tiếp đi ra ngoài, đi vài bước, hắn vừa ngừng lại, nghiêng đầu hướng về phía mấy cái lao hầu nói, lúc trước chuyện, nô, xin lỗi. Hắn nói là trước kia chấn thương mấy lao hầu chuyện. Mấy lao hầu hơi sừng sờ, bất quá sắc mặt rất nhanh vừa khôi phục như thường. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không cần phải nói xin lỗi. Một người trong đó lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm nhún vai, lần nữa hướng ra ngoài đi. Thiên tộc Thái Tiêu, thỉnh thấy nữ đế. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản ở Hoang Tiên Cung trên không vang lên. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, đống nhiên biến sắc. Thái Tiêu, cựu trọng thiên đệ nhất cường giả mới có thể có xưng hô. Thái Tiêu, cựu trọng thiên đệ nhất nhân tới nơi này rồi. Làm sao có thể? Trong lòng hắn chấn động. Bên ngoài thân nhàn nhạt thất thải thần mang ầm ầm chuyển động, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, rồi sau đó, hắn phát hiện hư không trên không biết lúc nào nhiều ra khỏi một cô gái áo trắng. Băng Tâm nhưng lại đi ra rồi, hắn hoàn toàn không có cảm giác đến. Xoẹt. Một đạo hư không khe nước xuất hiện, băng tâm khóa nhập trong đó, rất nhanh tiểu biến mất. Khương Tiểu Phàm chân mày hơi nhíu lại, lắc mình đi theo đi xuống, ở vậy đạo môn hộ bế hợp trong nháy mắt bước vào đến trong đó. Trước mắt là vô cùng vô tận hắc ám, rất nhanh, hắn từ trong bóng tối giải thoát, xuất hiện ở phía ngoài tinh không trung. Phía trước, băng tâm bạch dĩ phần phật, đối diện thì là một mông lung thân ảnh. Nhìn đạo này mông lung thân ảnh, Khương Tiểu Phàm trong lòng run lên, cảm thấy lớn lao áp lực cùng uy hiếp. Đối phương như cùng là một phương không thấy được đáy lô đen, không, so sánh với lô đen còn muốn đáng sợ hàng tỷ lần, phảng phất có thể cắn nuốt đại trong thiên địa hết thảy, cảm giác như vậy, hắn chỉ ở hỗn độn vương trên người cảm giác được quá. Mông lung thân ảnh quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhìn về băng tâm. Chúc mừng nữ đế trở về, thân hồn 9 phần 9 hợp, nói vậy đã càng thêm tiến một bước. Mông lung thân ảnh nói. Nói chủ đề chính đi. Băng tâm mặt không chút thay đổi. Đối mặt cửu trọng thiên đệ nhất nhân, nàng cũng không thế nào nể tình. Mông lung thân ảnh tựa hồ một chút cũng không kỳ quái, điểm điểm sau, quét về phía Khương Tiểu Phàm, hy vọng nữ đế đem phía sau người giao cho ta, cửu trọng thiên vô cùng cảm kích, tất có trọng tạ. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, chút nào cũng không ngoài ý, nghĩ đến tóc bạc nữ nhân đã trở về cửu trọng thiên trên, đem có liên quan tin tức của hắn dẫn theo trở về. Chẳng qua là, để cho hắn có chút không giải thích được chính là, cửu trọng thiên hiện giờ hẳn là vẫn không thể có thiên chúa cấp nhân vật hạ giới mới đúng, cái này quá tiêu thiên chủ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phía trước, băng tâm quay đầu lại nhìn về phía hắn, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Một lát sau, nàng quay đầu đi, một lần nữa nhìn về đối diện mông lung thân ảnh. Rời đi. Nàng bình tĩnh nói. Chương 1253, Đại trưởng lão, Băng Vân. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn băng tâm, nha đầu này hiện tại quên mất hắn, không phải là ước gì hắn đi chết đấy sao? Làm sao hiện tại lại đột nhiên đứng ở hắn bên này? Đối diện, mông lung thân ảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Thượng cổ trước, nữ đế thanh tâm quả dục, đạm mạc hết thảy, hiện giờ luân hồi cửu chuyển sau, thay đổi sao? Hắn lắc đầu nói. Băng tâm con ngươi lạnh lẽo. Rời đi. Nàng hờ hững nói. Mông lung thân ảnh không động, giọng điệu như cũ bình thản, thật không muốn giao ra phía sau người. Người uy hiếp ta. Băng tâm lạnh nhạt nói. Nàng đứng yên ở trên trời sao, con ngươi hờ hững, như muôn đời chí tôn. Không dám, chỉ bất quá phía sau ngươi người đối với ta thiên tộc mà nói rất trọng yếu, nếu nữ đế không muốn, kia bổn tọa cũng chỉ có thể động động tay rồi. Mông lung thân ảnh lắc đầu, nói, thiên cổ muôn đời, cửu chuyển sau hợp nhất, khó được có thể có cơ hội này, để cho bổn tọa thử một lần hiện giờ nữ đế đạt đến bực nào độ cao. Hắn hướng phía trước suy sụp một bước, một cổ lay trời đế uy đột ngột hiện lên. Này sợi nguyên thần, ngươi không muốn rồi. Băng tâm mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Hắn rõ ràng cảm thấy vượt xa bình thường đế hoàng cảm giác bị áp bách, nhưng là, này mông lung thân ảnh lại vẹn vẹn chỉ là một luồng nguyên thần mà thôi. Điều này làm cho hắn không nhịn được rung động, một luồng nguyên thần là có thể như thế, cựu trọng thiên cái này đệ nhất nhân rốt cuộc nên kinh khủng bực nào. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ đối phương vì sao có thể hạ giới, thì ra là chẳng qua là một luồng nguyên thần, nghĩ đến là lấy, cho nên, đặc thù thủ đoạn, cưỡng ép đem này một luồng nguyên thần đánh ra cựu trọng thiên. Không lo gì. Mông lung thân ảnh bình thản nói. Băng tâm mặt không chút thay đổi, xoay người hướng Khương Tiểu Phàm đi tới. Vậy thì biến mất được rồi. Nàng đạm mạc nói. Ám hắc tinh vũ trên, một đạo tuyết bạch sắc băng trụ đột ngột đang lúc rơi xuống, không có chút nào dấu hiệu, trong phút chốc đem mông lung thân ảnh đóng băng ở trong đó. Sau khoảnh khắc, băng trụ nứt vỡ, bên trong mông lung thân ảnh cũng đều đi theo nát bấy thành tra. Ta. Dựa vào. Khương Tiểu Phàm há to miệng, sắc mặt dại ra, lông măng cũng đều đổ dựng lên. Quá tiêu thiên chủ một luồng nguyên thần. Tương đương với một tôn tứ trọng thiên đế hoàng, lại như vậy một chút tiểu biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng đều không có thể lưu lại. Sau này hay, vẫn, là thu nhiếp một chút được rồi. Hắn nuốt một hớp nước miếng. Băng tâm từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh lùng nghiêng qua hắn liếc một cái, chìm vào kia miệng trong hát động. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng đi theo. Hắn đi theo băng tâm xuyên qua tới miệng lô đen, một đường đi tới Hoang Tiên Cung ngoài. Cung chủ trở lại rồi. Hoang Tiên Cung nội các thiếu nữ vui mừng. Bất quá, làm nhìn Khương Tiểu Phàm cũng đi theo băng tâm phía sau, những thiếu nữ này nhóm một đám trừng lớn hai mắt, cùng gặp quỷ bình thường. Không chỉ có là các nàng, ngay cả những thứ kia lão hầu cũng là kinh ngạc vô cùng, khuôn mặt không thể tưởng. Thiên nữ tỷ tỷ lại không có đuổi đi người kia. Đúng nha, tại sao vậy? Không biết nga. Một đám thiếu nữ nhìn chằm chằm hai mắt chít chít trách trách không ngừng. Hư không trên, băng tâm đột nhiên xoay người lại, cau mày nhìn hắn. Được rồi, ngươi đi vào, ta sẽ không đi rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng tâm lúc này mới xoay người hướng Hoang Tiên Cung nội đi, đi vài bước sau vừa ngừng lại. Người đi làm cái gì? Nàng xoay người hỏi. Khương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, nói, đi tìm đồ. Tìm cái gì? Băng Tâm nhíu mày. Ký ức? Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm không có lại hỏi cái gì, xoay người sát na tiểu biến mất ảnh dấu vết. Khương Tiểu Phàm ngơ ngác một chút, rồi sau đó cười cười. Vậy cũng là một bắt đầu tốt đẹp. Hắn nghĩ như vậy đến. Lúc trước một đoạn thời gian, kể từ khi Băng Tâm dung hợp mặt khác 8 sợi tàn hồn sau, vẫn cũng chưa có cấp hắn sắc mặt tốt xem, thậm chí còn mấy lần động sát ý, hiện giờ nàng có thể có như vậy biến chuyển, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút cao hứng. Hắn cuối cùng quét Hoang Tiên Cung nội liếc một cái, lắc mình gãy hướng phương xa. Hoang Tiên Cung cao nhất này tòa tháp trên, một bộ bạch y Băng Tâm đứng ở tháp bên, lặng lặng nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi bóng lưng. Nàng là thượng cổ trước thứ nhất nữ đế, ngay cả cựu trọng thiên đệ nhất nhân cũng muốn kiêng kỵ, nhưng là giờ phút này, nàng có chút mờ mịt. Hắn rốt cuộc là người nào, rõ ràng là nam nhân, ta hẳn là rất chán ghét mới đúng, nhưng là tại sao ta lại cảm thấy hắn đối với ta rất trọng yếu, tại sao thấy hắn khó chịu ta sẽ khổ sở. Ta cảm thấy được hắn trọng yếu, vậy tại sao trong đầu đối với hắn lại vừa không có một chút điểm ấn tượng, thật sự là ta quên mất cái gì hả? Nàng lẩm bẩm tự nói. Là quên mất một chút. Một giọng giản mua vang lên. Tháp cao trên, nơi khúc quanh, một bà cụ đi ra, khuôn mặt nếp nhăn, hai mắt đã hoàn toàn lõm vào. Nàng từ nơi khúc quanh đi tới, khẽ khom còng sống lưng, trong tay cầm một đoạn khô vàng một quải. Băng Tâm nhìn về lao hậu, thần sắc khôi phục như thường. Ngươi biết cái gì? Nói cho ta biết. Nàng lạnh nhạt nói. Cần gì ta lão thái bà này mà nói, người thiếu niên kia đã đi tìm ngươi muốn biết đáp án rồi, để cho hắn tự mình nói cho ngươi biết, sẽ để cho ngươi càng thêm hài lòng. Lao hậu lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Nàng ngẩng đầu nhìn Băng Tâm, nếp nhăn nét mặt giản mua giật giật, hãm sâu hốc mắt trở nên rất ôn nhu, nói, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến ngươi trở lại, cũng coi như không có gì tiếc nuối. Nghe vậy, Băng Tâm mặt liền biến sắc. Ngươi muốn chết. Nàng đột nhiên trở nên rất tức giận. Thật lâu trước đáng chết rồi, chỉ là vẫn dựa vào ngươi lưu lại những thứ đó duy trì, kéo dài hơi tàn, chính là nghĩ tới, ít nhất phải gặp lại ngươi liếc một cái. Lao hầu nói, không cho phép ngươi chết. Ngươi dám. Thiên địa thánh dược, đế đan, ta sẽ đi tìm trở về, hoặc tử nhân thì thế nào, không có linh hồn vừa như thế nào, đợi đến ta chứng được thiên đạo, hết thể cũng có thể thay đổi. Băng Tâm bộ ngực nhấp nhô lên xuống. Lao hầu lắc đầu, cương triều nhìn Băng Tâm, muội muội ngốc, năm xưa thần hồn chín phần, hiện tại trở về, ngươi không phải là đã biết sao. Trong thiên địa sinh linh, không có người có thể bước ra một bước kia, người nào cũng không được. Băng Tâm thân thể mềm mại mạnh mẽ run lên, hai mắt mông lung, nước mắt không thể ức chế rơi xuống. Đừng khóc. Lao hầu vi cấp, vươn ra nếp bốn tay, muốn sức. Điểm Băng Tâm khỏe mắt nước mắt dọn. Vàng. Băng Tâm quét ra lao hầu tay, lảo đảo hướng về sau lui hai bước. Ngắm lên trước mắt lao hầu, trong mắt nàng hiện ra thao thiên sắc cơ. Băng Vân ngươi nghe, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi cũng không cho động ý nghĩ như vậy. Thiên địa linh vật, ta nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì. Ngươi nếu là dám chết, ta tuyệt đối sẽ giết chết hắn, sau đó giết sạch cùng hắn có quan mọi người. Lao hầu gọi Băng Vân. Là Hoang Tiên Cung đại trưởng lão, là Băng Tâm tỷ tỷ. Nàng nhìn Băng Tâm, có chút cấp, nói, Băng Tâm ngươi nghe tỷ nói, năm đó chuyện, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta cũng không phải là cho hắn mới bỏ được bỏ quên linh hồn bổn nguyên, trong đó còn dính líu cái khác càng thêm chuyện trọng yếu. Phải không? Vậy ngươi tại sao gấp gáp? Ngươi là sợ ta giết hắn rồi. Băng Tâm tức giận, nói, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là hắn đã cho ngươi cái gì? Cái gì cũng không có. Liên một cái hứa hẹn cũng không có. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là vì thiên hạ thương sinh ở trong mắt ngươi không có trọng yếu như vậy. Ngươi căn bản là chỉ là vì hắn. Lao hầu lui về phía sau, trên mặt lộ ra sợ sắc. Không, không phải như thế. Nàng lắc đầu liên tục. Gián mua thân thể lảo đảo muốn ngã, nàng hướng phía sau thối lui. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Băng Tâm càng tức giận hơn. Ngươi giờ ho vê đút nở lờ ho a z e b ho ho k m ở i n n h t a i g n t h t k o e chấm net còn nói không phải là. Ngươi bộ dạng như vậy lừa gạt người nào? Lừa gạt ta còn là lừa gạt chính ngươi. Tại sao? Tại sao ngươi năm đó phải làm như vậy? Ngươi vì một không thích nam nhân của ngươi vứt bỏ muội muội của mình, dựa vào cái gì? Ngươi tại sao có thể như vậy? Nàng hai mắt đỏ lên, rất tức giận, càng là hủy khuất. Lao hầu run rẩy, nhìn Băng Tâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chương 1254, tin tưởng hắn. Thượng cổ trước, Băng Vân vì đạt được một loại nghịch thiên biết trước năng lực. Lấy cổ lão nghi thức bỏ qua linh hồn của mình cùng bổn nguyên tới hiến tế, do đó biết được rất nhiều chuyện, ở sau đó, thực ra nàng tiểu đã chết, hiện giờ nàng đứng thẳng ở chỗ này, trên thực tế chẳng qua là một cụ trống không thi hải. Chẳng qua là, Băng Tâm rất mạnh, cường đại đến nghịch thiên, sinh sôi lấy thần bí thủ đoạn để cho Băng Vân không có ở thượng cổ trước hôi phi yên diệt, ngược lại là vẫn lấy loại trạng thái này duy trì đến hôm nay. Nàng để cho một cụ không có linh hồn cùng bổn nguyên thi thể có khi còn sống hết thệ tư duy, giống như người bình thường sinh tồn. Song, băng tâm rất cường đại, làm đồng bào của nàng tộc tỷ, băng vân như thế nào lại sai đi nơi nào. Nàng đã từng là lệnh người chú mục thiên chi kiêu nữ, bỏ qua linh hồn cùng bổn nguyên sau, nàng vừa nơi nào nguyện ý lấy loại hình thức này tồn tại sống sót. Nàng cưỡng ép còn sống sót, chỉ là vì gặp lại băng tâm một mặt. Hoặc, còn muốn thấy kia người một mặt. Muội, ngươi vì tỷ làm đủ nhiều rồi, thì không muốn trở thành liên lụy. Băng Vân thống khổ lắc đầu. Ban đầu nàng làm như vậy đúng là đối với thiên hạ thương sinh có thật tốt nơi, gọi là cứu vớt này tấm tinh không cũng không quá phận, nhưng là sự thật vừa là như thế nào, đúng như băng tâm theo như lời, chính nàng thực ra cũng rất rõ ràng, thiên hạ thương sinh đối với nàng mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, nàng chỉ là vì người kia mà thôi. Là tỷ thật xin lỗi ngươi, tỷ thật xin lỗi ngươi. Băng Vân thanh âm rất khàn khàn. Hoặc là bởi vì khổ sở, hoặc là bởi vì nàng vốn là cũng đã rất già nua rồi. Băng Tâm nói làm cho nàng quả thật rất tự trách, rất khó chịu, đứng ở một tỷ tỷ góc độ mà nói, ban đầu nàng làm như vậy quả thật đối với Băng Tâm rất không công bình, các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là cuối cùng nàng lại vì một không thích nàng nam nhân vứt bỏ tánh mạng của mình, cũng tiểu giống như là vứt bỏ muội muội của mình. Người ít nói nhảm. Băng Tâm rất tức giận. Nàng nhìn đã là lao hầu Băng Vân, nói, ta có thể thần hồn 9 phần một lần, là có thể thần hồn 9 phần lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, một ngày nào đó có thể đánh vỡ luân hồi số mệnh, có thể chứng được thiên đạo. Ta muốn cho ngươi lần nữa quay lại trước kia bộ dạng, nếu như không được, ta sẽ giết hắn. Giết sạch cùng hắn có quan mọi người. Nàng hai mắt đỏ bừng, sắc ý rất chân thật, rất kinh khủng. Băng Vân lắc đầu, lo lắng nói, muội, ngươi đừng làm loạn, không có ích lợi gì, ngươi biết tỷ ban đầu lấy được cái loại kia năng lực. Tỷ rất rõ ràng có một số việc không thể nào thành công, bất kể ngươi thần hồn 9 phần bao nhiêu lần cũng sẽ không hữu dụng, trời đất này, không có bất kỳ người có thể chứng đạo vì thiên, đó là không có khả năng chuyện. Ta đây phải đi giết chết hắn. Băng Tâm hai mắt đỏ bừng. Trên người nàng tản ra diệt thế loại hơi lạnh, nay khắp đại thế giới cũng đều lâm vào run rẩy lên. Băng Vân một phát bắt được nàng, khô gầy cổ tay thủ đoạn giống như tuổi bình thường, vội nguồn, chuẩn thịt có chấm nét la lên, không muốn làm loạn, hắn hiện tại làm chuyện trọng yếu nhất. Không thể bị quấy rầy, nếu không, này tấm tinh không tiểu hoàn toàn không có hy vọng rồi. Kia cùng ta có quan hệ gì? Băng Tâm chống ra nàng. Thượng cổ trước, nàng thiên phu tuyệt thế, vốn cũng là ánh mặt trời hoạt bát, nhưng là kể từ khi Băng Vân bỏ qua linh hồn sau đó, nàng tiểu thay đổi một dường như, càng là tự nghĩ ra huyền thiên băng kinh, tu vi kéo lên, nhất cử đi tới thánh chân trời. Sau đó, vì thu hồi Băng Vân linh hồn cùng bổn nguyên, nàng dứt khoát kiên quyết thần hồn 9 phần, nghịch thế cửu chuyển. Mong ước ở cuối cùng 9 hồn hợp nhất sau đạt tới thiên chi cảnh giới, rồi sau đó thay đổi hết thảy. Chẳng qua là, 9 phần sau hợp nhất, nàng cũng rõ ràng, có một số việc quả thật không cách nào thành công. Băng Vân lần nữa lôi kéo nàng, lắc đầu liên tục, cầu khẩn nói, mọi người không nên như vậy, đã qua 100 vạn năm hơn, hiện giờ cũng nhanh muốn kết thúc, không muốn vào lúc này đánh vỡ hết thảy, không làm cho tỷ trở thành tội nhân tiên cổ. Ngươi không nợ thiên hạ thương sinh cái gì? Băng Tâm tức giận. Trong lòng nàng, thiên hạ thương sinh cũng không có trọng yếu như vậy, xa không có Băng Vân trọng yếu. Ngươi cùng người thiếu niên kia thực ra rất giống. Băng Vân đột nhiên cười nói. Có ý gì? Băng Tâm nói. Băng Vân lắc đầu, thanh âm khàn khàn, lôi kéo Băng Tâm, nói, muội, nghe tỷ một lần, coi như là tỷ cầu ngươi, ngươi không muốn đi làm nhiều hắn. Sắc mặt của nàng có chút tạm đạm. Dựa vào cái gì? Băng Tâm càng tức giận hơn, tránh thoát Băng Vân tay, hắn phải cứu thế, dựa vào cái gì muốn ngươi làm hy sinh lớn như vậy? Ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này, ngươi chiếm được cái gì? Hắn cái gì cũng không biết, sau đó ngươi nghĩ cư như vậy chết đi, này coi là cái gì? Ta muốn giết hắn. Trên người nàng sát ý mạnh mẽ tới cực điểm, dung chuyển cổ kim tương lai. Nhìn nàng tựa hồ điên cuồng, cả phiến thế giới cũng đều hạ nổi lên mưa lất phất bạch tuyết, Băng Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Giờ phút này, nàng rất rõ ràng tự mình ngăn trở không được Băng Tâm, giờ phút này Băng Tâm có lẽ thật cái gì cũng có thể làm ra được. Nàng nắm Băng Tâm, đau khổ vật lộn một phen, rốt cuộc vẫn là mở miệng, nói, muội, ngươi ở chỗ này, tỷ vẫn là có thể khôi phục, ngươi không muốn đi làm nhiều hắn. Nghe vậy, Băng Tâm đột nhiên cả kinh. Sau đó, nàng oán hận lắc đầu, tựa như ngươi nói vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, mặc dù không cam lòng, nhưng là ngươi nói đúng là thật, không có người có thể chứng được thiên đạo, hết thể cũng đều là vọng tưởng. Thánh thiên chính là cuối cùng. Nàng xem thấy Băng Vân, thê thảm nói, nếu như không đạt tới thiên đạo, ngươi không thể nào khôi phục. Tu vi của nàng đã sớm đến đứng ở này tấm đại thiên địa tuyệt đỉnh, sớm chạy tới thánh thiên nhất cuối cùng, vì đương thời cường đại nhất cùng vô địch mấy người một trong. Nhưng là, hiện giờ nàng, dù cho thần hồn 9 phần sau biến thành càng thêm cường đại một kia, vẫn như cũ không cách nào làm cho Băng Vân khôi phục đến từng bộ dạng. không thể chứng đạo vì thiên, hết thể cũng đều là nói xuông. Băng Vân thần sắc có chút dây rủa, tựa hồ cùng mình tranh đấu một lúc lâu, lúc này mới nhả ra. Có một số việc, vốn là tỷ là không nên muốn nói với ngươi. Nàng nhìn Băng Tâm, lặng lặng hít một hơi, nói, ngươi biết, từ đó về sau, tỷ có thể thấy rất nhiều người không biết chuyện. Đi theo ngươi trở lại người thiếu niên kia người, nếu như là hắn lời nói, có thể bánh xe phụ về đích trong khe hẹp tìm về hết thảy. Ngươi nói gì? Băng Tâm vi kinh. Nàng nghĩ tới Khương Tiểu Phàm, lắc đầu liên tục, căn bản cũng không tin, không thể nào. Ngươi gạt ta. Hắn mới chẳng qua là La Thiên cảnh giới mà thôi, làm sao có thể va chạm vào luân hồi, loại chuyện đó, coi như là hiện tại ta cũng làm không được. Muội, Cự Long cũng là từ con non bắt đầu trưởng thành. Băng Vân lắc đầu. Băng Tâm không tin tưởng Khương Tiểu Phàm có thể nắm giữ luân hồi, loại chuyện đó chịu vốn cũng không phải là nhân lực có thể làm được, nhưng là, nàng biết Băng Vân quả thật biết rất nhiều chuyện, cho nên, giờ phút này có chút động dung rồi. Ngươi nói là sự thật. Nàng hỏi. Tỷ sẽ không lừa ngươi. Băng Vân nói. Khả là. Băng Tâm hay, vẫn, là không quá nguyện ý tin tưởng. Băng Vân lôi kéo nàng, ôn nhu nói, ngươi phải tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn. Băng Tâm kinh ngạc. Thượng cổ trước. Băng Vân bỏ qua dụng linh hồn biến thành như vậy sao, nàng lấy vô thượng thần thông khai phát cái chỗ này, sáng lập Hoang Tiên Cung, chán ghét nam tử, không cho phép bất kỳ ngoại nhân tiến vào trong đó, nhất là nam nhân. Nhưng là hiện tại, nàng lại muốn đi tin tưởng một người đàn ông sao. Muội muội ngốc, coi như là không tin tưởng hắn, ngươi cũng muốn cùng tin cảm giác của mình. Băng Vân lôi kéo Băng Tâm nói. Thanh âm của nàng rất khàn khàn, nhưng là trong đó bao hàm cương triều tình. Băng Tâm nhìn Băng Vân, tâm tình từ từ bình phục, đầy trời bạch tuyết cũng tùy theo biến mất. Thân xác của nàng lại trở nên lạnh nhạt, lạnh lù. NG nói, hảo, ta liền tin tưởng hắn, nếu như hắn cuối cùng không cách nào nắm giữ luân hồi, ta sẽ giết hắn. Băng Vân sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có thể bỏ được. Nàng cười nói. Băng Tâm tức giận, tại sao không nỡ? Ta có thể làm được. Nay tấm đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm rời đi Hoang Tiên Cung, đi qua từng mảnh sông núi rừng già, đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác sống lưng một trận phát rét. Có người nghĩ mưu hại ta. Hắn dùng mình một cái. Mọi nơi lướt qua, hắn đột nhiên bĩu môi, thầm nghĩ, đường ngầm, khẳng định là Băng Tâm nha đầu kia. Không thể không nói, hắn trực giác đính chuẩn. Một sinh linh cũng không có, ngay cả chỉ chuột cũng đều không nhìn thấy, thật đúng là đủ an tĩnh. Hắn có chút bất đắc dĩ. Này phiến thế giới linh khí rất nồng úc, quả thực như cùng là một mảnh mới tiên giới bình thường. Theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều yêu thú tiên linh mới đúng, nhưng là, thế giới này trong chính là cái gì sinh linh cũng đều nhìn không thấy tới. Đừng bảo là tu đạo thành công yêu tộc, coi như là một con bình thường phi điểu cũng không nhìn thấy, cả gốc con chuột lông, phát cáo, cũng không có. Như vậy đi xuống đi, khó tránh khỏi có chút khô khan. Chủ yếu nhất chính là, này không biết đắc hao phí bao nhiêu thời gian. Lao tử thần niệm toàn bộ khai hỏa, ở chỗ này, tìm được kia hôn nguyên tiền kính. Trong mắt của hắn lóe qua tinh mang. Mặc dù này sẽ kinh động này khắp đại thế giới, nhưng là vậy cũng không lo gì, bởi vì vậy đại thế giới cũng là Hoang Tiên Cung nội có người. Hắn từ từ vọt lên trên không trung, mênh mông thần niệm khuyết tán ra, giống như một mảnh thần hải từ hắn mi tâm đang lúc đẩy ra. Ùng ùng, thương khung đột nhiên run rẩy lên, hắn kêu bàng bạc thần niệm hóa thành vô cùng vô tận thất thải sắc ánh sáng, trong nháy mắt che đậy này cả đại thế giới, bao trùm hướng mỗi một cái góc. Như thế thần niệm vừa ra, Hoang Tiên Cung nhất thời bị kinh động rồi. Này là thần niệm, là người nam nhân kia, người nọ có đáng sợ như vậy sao? Này, sắp so ra mà vượt đế hoàng đi. Hoang Tiên Cung nội, một chút bối rối vang lên một mảnh. Ngay chính giữa tháp cao trên, Băng Tâm nhìn phương xa, trên mặt nổi lên một mảnh kinh ngạc. La Thiên cảnh có thể có như lần này mênh mông thần niệm, cơ hồ có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng, này ở tu đạo sử sách trên căn bản cũng không có xuất hiện quá. Dĩ nhiên, nàng quên mất hết thảy, cũng quên mất tiên thể tiểu vũ tồn tại, nếu không mà nói, có lẽ nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Ô a. Hoang Tiên Cung trong một cái góc, Tiểu Minh Long nhìn thương khung, ánh mắt như nước long lanh nháy mắt ra nháy mắt. Thật cao hứng. Tiểu gia hỏa cảm thấy bực này thần niệm cường đại, cũng biết này thần niệm chủ nhân là ai. Một tiểu thiếu nữ ông nó, có chút kinh ngạc tự nói, bại hoại kia chẳng qua là La Thiên cảnh giới mà thôi, không chỉ có bại lui nửa bước Thánh Thiên cấp trưởng lão, lại còn có thể có như thế bàng bạc thần niệm. Thật là cổ quái. Oanh. Cuồn cuộn thần niệm ầm ầm chuyển động tứ phương, che đậy hết thảy. Khương Tiểu Phàm thân hư không trên, mi tâm hoàn toàn sáng lên, này sau đó, không biết đi qua bao lâu, trong mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một mảnh vẻ kinh dị, nhìn về này phiến thế giới cực đông phương chỗ ở. Đây là cái gì? Hắn nhíu nhíu mày. Chương 1255, Băng Long. Nhìn cực đông phương chỗ ở, Khương Tiểu Phàm cảm thấy một cổ vô cùng mênh mông tiên linh khí tức, chủ yếu nhất chính là, bực này tiên linh khí tức cùng băng tâm trên người dao động vô cùng tương tự. Hắn nhíu mày, rất nhanh tựu lắc mình đi. Đi qua xem một chút. Lấy hắn hiện giờ cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là chợt lóe thân chính là mấy ngàn vạn trong, rất nhanh tựu xuất hiện ở đồng phương cuối cùng. Nơi này là một mảnh cực kỳ mênh mông băng nguyên, dõi mắt nhìn lại, thiên địa vạn vật, hết thảy cũng bị bao trùm ở băng tuyết trong. Hắn hướng phía trước đi một bước, nhìn nơi này, hơi có chút kinh ngạc. Nơi này dao động, cùng băng tuyết thế giới rất tương tự. Trong lòng hắn kinh ngạc. Đột nhiên, này tấm băng nguyên tựa hồ run lên một cái, hắn trong lúc mơ hồ nghe được có rồng ngâm ở dưới mặt đất vang lên. Điều này làm cho hắn càng thêm tò mò, lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh thuật thi triển ra, từng sợi tinh mang hướng dưới mặt đất tìm kiếm. Đất đai không biết có nhiều dày, đi qua thật lâu, dẫn linh ánh sáng cuối cùng đạt đến dưới đáy. Đây là Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh, hai mắt trợ to. Dẫn linh ánh sáng chứng kiến tức là hắn chỗ cách nhìn, giờ phút này, hắn quanh thân tiên mang lóe lên, từ trên mặt đất biến mất, chìm vào thế giới dưới lòng đất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trước xuất hiện chính là một mảnh thế giới dưới lòng đất, có một đầu khổng lồ băng long nằm ngang ở chỗ này, hoàn toàn do linh lực cấu trúc mà thành, nhưng là lại trông rất sống động, giống như chân thật. Giống. Tựa hồ đã nhận ra có người xuất hiện, băng long rung động, cơn lốc nổi lên. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hiện ra thất thải thần mang, chặn lại băng long hơi thở, nhìn này đầu băng long, hắn thật sự có chút rung động, bởi vì, này cùng hắn ban đầu ở tiên nữ tinh chứng kiến đến thế giới tổ mạch cực là tương tự. Đây là một điều huyền băng tổ mạch, nhưng lại, có ý thức của mình. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhân loại nhãi con, ngươi lại có thể tới nơi này. Một đạo dị khiếu truyền đến, băng long rất khổng lồ. Giờ phút này quay quanh lên, đầu rồng phương hướng sáng lên một đôi băng hàn con ngươi, so sánh với đèn lồng còn muốn khổng lồ mấy chục lần, trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, trong đó lóe ra một mảnh kinh ngạc ánh sáng. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm há to miệng, này tổ mạch thành tinh rồi à, lại có thể mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, ở nơi này băng long đỉnh đầu trên, một đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, đưa tới Khương Tiểu Phàm chú ý hắn híp mắt trông đi qua, thấy một mặt coi như chân bóng huyền thanh sắc bảo kính, nhất thời hơi hơi chấn. Hôn Nguyên Tiên Kính. Trong lòng hắn cả kinh. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Hôn Nguyên Tiên Kính, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, kết quả thật chính là hắn muốn tìm đồ. Giống. Giống ngâm kinh người, vang dội thập phương. Băng Long thân thể vô cùng rộng lớn, nhìn Khương Tiểu Phàm quát, nhãi con. Bổn Long đang hỏi ngươi nói. Một cổ cường hành uy thế khuyết tán ra, mãnh liệt linh có thể có chút dò người, đơn tiểu điểm này mà nói, bình thường Thánh Thiên Đế Hoàng cũng so với không hơn. Bất quá. Bực này linh năng mặc dù so với bình thường đế hoàng đáng sợ, nhưng là, nó cuối cùng chẳng qua là một cái tổ mạch mà thôi, bình thường không hiểu được làm sao đi chiến đấu, cho nên uy hiếp xa không có đế hoàng lớn. Vì vậy, đối mặt với nó, Khương Tiểu Phàm cũng không sợ, hãi. Cái kia Long Huynh, thương lượng chuyện này chứ, đem ngươi đỉnh đầu kia cái gương cho ta mượn dùng dùng một chút. Hắn nhìn lên băng long nói. Băng long hơi kinh ngạc, rồi sau đó cả giận nói, cút. Đầy trời băng tuyết phất phơ mà đến. Ngay cả hư không cũng đều cho đông lại rồi, đáng sợ có chút kinh người. Bất quá, Khương Tiểu Phàm sớm có chuẩn bị, thần đồ ánh sáng bao trùm ở bên ngoài cơ thể, hoàn toàn đem băng long huyền băng thánh lực cho ngăn trở ở bên ngoài cơ thể. Thật không có lễ phép. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hắn bay lên trời, đi tới cùng băng long cùng một cái độ cao, nhìn thẳng băng long kia khổng lồ con ngươi, nói, ngươi trên đầu kia cái gương cho ta, nếu là ngươi không để cho ta, ta nhưng tiểu động thủ đoạn. Nói về, cùng một điều tổ mạch đối thoại. Hắn thật sự chính là lần đầu tiên. Khốn tê e giờ ưu hiện đưa, c o t t a i t e giờ hẹn t hi cờ hờ co g e n e t kiếp. Băng Long giận dữ. Nó trừng mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, quát lên, ta là cao cao tại thượng Long, ngươi một con kiến nhỏ lại dám đoạt bổn Long đồ, chán sống. Đối mặt bổn Long, ngươi hẳn là thần phục, cúng bái, được tam quỷ chín gõ đại lễ. Khương Tiểu Phàm trận tròn hai mắt, bị này băng Long lôi đến rồi. Ta gõ ngươi tổ tông 18 thế. Hắn cả giận. Thành tinh tổ mạch quả thật làm cho hắn khiếp sợ, cũng quả thật rất đáng sợ, nhưng là, hàng này lại cứ như vậy tự cho là đúng long rồi, còn làm cho mình thần phục cung bái, được tam quỷ chín gõ đại lễ, hắn nghiêm trọng cảm thấy nảy băng long đầu có vấn đề. Dĩ nhiên, nó cũng không có đầu. Càn rỡ. Nhãi con ngươi chán sống a. Băng long gầm thét. Khương Tiểu Phàm là hoàn toàn bị chọc cười rồi, tay áo miễn lên, cả giận, ngươi tử lòng, thành tinh rất tài ba nghiêm trọng á, đáp ý quảng long tuyến. Hôm nay không đánh ngươi một bữa ngừng lại. Ngươi cũng không biết ban ngày còn có thể thấy ngôi sao. Hắn bên ngoài cơ thể ầm ầm chuyển động ra hào quang bảy sắc, nắm tay nắm rắc rung động. Này đầu băng long quả thật rất mạnh, hắn có thể cảm giác đến, dù sao đối phương là một cái tổ mạch có ý thức của mình, tự nhiên không giống bình thường. Hắn không biết nảy tổ mạch tại sao lại ở chỗ này, nhưng là quản nó đấy, vậy cũng không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ là muốn xé đối phương trên trán kia hỗn nguyên tiên kính mà thôi. Ngại con ngươi quá kiêu ngạo rồi. Băng Long gầm hét lên. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, nhảy dựng lên chính là một cái tát, trực tiếp đem đối phương rút ra, quất, phi. Nay sau đó, hắn đổ hít một hơi khí lạnh, mạnh mẽ lắc lắc tay, cảm giác tay phải một trận đau đớn, giống như là vô vào cùng nhau một khối hỗn độn thiên tinh trên bình thường. Thử Long ngươi còn rất cường trắng hắc. Hắn cả giận. Băng Long bị rút ra, quất, bay, mặt mũi tổn hao nhiều, thẹn quá thành giận. Bổn Long ăn ngươi. Nó gầm hét lên. Một cổ bàng bạc hơi lạnh ầm ầm chuyển động ra, thổi quét này cả thế giới dưới lòng đất. Đánh phi ngươi. Khương Tiểu Phàm không hề nhượng bộ chút nào. Một người một con rồng vọt tới cùng nhau, liên tục giao thủ, thẳng đánh này tâm thế giới dưới lòng đất liên tục chấn động. Bực này cấp số giao phong là rất đáng sợ, nhưng là, này thế giới dưới lòng đất cũng không có sụp xuống, có một cổ lực lượng bảo vệ bốn phía. Rất nhanh, N. Ửa canh giờ đi qua. Ngươi này Tử Long, lớn lên chưa ra hình dáng gì, còn rất cường đại. Khương Tiểu Phàm thở hổn hển. Hắn lấy La Thiên Bát Trọng Thiên tu vi đỉnh phong dung chuyển này đầu băng long, thậm chí ngay cả thần đồ cũng đều đánh đi ra ngoài, nhưng là lại như cũ không làm gì được đối phương, trái lại là đem tự mình làm cực kỳ chật vật, tay phải hổ khẩu cũng đều nứt ra rồi. Dĩ nhiên, hắn như vậy chật vật, kia băng long cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngai con, ngươi kia tấm bản đồ là cái gì, mượn bổn long xem một chút. Băng long yếu ớt nói. Nó bị Khương Tiểu Phàm đánh tới thế giới dưới lòng đất trong góc. Huyền băng thân thể tan vỡ không ít, rơi xuống trên đất băng tinh. Bất quá, trên người nó vết rách ở nhanh chóng chữa trị, tốc độ rất kinh người. Nghĩ làm tinh thần hoảng hốt như đồ. Khương Tiểu Phàm xem thường. Nửa canh giờ giao phong, hắn coi như là đã nhìn ra, này thành tinh tổ long mạch quả thực chính là tên du côn, này còn muốn mượn hắn thần đồ đi xem một chút, nói rõ là muốn đến mượn gió bẻ măng gì. Mặc dù hắn chính là đem thần đồ ném ra ngoài, này băng long cũng đối với thần đồ vô năng vô lực, nhưng là... hắn dựa vào cái gì muốn ném ra ngoài đấy? Bị vạch trần tâm tư, băng long trên mặt mũi có chút không nhịn được, tức giận nói, nhân loại. Bổn tọa chính là cao cao tại thượng long, há sẽ nhìn trộm ngươi một tiểu gia hỏa đồ, ngươi đem bổn long làm như cái gì người? Ngươi không phải là người. Khương Tiểu Phàm thực sự cầu thị. Băng long, ta. Mặc dù nó quả thật không phải là người, nhưng là bị Khương Tiểu Phàm vừa nói như thế, vậy làm sao nghe làm sao không thoải mái. Tiểu tử ngươi đổi lại loại thuyết pháp. Nó tức giận nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó. Bất quá, nói về, hắn cũng là đối với này băng long có chút ngạc nhiên rồi. Tử Long, ngươi làm sao sẽ bị vây ở chỗ này, có phải hay không là làm chuyện gì thương thiên hại lý? Hắn hỏi. Băng long rất tức giận, cả giận nói, đánh rắm. Bổn tọa là cao cao tại thượng long, thuần khiết tiêu sái đại xoái long. Bổn long ngao du tinh hà, bị thế nhân quỷ bái, há sẽ làm ra thương thiên hại lý chuyện. Khương Tiểu Phàm lại một lần bị lôi đến rồi. Hắn cố nén ác tâm nôn mửa vào tới. Xem thường nói, ta đẹp trai ngươi vẻ mặt nước hoa. Tiểu tử ngươi nghĩ khơi chuyện là không? Băng Long cả giận nói. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, thua ở này đầu vô sỉ long rồi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi không có làm thương thiên hại lý chuyện, như vậy ngươi rốt cuộc tại sao bị vây ở chỗ này? Hắn hỏi. Băng Long thở dài, nói, đây là bổn long vĩnh hằng đau. Nó ngửa đầu nhìn trời, một bộ đau thương bộ dáng. Khương Tiểu Phàm. Nói chủ đề chính đi. Hắn đủ số đầu hát tuyến. Băng Long lộ ra cực độ thống khổ vẻ, thương tâm muốn chết nói, năm đó, Bổn Long tư thế oai hùng bộc phát, vô địch chư thiên, cùng một đầu khác xinh đẹp tiểu băng long ngao du tinh không, đố kỵ người khác. Xong, ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên có một ngày, đôi ta xuất hiện trước mặt một nữ nhân. Nữ nhân kia quả thực chính là cái đồ biến thái, nàng sinh sôi từ Bổn Long thân bên cướp đi xinh đẹp tiểu băng long, cưỡng ép đem chi mang đi, đối với lần này, Bổn Long dĩ nhiên tức giận không dứt, cho nên đi đến này phiến thế giới truy tìm tiểu băng long. Lần nữa nhìn thấy Bổn Long, Tiểu Băng Long đừng nhắc tới nhiều vui vẻ, ầm ĩ la hét muốn cùng Bổn Long rời đi, nhưng là lại bị kia nữ biến thái cậy mạnh trấn áp rồi. Bổn Long không muốn Tiểu Băng Long bị hàng phục, cho nên cùng kia nữ biến thái đỉnh phong đánh một trận, vẫn chiến 9 ngày 9 đêm, khi đó, kia nữ biến thái nơi tại phía dưới, Bổn Long mắt thấy sẽ phải thắng lợi, nhưng là cuối cùng lại sinh ra một kia dị biến. Khi đó, Bổn Long đột nhiên muốn đột phá, ngươi cũng biết, đột phá lúc là trăm triệu bị không nên quá nhiều, nhắc tới cũng xui xẻo. Bị kia nữ biến thái vừa lúc bắt được cơ hội này, cuối cùng Bổn Long chiến bại, kia nữ biến thái lo lắng Bổn Long lại đi tìm nàng phiền toái, cho nên đem Bổn Long cho phong ấn tại nơi này. Vốn là, Tiểu Băng Long sẽ là Bổn Long vợ, khả là. Băng Long liên miên không dứt nói, một bộ sầu bi bộ dáng. Khương Tiểu Phàm miệng trương thành nhỏ hình, lần này là hoàn toàn bị lôi lật ra, hai mắt cũng đều trừng lên, một đầu thành tinh tổ mạch lại còn có vợ. Quá nhảm. Hơn nữa, những thứ này cũng không phải là trọng điểm phải. hắn làm sao cảm thấy trước mắt này băng long trong miệng nữ biến thái chính là Hoang Tiên Cung băng tâm đâu. Ngươi xác định ngươi không phải là ở lửa phỉnh ta. Hắn nhìn băng long. Băng long sống lại tức giận, giống như là mình bị vũ nhục bình thường, nói, tiểu tử ta cho ngươi biết, bổn tọa là long, cao cao tại thượng long, bổn long tự có long tôn nghiêm, há sẽ lửa phỉnh ngươi. Chương 1256, Thần Long Binh Hồn. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, thấy thế nào cũng đều cảm thấy này băng long lời nói không tin tưởng được. Ngươi thật không có nói láo. Hắn không phải là rất xác định. Bổn long lấy long phẩm thể, theo như lời đều là vì thật. Băng long nghiêm mặt nói. Khương Tiểu Phàm sờ lên cằm, híp mắt đánh giá này băng long. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Băng long khó chịu. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, Tử Long, có muốn hay không đi ra ngoài? Nói nhảm. Băng long mắt trợn trắng. Bất quá sau đó nó vừa chán trường lên, lắc đầu thở dài, bất quá vô dụng á, kia nữ biến thái thật là có chút đáng sợ. Bổn long đô bị phong ấn trăm vạn năm hơn rồi, thủy trung phá không ra này phong ấn, thực lực cũng là giảm xuống rất nhiều. Ta có biện pháp. Khương Tiểu Phàm cười hắc hắc. Hắn ngó chừng băng long, sờ lên cằm cười rất quỷ dị. Tiểu tử, không phải là bổn long đả kích ngươi, kia nữ biến thái lưu lại phong ấn mạnh mẽ kinh người, giống như bổn long như vậy có thể so với đế hoàng long đô phá không ra, ngươi tiểu càng là đừng suy nghĩ, căn bản cũng không có hy vọng. Băng long nói. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nói, ta đây không phải là đã tiến vào sao? Đi ra ngoài cũng rất dễ dàng. Băng long nhất kinh, đột nhiên mới nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại xuyên thấu phong ấn vách chắn. Nó có chút kích động nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, đúng chỉ NH sự A, B ở ITERUIENTHI có nét. Vậy, bổn long lại quên mất chuyện này, tiểu tử, ngươi thật có biện pháp. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm tự tin cười một tiếng. Băng long nhất thời phấn chân lên, nói, tốt lắm, tiểu tử ngươi vội vàng mang bổn long rời đi, sau khi rời khỏi đây bổn long thu ngươi làm thiếp tử, có bổn long bao phủ ngươi, sau này ăn ngon uống ngọt, cua mỹ nữ đoạt thần bảo, ngao du mênh mông tinh vũ, tiêu giao cửu thiên thập địa. Ha ha ha ha ha. Khương Tiểu Phàm, ta đây nhưng là cứu ngươi, còn muốn khi ngươi tiểu đệ. Hắn không có hảo ý nhìn băng long. Băng long bị hắn nhìn có chút lúng túng, nói, được rồi, huynh đệ chúng ta tương xứng, huynh đệ tương xứng. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, híp mắt nhìn nó. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Có lời nói thẳng. Băng long bị hắn nhìn có chút sợ hãi. Khương Tiểu Phàm làm khô ho khan hai tiếng, nói, mang đi ngươi đi khẳng định là có thể. Chẳng qua là cái phương pháp này có chút đặc thù. Đặc thù? Làm sao đặc thù pháp? Băng Long hỏi. Cái này, có thể sẽ để cho ngươi có chút ủy khuất á. Khương Tiểu Phàm ra vẻ chần chờ. Băng Long có chút khó chịu rồi, nói, tiểu tử ngươi dài dòng cái gì, nam tử hán đại trượng phu, ngụm lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, ngươi có lời nói thẳng, bổn long đội trời đạp đất, vì đi ra ngoài bị chút ít ủy khuất cũng không có gì cùng lắm thì. Khương Tiểu Phàm xấu hổ nhìn Băng Long, hàng này còn có thể ăn thịt uống rượu. Nói mau. Băng Long có chút không nhịn được. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn trong lòng bàn tay quang hoa chợt lóe, đem hỗn độn thần kích lấy đi ra ngoài, cười hắc hắc, nói, ngươi trở thành này can thần kích binh hồn, nơi này phong ấn tiểu vô dụng, sẽ không lại áp chế ngươi, sau đó ta dẫn ngươi đi ra ngoài. Băng Long trừng lớn hai mắt, ta. Tiểu tử ngươi hố, hại, bổn long. Nó phá vỡ mang to, sẽ phải cùng Khương Tiểu Phàm liều mạng. Làm gì, dừng lại. Khương Tiểu Phàm ngăn lại nó. Băng Long sắc mặt bất thiện, mặt đen lên nói, tiểu tử ngươi đảm mà rất mập á, lại dám đánh bổn long chú ý, còn muốn để cho bổn long thành làm vũ khí hồn. Bổn long cao cao tại thượng, bị thế nhân quỷ bái, há? Dừng lại. Khương Tiểu Phàm lười nghe hàng này nói nhảm. Hắn nhìn Băng Long, nhún vai, nói, hiện tại là một cái như vậy phương pháp. Ngươi chết nảy tâm đi, bổn long tuyệt không đáp ứng. Băng Long nói, vậy thì thương mà không giúp gì được rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tỉ mỉ lau chùi hỗn độn thần kích, thở dài nói, bất quá đáng tiếc, này phiến thế giới trong không có một sinh linh, có này phong ấn tại, có chút người, khụ, có chút long vĩnh viễn cũng ra không được, chỉ có thể ở này phong ấn hạ từ từ suy yếu, cuối cùng hóa thành một đống xương khô, không đúng, hóa thành không khí. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Hắn thở dài nói, băng long sắc mặt càng thêm đen, tiểu tử ngươi đừng hù dọa bổn long không phải là hù dọa lớn. Bản nhân rất thiện lương, nơi nào sẽ hù dọa ngươi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thở dài nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, này cũng đều đi qua đã bao nhiêu năm. Trăm vạn năm hơn á, ngươi hay, vẫn, là bị phong ấn ở nơi này, như thế tịch mịch, nhiều đáng sợ á. Băng Long run lên một cái. Khương Tiểu Phàm lại nói, đây nhưng là cơ hội duy nhất rồi, ngươi nếu là không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, này liền rời đi. Chẳng qua là, một đầu như thế đẹp trai tiêu sái Long Hoàng, vốn nên bệ nghệ thiên địa mới đúng, nhưng là hiện giờ lại như vậy bị phong vây ở chỗ này, cho đến vĩnh viễn. đến chết cũng không có ai nhớ được, xiết bao bi ai. Hắn làm một chút cũng không keo kiệt ca ngợi chi tử. Băng Long vừa run lên một cái. Đáng tiếc á, chào tạm biệt gặp lại sau đại xoáy long, ta sẽ giúp ngươi nhìn khắp, lần, tinh không, mỹ nữ, thần bảo, tiên chân. Khương Tiểu Phàm ít. Quay người rời đi. Băng Long sắc mặt cuối cùng thay đổi. Tiểu tử dừng lại. Nó lo lắng nói. Khương Tiểu Phàm trong lòng mừng thầm, nhưng là thần sắc nhưng lại là không thay đổi, xoay người lại. Thế nào? Hắn nghi ngờ nói. Băng Long tựa hồ rất dây dùa, sau một lúc lâu nói, tiểu tử ngươi nói rất đúng, giống như bổn Long như vậy đẹp trai tiêu sái Long Hoàng, hẳn là bệ nghệ thiên địa mới đúng, như thế nào có thể vây chết ở chỗ này, bổn Long đáp ứng ngươi rồi. Xác định. Khương Tiểu Phàm hỏi. Nói nhảm nhiều như vậy cái gì? Băng Long cả giận nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm muốn đi, nó quả thật có chút luống cuống. Nó đã bị phong ấn ở nơi này trăm vạn năm hơn rồi, thực lực cùng linh năng cũng đều thấp xuống rất nhiều, nếu là lại như vậy đi xuống, một ngày nào đó, nó tất cả linh năng cũng sẽ tiêu tán dụng, mà đến khi đó, nó cũng chỉ coi như là hôi phi yên diệt rồi. Nó cũng không muốn như vậy chết ở chỗ này, phía ngoài nơi phồn hoa nhưng là rất có sức hấp dẫn. Được rồi. Khương Tiểu Phàm nghiêm mặt nói. Trong lòng hắn đã cười nở hoa, nhưng là lại một chút cũng không có đổi hiện ra. Hắn đem hỗn độn thần kích đứng thẳng tại trong hư không. Bấm tay gảy nhẹ, một đạo thất thải sắc trận đồ di động hiện ra, ở hỗn độn thần kích trên có khắc ấn xuống vô tận thần bí phù văn, rồi sau đó mở ra một đạo thần bí thất thải sắc môn hộ. Đây là một loại nghi thức. Bay vào đi là được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, Bổn Long đáp ứng làm binh hồn, bất quá tiểu tử, ngươi cũng phải đáp ứng Bổn Long vài món chuyện, nếu không mà nói, Bổn Long chính là ở nơi này chết héo cũng không bay vào đi. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, nói, hảo, ngươi nói. Băng Long gật đầu, nói, thứ nhất, Bổn Long thành làm vũ khí hồn sau, ngươi không thể áp chế Bổn Long, không có thể ra lệnh cho Bổn Long. Thứ hai, không thể hạn chế Bổn Long long thân tự do. Thứ ba, sau khi rời khỏi đây muốn thay Bổn Long tìm kiếm thiên địa long mạch, Bổn Long muốn khôi phục. Thứ tư, không thể quấy nhiễu Bổn Long tán gái. Thứ năm, ta cũng đều đáp ứng ngươi. Khương Tiểu Phàm quát lên. Nói như vậy đi xuống, hàng này không biết còn có thể nhắc ra bao nhiêu yêu cầu tới. Một lời đã định. Băng Long hỏi. Dĩ nhiên. Ta từ không gạt người. Khương Tiểu Phàm nói. Trong lòng hắn lặng lẽ cười, hắn là không gạt người, có thể lừa gạt Long đi. Hảo. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Băng Long trên người tản ra thuần khiết thần quang, nhanh chóng thu nhỏ lại. Thế giới xinh đẹp á, Bổn Long tới rồi. Hàng này giống lớn một tiếng, nhanh chóng xông vào đến hỗn độn thần kích nội. Trong phút chốc, một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở khuyết tán ra, hỗn độn thần kích chấn động, vô tận thần văn di động hiện ra. Giống như là từng cái tiên đạo thánh linh loại vây quanh hỗn độn thần kích bay múa. Nồng nặc tuyết mang liếu nhiếu ở hỗn độn thần kích bốn phía, không biết đi qua bao lâu, tuyết mang dần dần tiêu tán, thần kích trên hiện ra một con rồng hình dạng ấn ký. Khương Tiểu Phàm hai mắt sáng lên, một nắm chặt thần kích. Thật là mạnh. Trong lòng hắn vui mừng. Băng Long vào chủ thần kích nội trở thành binh hồn, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, hỗn độn thần kích cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện giờ có thể không hề khách khí nói, thánh binh dưới hỗn độn thần kích là tuyệt đối vương, thậm chí, coi như là cùng thánh binh va chạm, cơ hồ cũng sẽ không rơi tại phía dưới. Keng. Một đạo giòn âm hưởng lên, không trung rơi xuống một mặt huyền thanh bảo kính. Khương Tiểu Phàm đưa tay đem chi bắt tới trong tay, trong lòng lại là vui mừng, hỗn nguyên tiên kính, tới tay. Tiểu tử, đó là Bổn Long bảo bối, trả lại cho Bổn Long. Thần kích rung động, một đầu hư ảo long ảnh bay ra, đang là trước kia băng long, chỉ bất quá, nó giờ phút này rút nhỏ rất nhiều, chỉ có dài gần tấc. Quả thực chính là một đầu mini thần long. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, dựng râu trợn mắt. Dùng xong tiểu trả lại ngươi. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Hắn lòng bàn tay một phen vừa chuyển, đem hôn nguyên tiên kính thu vào. Tiểu tử ngươi. Băng Long trừng lớn hai mắt. Hiện tại giao cho ngươi ngươi cũng không dùng được, gấp cái gì, thứ này, ta trước giúp ngươi bảo quản lấy. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Cũng đúng. Băng Long hơi sừng sờ, rồi sau đó gật đầu. Nó hiện tại mới vừa trở thành thần kích binh hồn. Tạm thời không cách nào đem những vật khác dẫn vào thần kích bên trong. Khương Tiểu Phàm lúc này mới ngắm hướng lên bầu trời, nói, đi Tử Long. Đi đi đi. Băng Long gấp khó giàn nổi. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân ngân quang lóe lên, dẫn linh thuật thi triển ra, động đến đại thiên địa, trong phút chốc từ nơi này tâm thế giới dưới lòng đất biến mất. Nơi này quả thật có cường đại phong ấn, nhưng là này phong ấn tựa hồ chỉ là nhằm vào Băng Long mà thôi, cũng không quấy nhiêu cái khác sinh linh ra vào. Bất quá nói trở lại. Này phiến thế giới không có gì ngoài Hoàng Tiên Cung ngoài còn thật không có cái khác sinh linh. Rắc. Băng nguyên trên, một đạo khe nước xuất hiện, Khương Tiểu Phàm từ đó bước đi ra ngoài. Ngao. Một đạo rồng ngâm vang lên, doa Khương Tiểu Phàm vừa nhảy. Băng Long từ hỗn độn thần kích trung nhảy lên đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời giống to, đi ra rồi, Bổn Long cuối cùng đi ra ngoài, ha ha ha ha, Bổn Long thật sự là thật cao hứng. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, lười phản ứng nó. Trong lòng hắn thực ra cũng thật cao hứng, Hỗn Nguyên Tiên Kính đã tìm được, như vậy là có thể để cho băng tâm khôi phục bình thường. Nhìn băng long hàng này, hắn cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiểu tử ngươi giống cái gì giống? Băng long nhìn hắn. Quan ngươi điều sự. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại cây dây, trực tiếp kéo ra hư không đường hầm, một bước tiểu bước đi vào. Làm hắn từ hư không trong thông đạo đi ra thời điểm, phía trước là một mảnh xá hoa xinh đẹp đền, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi hoa. Ta đã trở về. Hắn cao hứng nói. Hắn hướng phía trước cất bước, hướng Hoang Tiên cung nội đi tới. Tiểu tử, dừng lại. Băng Long lo lắng nói. Nó hóa thành một tấc dài hơn, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, một đôi long chảo nắm chặt Khương Tiểu Phàm tóc. Thế nào? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Nơi này có đại hung tồn tại, rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta lập tức rời đi. Băng Long rụt cổ lại nói. Chương 1257, tiên kính không có hiệu quả. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ nhìn Băng Long, nói, đại hung. Nơi này. Đúng. Rất lớn hung. Băng Long gật đầu lia lịa. Nhìn Hoang Tiên cung nội, nó trong mắt lóe ra ý sợ hãi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, lười phản ứng hàng này, để cho hắn bây giờ rời đi, điều này sao có thể? Hắn lắc đầu, nhấc chân tiểu hướng Hoang Tiên cung nội đi tới. Tiểu tử đừng nha. Băng Long gấp đến độ không được. Thấy Khương Tiểu Phàm cố ý hướng nội đi, hàng này siêu sẽ không vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Khương Tiểu Phàm hướng bên trong đi tới, hư không trên đột nhiên nhiều ra một cô gái áo đen, làm cho Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Người tới tiếp ta. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, ngó chừng Khương Tiểu Phàm nhìn. Thế nào? Khương Tiểu Phàm có chút kỳ quái. Ngươi dẫn theo cái gì trở lại? Băng Tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó cao hứng nói, Hôn Nguyên Tiên Kính, ký ức. Băng Tâm không đáp, giơ tay lên điểm ra một ngón tay, đem một đoàn long ảnh từ trong cơ thể hắn câu đi ra ngoài, chính là băng long. Ngao. Nữ hoàng đại nhân tha mạng. Băng Long hù run rẩy, gắt gao nắm Khương Tiểu Phàm tóc. Khương Tiểu Phàm miệng nhất thời trương thành ó hình, lúc trước đoán chừng lần nữa di động hiện ra. Ngươi đem nó dẫn theo đi ra ngoài. Băng Tâm mặt không chút thay đổi. Kia phong ấn là ngươi bố trí. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Mặc dù trong lòng hắn đã khẳng định điểm này, nhưng là hay, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Băng Tâm nhìn hắn, không nói chuyện, từ chối cho ý kiến. Khương Tiểu Phàm đã biết ý của nàng, gật đầu. Hắn nhớ tới Băng Long đối với lời của hắn nói, mặc dù không tin, nhưng lại vẫn còn có chút nghi ngờ. Hỏi Băng Tâm nói, nó nói ngươi ban đầu cưỡng ép mang đi nó bên cạnh Tiểu Băng Long, phải không? Ngươi cảm thấy thế nào? Băng Tâm sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Khương Tiểu Phàm vi kinh, liên tục khoát tay, nói, ngươi đừng nóng giận, ta không có khác, đừng, ý tứ. Băng Tâm lạnh lùng hừ một tiếng. Đang lúc này, một đầu đồng dạng Tiểu Băng Long từ trong cơ thể nàng lao ra, rất là xinh đẹp, quanh quẩn ở Băng Tâm bên cạnh, có chút tức giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu long ảnh, ngươi này đầu vô sỉ lưu manh long, còn dám đến nơi đây? Khương Tiểu Phàm. Hắn nghe qua Băng Long lời nói, nhưng là bây giờ, này xuất nhập dường như rất lớn a. Hắn một tay lấy đỉnh đầu long ảnh bắt xuống, chỉ vào phía trước nói, đó chính là ngươi trong miệng Tiểu Băng Long. Băng Long ho khan, có chút chột dạ, không nói. Băng Tâm bên cạnh, Tiểu Băng Long tức giận chỉ vào Khương Tiểu Phàm trong tay long ảnh nói, này vô sỉ long đuổi theo ta nghìn vạn dặm, dám thực sự là muốn ta cùng nó ở chung một chỗ, nói gì làm nó vợ, song túc song phi. Nó tiểu nhất lưu manh, ai nguyện ý làm nó vợ á? Còn tốt cuối cùng gặp được chủ nhân. Nàng trong miệng chủ nhân tự nhiên là chỉ Băng Tâm. Khương Tiểu Phàm trợn mắt, rồi sau đó sắc mặt bất thiện nhìn trong tay Băng Long. Tiểu tử ngươi nhìn gì? Băng Long chột dạ nói. Khương Tiểu Phàm ngó chừng Băng Long, lại nhìn hướng trong tay Băng Long, nói như vậy, miệng ngươi chung cái kia nữ biến thái chính là nàng rồi. Vô sỉ Long, ngươi lại dám như thế chửi bới chủ nhân. Tiểu Băng Long khí căm phẫn. Khương Tiểu Phàm trong tay, Băng Long co lại cổ, nói nhảm. Bổn Long không có đã nói như vậy. Bổn Long đối với nữ hoàng đại nhân kính sợ lòng giống như thao thao nước sông, liên miên không dứt, há sẽ như vậy gọi. Tiểu tử ngươi đừng oan uổng Bổn Long. Ngươi nói ngươi cùng nàng đại chiến 9 ngày 9 đêm, thiếu chút nữa tự thắng. Khương Tiểu Phàm giật giật khóe miệng. Không biết xấu hổ. Rõ ràng một chiêu đã bị chủ nhân trấn áp rồi. Tiểu Băng Long châm trọc. Khương Tiểu Phàm. Tử Long, ngươi được a? Hắn không có hảo ý nhìn Băng Long, thật sự là bị hàng này cho lôi trong đó tiêu ngoài non. Chân tướng năm đó lại có thể bị hàng này nhăn nhó đến kia to như vậy bước. Khu, còn tạm được đi. Băng Long lúng túng nói. Được ngươi ông ngoại, có tin hay không láo tử nấu ngươi. Khương Tiểu Phàm tàn bạo nói. Băng Long trừng lớn hai mắt, nói, tiểu tử, chúng ta hiện tại nhưng là trên một cái thuyền, muốn nhất trí đối ngoại. Đối với ngươi muội á. Khương Tiểu Phàm hết trôi nói rồi. Hắn nhìn về Băng Tâm, nói, tiểu tâm tâm, cái gì kia, vậy coi như xong chứ, dù sao ngươi cũng trấn áp nó nhiều năm như vậy, cho cái giao hấn cũng là đủ rồi, sau này ta sẽ hảo hảo quản giáo nó. Đúng đấy đúng đấy. Băng Long gật đầu lia lịa. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, chỉ có con ngươi có chút lánh. Vậy làm sao có thể làm, người này quá vô sỉ rồi, ban đầu theo đuôi lẻn vào nơi này tới, nhìn lén trong cung các nữ hải tử tắm rửa, còn trộm y phục, không biết xấu hổ tới cực điểm, hẳn là tiếp tục trấn áp. Tiểu Băng Long nộ nói. Khương Tiểu Phàm miệng vừa trương thành ó hình. Thử Long, không nghĩ tới ngươi như vậy biến thái. Hắn mặt đều đen rồi. Băng Long lung túng, rất là thật ngại ngùng, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Ban đầu Băng Tâm sở dĩ phong ấn nó, chủ yếu nhất hay, vẫn là nó ở Hoàng Tiên Cung nội nhìn lén trong cung bọn nữ tử tắm rửa, hơn nữa còn đem bọn nữ tử thiếp thân y phục trộm đi ra ngoài, lúc này mới chọc cho Băng Tâm giận dữ, trực tiếp xuất thủ phong ấn nó. Khương Tiểu Phàm thật sự không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lấy Băng Tâm tính cách, ban đầu lại không có một cái tát chụp chết lưu manh này lòng, thật sự là thiện lương a. Mặc dù đối với ở này cực phẩm long rất không lời để nói, nhưng là dầu gì nhất định là hắn đem nó dẫn theo đi ra ngoài, hơn nữa, hàng này cũng không phải là cái gì tội ác tày trời lũ ác ôn, chính là phẩm hạnh chưa ra hình dáng gì mà thôi. Hắn nhìn Băng Tâm, nói, cái gì kia, tiểu tâm tâm, tiểu băng long, 100 vạn năm phong ấn cũng coi như đủ rồi, coi như xong đi. Tiểu băng long không nói chuyện, nhìn về Băng Tâm. Băng Tâm cũng không có nói cái gì nữa, quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, nhấc chân hướng tháp cao trên đi. Mới vừa rồi sở dĩ đi ra ngoài, tự nhiên không phải là ra tới đón tiếp Khương Tiểu Phàm, mà là bởi vì nàng cảm thấy bị nàng phong ấn băng long hơi thở, dù sao băng long năm đó rất cường đại, này phiến thế giới chỉ có nàng có thể trấn áp nó. Hừ. Tiểu băng long hừ lạnh, trợn mắt nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay băng long liếc một cái, một lần nữa chìm vào Băng Tâm thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, say say, mỹ nhân hồi mâu. Liếc một cái bách hoa mở. Băng Long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm đủ số đầu hấp tuyến, thiếu chút nữa không có tại chỗ đem hàng này cho xé. Thử Long ngươi chú ý một chút. Nơi này khả không phải bình thường địa phương, còn muốn bị trấn áp một lần sao? Hắn cắn răng nói. Thôi đi. Băng Long khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử, không phải là buồn Long nói ngươi, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ, không phải là Hoàng Tiên Cung sao? Xa nhớ năm đó, buồn Long ngao du tinh không, hoành hành chư thiên. Sơ sơ chỉ một Hoang Tiên Cung, bất quá chính là vài tòa bình thường gian phòng mà thôi. Khương Tiểu Phàm lông mày nhíu nhíu, hàng này quên mất mới vừa rồi bị Băng Tâm hủ phát run chuyện rồi. Bùn Long biết mình rất tuấn tú, nhưng là, tiểu tử ngươi khả là nam nhân, ngàn vạn đừng như vậy nhìn Bùn Long. Bùn Long đối với cô gái có hứng thú, đối với xinh đẹp cô gái dám hứng thú. Băng Long nói, Khương Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, nói, có tin hay không láo tử hấp ngươi? Không tin. Băng Long lắc đầu. Khương Tiểu Phàm giận nhìn chằm chằm hai mắt, hỗn độn thần kích chấn động, trực tiếp đem đối phương thu đi vào. Tiểu tử, để bổn long đi ra ngoài. Băng Long kêu to. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng hàng này, đem hỗn độn thần kích thu vào thể nội, Băng Long thanh âm nhất thời tiểu biến mất. Hắn là hỗn độn thần kích chủ nhân, Băng Long bây giờ là hỗn độn thần kích binh hồn, tự nhiên muốn chịu đến hắn nắm giữ. Hắn hướng tháp cao trên nhìn một cái, hướng về bên kia đi tới. Tựa hồ biết hắn có chút đặc thù, lần này Hoang Tiên Cung nội những người đó cũng không có ngăn trở hắn. Rất nhanh, hắn đi tới Băng Tâm ngoài cửa. Đông đông đông. Hắn hướng về phía cửa phòng gõ mấy cái. Rồi trá. Bên trong truyền ra Băng Tâm cười nhạt. Ngoài cửa, Khương Tiểu Phàm lung túng, tự mình gõ cửa là từ lễ phép, muốn trinh đắc gian phòng chủ nhân sau khi đồng ý mới đi vào, này làm sao liền thành rối trá rồi đấy. Được rồi, coi như là trong phòng người không đồng ý, hắn hay, vẫn, là sẽ lưu đi vào. Chi nha. Hắn đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Băng Tâm ngồi ở một tờ mục chất tiên trước bàn, tựa hồ cố ý đợi Khương Tiểu Phàm bình thường. Khương Tiểu Phàm đi qua ngồi xuống, nhìn nàng. Hắn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Băng Tâm. Rất nhanh, tính ra mấy 10 lần hô hấp đi qua, Băng Tâm có chút không tự nhiên rồi. Ngươi tới làm cái gì? Nàng hỏi. Khương Tiểu Phàm đem Hỗn Nguyên Tiên Kính lấy đi ra ngoài, nói, ta đi tìm thứ này, tìm được ngươi mất đi ký ức, ta nghĩ đem này ký ức lại giao cho ngươi, sau đó ngươi tiểu sẽ biết. Ta không có lừa ngươi, ngươi thật là vợ của ta. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì cao hứng không quá bình tĩnh. Thứ này sao? Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay Hồn Nguyên Tiên Kính. Mặt này bảo kính từng là của nàng, sau lại nàng 9 phần thần hồn sau bị mất mà thôi, trở về sau cũng không đi tìm kiếm. Bởi vì này cái gương cũng không phải là cái gì khó lường thánh binh, ban đầu bất quá là nàng dùng để chỉnh lý trang dung gương mà thôi. Dĩ nhiên, đây cũng là đối với nàng mà nói, đối với người bình thường mà nói, này cái gương tuyệt đối là kinh thế thánh vật. Vậy, biết nó là của ngươi, sau đó tiểu đưa cho ngươi. Khương Tiểu Phàm dê áo nở lở hoạt ép úc. M ơ y nhở ở t t a y t du y e n thiệp cột e n e tờ nói. Là còn. Băng tâm chỉnh sửa. Cũng đều giống nhau. Khương Tiểu Phàm cười cười xấu hổ. Hắn đứng dậy, nhìn về băng tâm. Có nó, ngươi mất đi ký ức, nhất định có thể tìm về. Hắn có chút kích động. Băng tâm nhìn hắn, trong mắt có khác thường ánh sáng đang lóe lên. Vậy thì thử một chút. Ra ngoài Khương Tiểu Phàm dự liệu, nàng đáp ứng rất nhanh, một chút cũng không có mâu thuẫn. Hảo. Khương Tiểu Phàm cao hứng nói. Ở lấy được Hỗn Nguyên Tiên Kính thời điểm, hắn tiểu đã biết này cái gương nên như thế nào đến sử dụng. Hắn một tay kết xuất mấy pháp ấn, từng vòng thần văn từ Hỗn Nguyên Tiên trong kính tràn ra, đó là hắn tìm về băng tâm ký ức. Hắn đem mặt kính quấn, chiếu hướng băng tâm, một vòng thần huy nhất thời đem băng tâm bao phủ. Sau một lúc lâu, nồng nặc thần huy dần dần nhạt đi, rồi sau đó biến mất. Như thế nào? Nghĩ tới sao? Hắn vui vẻ nói. Băng tâm nhìn hắn, sắc mặt không có thay đổi gì, nhăn nhíu mày, nhớ tới cái gì? Khương Tiểu Phàm tâm tình kích động nhất thời lạnh hơn phân nửa đoạn. Ngươi, cái gì cũng không có cảm giác đến. Hắn lẩm bẩm nói. Không có. Băng tâm lắc đầu. Khương Tiểu Phàm há miệng, chán nản ngồi xuống. Vô dụng sao? Làm sao sẽ? Hắn có chút thất vọng. Đang lúc này, ngoài cửa nhớ tới một giọng dàn mua, tính sai. Nàng hiện tại quả thật so sánh với từng cường đại một chút, tán lạc tại trong thiên địa hỗn độn ký ức, không cách nào từ ngoại bộ đánh vào rồi. Chương 1258, đi cửu trọng thiên. Phòng cửa bị đẩy ra, một bà cụ đi đến, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu. Khương Tiểu Phàm giờ phút này mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không phải là chịu không được, bất quá chính là ký ức không có khôi phục mà thôi, người còn đang mới là trọng yếu nhất. Vị này là... Hắn có chút nghi ngờ. Nhìn lao hậu, hắn nhíu nhíu mày. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về băng tâm. Băng tâm mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Hỏi ngươi nói đấy. Khương Tiểu Phàm ở dưới mặt bàn đụng đụng băng tâm chân. Ngươi đá ta. Băng tâm sắc mặt lạnh lẽo. Khương Tiểu Phàm. Lao hầu cười lắc đầu, chậm chậm đi đến, đang ở băng tâm bên cạnh ngồi xuống. Ngươi trẻ tuổi, chào ngươi, ta là nơi này đại trưởng lão. Lao hầu nói. Này Lao hầu tự nhiên chính là băng vân. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trang nghiêm, chân thành nói, đa tạ tiền bối lúc trước tương trợ. Nơi nào, ngược lại là cho ngươi tăng thêm một chút phiền toái. Băng Vân lắc đầu. Hỗn Nguyên Tiên Kính quả thật có thể tìm về băng tâm vứt bỏ ký ức, chẳng qua là nàng không ngờ tới chính là, chín hồn hợp nhất sau băng tâm trở nên so sánh với từng càng cường đại thêm nữa một kia, tiên kính tìm về ký ức căn bản không cách nào lại đánh vào băng tâm thể nội. Hay, vẫn, là muốn cảm tạ tiền bối. Khương Tiểu Phàm nghiêm mặt nói. Băng Vân cười cười, lắc đầu. Ba người ngồi ở tiên bên cạnh bàn, trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra vẻ rất an tĩnh. Khương Tiểu Phàm nhìn băng tâm, băng tâm nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Cảm giác ta lão thái bà này trở thành dư thừa rồi. Băng Vân đột nhiên cười nói, nàng đứng dậy, không còn thân thể hướng ra ngoài đi, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi rồi, hảo hảo trung đụng. Băng tâm có chút căm tức, luôn cảm thấy kia hảo hảo trung đụng là đối với nàng nói. Tiền bối đi thong thả. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, chạy tới cánh cửa nơi băng Vân đột nhiên dừng lại cước bộ, hướng về phía Khương Tiểu Phàm cười nói, người thiếu niên đừng có gấp, lại nồng mây đen cũng có tản ra một ngày. Muốn bảo vệ có hy vọng. Nàng nói như vậy nói, rồi sau đó bước ra nhà cát. Nhìn băng vân đi xa, Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng lóe lên, rất là kỳ quái. Bất quá vừa nghĩ tới băng tâm ký ức không có, hắn trong lúc nhất thời lại trở nên mặt ủ mày cho. Làm sao? Băng tâm nhíu mày. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta cũng đi e giờ. À ngoài đi một chút. Băng tâm không có thể khôi phục ký ức, hắn ngồi ở chỗ này thật sự có chút phiền muộn. Bộ ngực giống như là bị kẹt ở loại. Chờ chút. Đột nhiên, băng tâm mở miệng lưu lại hắn. Làm sao? Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, hắn đổ là có chút ngạc nhiên, băng tâm lại chủ động giữ lại hắn, này thật đúng là đầu một lần á. Băng tâm nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Giữa chúng ta ngươi còn khách khí làm gì, có chuyện gì ngươi nói thẳng là tốt, ngươi chính là muốn bầu trời thái dương. Ta tạm thời còn không có biện pháp luyện hóa. Bất quá, ta có thể phụng bồi ngươi đi xem một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Băng tâm quét mắt nhìn hắn một cái, không biết người này làm sao trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy nói chuyện không đâu đổ. Nàng dừng một chút, chần chờ nói, ngươi, biết luân hồi sao? Nàng thân sắc đạm mạc, thẳng tắp ngó trường Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới băng tâm lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Biết, luân hồi việc quan hệ trọng đại, bất quá đối mặt băng tâm, hắn không có dấu giếm, gật đầu. Thật, Băng Tâm sắc mặt khẽ biến thành kinh, mang theo một tia kích động. Thật. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Tâm trong lòng kích động, hỏi, kia, ngươi bây giờ có thể va chạm vào luân hồi sao? Đụng vào. Khương Tiểu Phàm có chút không rõ. Trong cơ thể hắn có luân hồi hai cái này chữ cổ, đơn giản đụng vào lời nói, hắn tùy thời có thể làm được. Nhưng là, hắn không biết Băng Tâm rốt cuộc là có ý gì, ít nhất, hắn biết Băng Tâm trong miệng đụng vào luân hồi hẳn là không có đơn giản như vậy. Băng Tâm có chút chần chờ, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là không do dự, nhìn Khương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói, ta muốn biết, ngươi có thể hay không ở luân hồi trong khe hẹp tìm về một người linh hồn. Luân hồi cái hở. Khương Tiểu Phàm cau mày. Bốn chữ này không thể nghi ngờ có vô cùng đáng sợ lực uy hiếp, đó là trong thiên địa nhất hư vô mở mịt tồn tại, cũng là trong thiên địa nguy hiểm nhất tồn tại, ngay cả Thánh Thiên Đế Hoàng cũng rất khó khăn chạm đến đến, hắn không biết Băng Tâm vì sao phải như vậy hỏi hắn. Dù sao, hắn hiện giờ chỉ là một La Thiên tu sĩ. Tại sao hỏi ta đâu? Hắn kỳ quái nói. Có thể vẫn không thể. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Băng Tâm không nói nhảm. Không biết, nhưng là, ít nhất bây giờ là không thể. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Băng Tâm rất thông tuệ, nghe ra ý tứ của hắn, trong ánh mắt xẹt qua một mảnh ánh sáng, hiện tại không thể. Đó chính là nói, sau này có khả năng này rồi. Có lẽ vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong cơ thể hắn có luân hồi hai chữ, chế đạo luân hồi cổ kinh, trong lúc mơ hồ cũng biết một ít thứ. Luân hồi kẽ hở mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là hắn tập toàn 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên, không thể nói được cũng có thể từ trong đó tìm về một ít thứ tới. Băng Tâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Kia. Ngươi muốn tới khi nào mới có thể làm đến điểm này? Nàng hỏi Khương Tiểu Phàm. Vốn là nàng còn không thể nào tin được Băng Vân lời nói, cho nên trực tiếp hỏi thăm Khương Tiểu Phàm bản nhân, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Khương Tiểu Phàm nhưng lại thật sự có khả có thể làm được. Nàng thực ra có chút khiếp sợ, dù sao, coi như là lấy nàng thực lực hôm nay cũng không thể nào làm được điểm này, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng có thể. Nàng tin tưởng Khương Tiểu Phàm sẽ không lừa gạt nàng, đây là một loại trực giác. Nguyên thủy đạo nguyên ngươi nên biết chứ? Khương Tiểu Phàm nói. Dĩ nhiên. Băng Tâm gật đầu. Nàng vì Thánh Thiên Điên Phong tồn tại, tự nhiên biết Nguyên Thủy Đạo Nguyên chuyện. Cùng ta nói chuyện có liên quan sao? Nàng khẽ nhíu mày. Nguyên Thủy Đạo Nguyên cái thứ loại này mặc dù có đáng sợ thần năng, nhưng là lại cũng vô cùng nguy hiểm, ngay cả là Thánh Thiên Đế Hoàng lây dính trên cũng có ngã xuống nguy hiểm. Nghe được Khương Tiểu Phàm nhắc tới Nguyên Thủy Đạo Nguyên bốn chữ này, trong nội tâm nàng ngưng lại. Có liên quan. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không nói gì thêm, mà là đột nhiên nhìn về Nhã Các ở ngoài, chần chờ một lát sau mới nói, mặc dù không muốn hỏi ngươi, bất quá, ngươi hỏi ta những thứ này, là vì mới vừa rồi người nọ sao? Nghe vậy, Băng Tâm trong lòng cả kinh. Ngươi đã nhìn ra? Nàng sắc mặt biến hóa. Khương Tiểu Phàm không tiếng động gật đầu, sớm ở Băng Vân xuất hiện trước tiên hắn tiểu cảm thấy được rồi, đối phương có sinh mệnh hơi thở, nhưng là thể nội lại là không có linh hồn dao động. Linh hồn dao động, người bình thường là cảm ứng không tới, nhưng là trong cơ thể hắn có luân hồi, tự nhiên có thể nhận thấy được. Nàng là? Hắn nhíu nhíu mày. Thì ta? Nàng mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm có thể nhìn ra Băng Vân hư thực, điều này làm cho trong nội tâm nàng kinh ngạc, phải biết, bình thường đế hoàng cũng không thể nào nhìn ra. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng đối với Khương Tiểu Phàm lòng tin nhiều một tia, nếu La Thiên cảnh giới là có thể nhìn ra, như vậy, tìm về linh hồn có lẽ thật có thể làm được. Đối diện, Khương Tiểu Phàm há to miệng. Ngươi? Tỷ? Hắn trừng lớn hai mắt. Hắn có chút kinh hãi, Băng Tâm lại còn có tỷ tỷ sao? Thượng cổ trước thứ nhất nữ đế, ngay cả cựu trọng thiên đệ nhất nhân cũng đều kiêng kỵ tồn tại, nàng lại còn có một tỷ tỷ. Hắn nhớ tới lúc trước lao hầu kia, thấy thế nào cũng đều có chút kỳ quái, nếu như là Băng Tâm tỷ tỷ, coi như là không đạt tới Băng Tâm bực này cảnh giới, kia tuyệt đối cũng không thể nào sai đi nơi nào mới đúng, nhưng là bây giờ. Không giống sao? Băng Tâm lạnh nhạt nói. S. Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Hắn đột nhiên có chút lúng túng, cái này quả thật không quá giống. Thượng cổ trước, chính nàng bỏ qua linh hồn cùng bổn nguyên, lấy một loại cổ lão nghi thức đạt được nào đó thần bí năng lực, có thể biết trước rất nhiều chuyện, ngay cả là cấm kỵ cũng có thể đụng vào đến. Băng Tâm nói, nàng ở nói những lời này thời điểm, không tự chủ được nắm chặt hai tay. Tại sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Loại chuyện này, có cần thiết sao? Trả giá lớn quá lớn. Vì một người đàn ông. Băng Tâm giọng căm hận nói. Ánh mắt của nàng ngừng đỏ, có một cổ tuyệt thế sát ý khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm bị sợ hết hồn, vội vàng nói, Tiểu Tâm Tâm, tinh táo. Tinh táo. Thánh Thiên Điên Phong tồn tại động sát ý, kia trường cảnh thật sự quá kinh khủng rồi. Băng Tâm ngẩng đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm, lần nữa hỏi, cùng Nguyên Thủy Đạo Nguyên có quan hệ gì? Khương Tiểu Phàm vốn là muốn hỏi một câu người nam nhân kia là ai, nhưng nhìn đến Băng Tâm kia lạnh lùng nét mặt, suy nghĩ một chút hay, vẫn là không muốn vào lúc này chọc giận nàng, cho nên liền nói, nguyên thủy đạo nguyên, trong thiên địa có 6 cổ, chờ ta tập toàn 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên, có lẽ tiểu vừa khả năng rồi. Ngươi, tập toàn đạo nguyên. Băng Tâm ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm từ trong mắt nàng nhìn thấu nồng đậm chất vấn cùng không giải thích được, nhất thời có chút không vui, làm sao, ngươi cảm thấy ta làm không được. Quả thật. Băng Tâm gật đầu. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa hộc máu, ngươi có muốn hay không như vậy thành thực a? Hắn lười cùng Băng Tâm giải thích cái gì, tay phải lộ ra, bốn cổ bất đồng sắc thái nguyên lực di động hiện ra, hóa thành bốn đoàn nguồn sáng, quay chung quanh ở hắn lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Đây là. Băng Tâm biến sắc. Đột nhiên nhìn thấy bốn cổ nguyên thủy đạo nguyên lực, dù là nàng bực này cấp số tồn tại cũng không khỏi kinh hãi. Như thế nào? Khương Tiểu Phàm đắc ý nhìn nàng. Băng Tâm thật lâu không lên tiếng, nàng thật sự bị kinh hãi. Nguyên thủy đạo nguyên, đế hoàng người cũng biết bực này đồ, nhưng là trong lịch sử lại không có một người có thể nắm giữ được rồi, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm cái này là thiên cấp tu sĩ lại tập hợp đủ bốn cổ nguyên thủy đạo nguyên, nàng có thể nào không sợ hãi? Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng hồi phục xong, trong mắt tinh mang lóe lên, quá tốt rồi. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên, ngươi đã tập hợp đủ 4 cổ, nói cách khác, chỉ kém cuối cùng 2 cổ đạo nguyên, ngươi có thể bánh xe phụ trở về trong khe hẹp tìm về tỷ ta linh hồn, đúng không? Trên lý luận là như vậy. Khương Tiểu Phàm nói, trên lý luận, Băng Tâm nhíu mày. Nhìn ra được, đối với cái này trên lý luận, nàng có chút không thật cao hứng. Đại tỷ, ngươi cũng biết, đó là luân hồi kẽ hở, ngươi cho rằng tất nhiên bản khe sao. Ta chỉ có thể nói ta có khả năng làm được. Nhưng cuối cùng phải chăng là thực sự có thể làm được, ta không có tuyệt đối nắm chắc. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Không được. Ta muốn tuyệt đối. Băng Tâm lạnh nhạt nói. Nàng ngó trừng Khương Tiểu Phàm, có chút cường thế. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, tuyệt đối có thể làm được, 100% có thể làm được. Băng Tâm hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng xuống tới. Cuối cùng hai cổ đạo nguyên, ngươi có thể có đầu mối. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lại lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, cuối cùng hai cổ đạo nguyên, một trong số đó hẳn là ở cựu trọng thiên dê ho vê đút nở lờ ho a dê e bê ho ho ca mới n n hất tạ y, tờ giờ u i n t h i h c ho dê e chấm nét trên, một cổ khác vốn là ở tử vi tinh, nhưng là sau lại mất tích, hiện tại không biết ở nơi nào. Tốt lắm, chúng ta đi cựu trọng thiên. Băng Tâm đứng dậy. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, trừng lớn hai mắt. Gì? Hắn cảm giác mình nghe lầm. Chương 1259, thật đáng yêu. Khương Tiểu Phàm không được, ngừng, sức mồ hôi lạnh, đi cửu trọng thiên. Lời như thế hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe người ta nói. Người xác định. Hắn ngây ngẩn nhìn Băng Tâm. Hỗn độn tộc không thể so với cửu trọng thiên sai, hắn từng đi qua hai lần, nhưng mấu chốt là, hỗn độn tộc là một mảnh lớn như thế tinh không, mà cửu trọng thiên lại không phải như thế, đây chẳng qua là một mảnh thần bí tân thế giới mà thôi. Nói cách khác, bọn họ đi cửu trọng thiên trình độ nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn đi hỗn độn tộc thế giới. Đơn cử đơn giản ví dụ, đem cửu trọng thiên cường giả cùng cuốn cuộn, côn đồ, độ tổ, C cường giả đều so sánh một đầu mánh hổ, đem này hai đầu mánh hổ phân biệt đặt ở trong một cái phòng cùng một tòa thành trì ở bên trong, rồi sau đó để cho một người đi đối mặt này hai đầu mánh hổ trong một đầu, như vậy, là đi trong phòng an toàn đâu hay, vẫn, là đi thành trì lý an toàn đâu. Rõ ràng dễ thấy, tất nhiên là đi thành trì chung an toàn, bởi vì thành trì không gian lớn, không dễ dàng bị mánh hổ phát hiện. Hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên thực lực tương đương, vì vậy, đạo lý cũng xê xích không nhiều. Người sợ, hãi. Băng Tâm đạm mạc nói. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ nói, ta có thể nói có đúng không? Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Băng Tâm khinh thường nói. Khương Tiểu Phàm than thở, ta sợ ngươi bị thương. Băng Tâm đầy đủ cường đại, đây là không thể nghi ngờ, trong thiên địa có thể làm nàng đối thủ người cũng là như vậy có hạn mấy, nhưng nàng lại cường đại, nếu là một mình đối mặt cả cựu trọng thiên. Vậy cũng tất nhiên sẽ là tuyệt cảnh. Hắn cho tới bây giờ tiểu sẽ không sợ cái gì, duy nhất sợ, hãi, chính là người bên cạnh gặp nạn. Nghe vậy, Băng Tâm sửng sốt. Không người nào có thể làm tổn thương ta. Nàng quay mặt qua chỗ khác. Thượng cổ trước nàng cũng đã là bệ nghệ thiên địa vô thượng tồn tại, dù cho cửu trọng thiên đệ nhất nhân cũng muốn kiến kỵ, nhưng là hiện tại, nàng trở nên càng thêm cường đại một chút rồi, lại đột nhiên nghe được Khương Tiểu Phàm sợ nàng bị thương, điều này làm cho nàng trong lòng có chút khác thường. Nàng định rồi định tâm, một lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, chúng ta đi cựu trọng thiên. Băng Vân duy trì loại chuyện lặt vặt này người chết trạng thái đã quá lâu, nàng không nghĩ nhìn mình thân nhân duy nhất bộ dáng như vậy, biết Khương Tiểu Phàm ở tập toàn 6 cổ đạo nguyên sau tiểu vừa khả năng tìm về Băng Vân linh hồn, nàng tự nhiên sẽ không làm khô chờ. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn rất chân thành. Bị một khác phái nam tử như vậy ngó chừng gương mặt nhìn, Băng Tâm dần dần có chút không tự nhiên rồi. Nhìn cái gì? Nàng trách mắng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, không có gì, vậy thì nghe ngươi. Băng Tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Khương Tiểu Phàm, hiện tại đã đi. Băng Tâm nói, nàng cũng là rất gấp, bên ngoài cơ thể đã có thánh lực ở ầm ầm chuyển động, hiển nhiên sẽ phải xé ra hư không khe nứt. Khương Tiểu Phàm liền vội vàng kéo nàng, trước không nổi. Tự Băng Tâm chân chính trở về sau, đây vẫn, hay, là hắn lần đầu tiên bắt được Băng Tâm tiểu thủ, mềm nhắn nhược vô cốt, giống như là thủy tố bình thường, rất là mềm mại. Bị Khương Tiểu Phàm đột nhiên bắt được, Băng Tâm run lên một cái. Ngươi, buông tay. Nàng tức giận nói. Khương Tiểu Phàm nắm tay buông ra, nhìn Băng Tâm sắc mặt tường đỏ giận nhìn chằm chằm hắn, một chút cũng không có giác ngộ, ngược lại là mở miệng nói, "Tiểu Tâm Tâm, tay của ngươi rất lạnh như băng, này cũng không hay, nếu không ta giúp ngươi ấm áp ấm áp." Băng Tâm càng thêm nổi giận, thân thể mềm mại run rẩy. Cả đời này ký ức nàng đã quên mất, nhưng là ở nàng có trong trí nhớ, còn chưa từng có nam tử kia dám nắm tay nàng, hơn nữa còn như vậy tới đùa giỡn nàng. Không sai, nàng cảm thấy Khương Tiểu Phàm khẳng định là đang đùa giỡn nàng. Đi ra ngoài. Nàng chỉ hướng ngoài cửa. Nàng đang khắc chế, không ngừng báo cho mình, người nọ là Băng Vân khôi phục hy vọng. Khương Tiểu Phàm nhìn Băng Tâm nổi giận bộ dáng, có chút không rõ cho lắm. Được rồi, vừa lúc ta muốn đi chuẩn bị một ít thứ, đại khái cần một tháng. Nô, ngươi cũng phân phó Hạ Hoang Tiên cùng những đệ tử kia, làm cho các nàng biết ngươi đắc rời đi một đoạn thời gian. Hắn suy nghĩ một chút nói. Không cần ngươi quản. Băng Tâm cắn răng nói. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn hướng ngoài cửa đi tới. Đi tới cửa hạm vị trí thời điểm đột nhiên lại ngừng lại, xoay người nhìn Băng Tâm cười nói, đúng rồi, ngươi có vẻ tức giận. Nô, thật đáng yêu. Nói xong, hắn đi ra nhà các, trực tiếp xông về phía chân trời. A, tức giận tiếng kêu từ tháp cao trên vang lên, cả tòa tháp cao trực tiếp bị băng phong rồi. Rời đi Hoang Tiên Cung sau, Khương Tiểu Phàm tìm được một cái ngọn núi, tùy tiện tìm cái địa phương tiểu ngừng lại, từ tinh không trong thế giới lấy ra một đống lớn đồ, trong đó chủ yếu nhất chính là Thánh Linh Thạch. Nếu muốn đi Cửu Trọng Thiên, vậy hắn tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, ít nhất nhiều khắc ấn chút ít thần thông sát trận đài. Khó được đi một chuyến Cửu Trọng Thiên, không tiễn chút ít lễ vật tại sao có thể? Trong lòng hắn cười nhạt. Tiểu tử ngươi cười đắc quá phóng đãng rồi, vừa nhìn tiểu không phải là thứ gì tốt. Một giọng nói vang lên. Ở hắn mở ra tinh không thế giới thời điểm, Hỗn Độn Thần Kích cũng đi theo chui ra, ở trên hư không trên cong thành các loại hình dáng, cuối cùng lại là trực tiếp huyễn hóa thành một đầu huyền thanh sắc thần long, giống như chân thật bình thường, thần uy hiển hách. Băng Long trở thành thần kích binh hồn thời gian mặc dù không dài, nhưng là lại đã có thể làm được thần binh hóa hình trình độ. Không thể không nói nó rất bất phàm, thần binh hóa hình, dù cho thánh binh cũng rất khó làm đến. Mặt khác, hàng này thật đúng là một nhạc thiên phái, trở thành binh hồn không bao lâu lại là thích ứng, chút nào cũng không có thất lạc cảm xúc. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu quét hàng này liếc một cái, lười phản ứng nó, túi đầu làm chuyện của mình. Thấy Khương Tiểu Phàm không để ý tự mình, Băng Long khống chế huyền thanh long thể tụ tập đi lên, tiểu tử. Chơi đùa kinh doanh cái gì đấy, ngươi thật muốn đi Cửu Trọng Thiên. Lúc trước Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm nói chuyện, nó cũng nghe được. Ngươi cứ nói đi. Khương Tiểu Phàm tiếp tục túi đầu khắc ấn thần thông. Băng Long thấu càng gần mấy phần, hắc hắc nói, cái gì kia, bổn lòng có thể không đi không? Không đi. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, không có hảo ý nhìn nó. Băng Long đỉnh đầu hướng lên, nói, trước nói rõ, bổn lòng khả không phải sợ chết, chính là cảm thấy lưu một cái đường lui tương đối khá, vạn nhất ngươi chết. Bổn Long hảo báo thủ cho ngươi. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hắc tuyến, mẹ, có thể hay không sẽ hàn huyên trời ạ? Băng Long cho là Khương Tiểu Phàm dao động, nói tiếp, lẻn vào Cửu Trọng Thiên, vạn nhất bị Cửu Trọng Thiên Thiên Chúa nhóm phát hiện, vậy thì thật sự là tuyệt cảnh rồi, mặc dù nữ nhân kia rất biến thái, nhưng là cũng không nhất định tiểu thật có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Năm đó nó cũng là đế hoàng tầng thứ, tự nhiên biết Cửu Trọng Thiên. Ta bảo vệ nàng. Khương Tiểu Phàm chỉnh sửa. Băng Long khinh thường, xem thường nói, tiểu tử thu hồi ngươi kia yếu ớt lòng tự ái, tiểu ngươi còn bảo vệ kia nữ biến thái. Thử Long, có tin hay không lão tử trấn áp ngươi một vạn năm? Khương Tiểu Phàm thẹn quá thành giận. Băng Long trừng lớn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó trong lúc bất chợt trở nên trắng trợn, than thở, bổn Long là thật không muốn đi chó má kia Cửu Trọng Thiên á, chỗ kia là Long đi đấy sao, nói không chừng thật sẽ bị hấp rồi. Ngươi lại không thân thể, hấp ngươi có thể ăn sao? Khương Tiểu Phàm châm chọc. Băng Long tức giận, tiểu tử, ngươi đây là Long thân công kích. Ngươi chờ, bổn Long một ngày nào đó biết sửa ra chân chính Long thể, phá vỡ này gặp quỷ binh hồn nghi thức, sau đó cưới ngươi chứng được tiên đạo, thế gian xưng tôn. Ta. Thử Long ngươi đây là nghĩ người thiên. Khương Tiểu Phàm mặt đều đen rồi. Mẹ, hàng này cũng quá không có làm binh hồn giác ngộ, lại muốn cưới chủ nhân đi chứng đạo. Tiểu tử ngươi đây là khiêu khích. Bổn Long muốn cùng ngươi quyết đấu. Băng Long quát. Đấu em gái ngươi á. Khương Tiểu Phàm không lời để nói rồi. Nay Tử Long cũng quá cực phẩm luôn chứ lị, lưu manh vô sỉ coi như xong, lại còn có chút phạm chung hai bệnh. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, trực tiếp đem hàng này cho giam cầm ở hư không trên. Ngao. Tiểu tử ngươi an gian. Băng Long tức giận. Khương Tiểu Phàm trong lòng ý niệm cử động nữa, đem kia thần niệm cùng lời nói năng lực cũng cho phong. Nay phiến thế giới vô cùng an tĩnh, hắn tiểu ngồi xếp bằng ở này tòa đỉnh núi, cũng không lo lắng có ai sẽ quấy rầy đến hắn. Rất nhanh, một tháng đi qua, hắn chống giữ lưng mỏi, chậm rãi đứng lên, đem trên mặt đất khắc ấn ra thần thông sát trận đài thu hồi. Bên cạnh, Băng Long nhìn chằm chằm hắn. Đi Tử Long. Hắn giải khai Băng Long trên người khép kín, tự riêng phần mình hướng Hoang Tiên cung đi. Băng Long kêu rên, ngao, thiên sát tiểu tử, bổn Long thật không muốn đi. Bất quá coi như là như thế, nó hay, vẫn, là đi theo, không có biện pháp, nó bây giờ là binh hồn, Khương Tiểu Phàm nếu là không để cho nó rời đi, nó chạy đi đâu được rồi. Vù vù. Bên hai có gió nhẹ ở suy, sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm đi tới Hoang Tiên cung ngoài. Phía trước, Băng Tâm đã đứng ở hư không trên, một bộ trắng đoán quần phất phới, giống như thánh khiết tiên tử. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nàng cười cười, ở phía sau hắn, Băng Long tức là hù run lên, nhanh chóng thu nhỏ lại long thân thể, trở nên chỉ có sâu loại đại, rút đến Khương Tiểu Phàm trong đầu tóc. Chuẩn bị xong. Băng Tâm mặt không chút thay đổi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Kia thì đi đi. Băng Tâm nói. Hiển nhiên, nàng đã an bài xong hết thảy. Ở kia bên người, một đạo tuyết sắc môn hộ trống ra, lóe ra tinh khiết thần quang, trước bước vào trong đó. Khương Tiểu Phàm cùng đi theo hướng thần môn, bất quá bỗng nhiên ngừng tạm tới, trống ra tinh không đem trong tu luyện tia chớp điều phóng ra. Ngươi cùng tiểu gia hỏa kia tiểu tạm thời ở nơi này phiến thế giới tu hành. Hắn hướng về phía tia chớp điều nói. Vâng tiên sinh. Tia chớp điều gật đầu. Mặc dù không biết Khương Tiểu Phàm tại sao muốn nó cùng Tiểu Minh Long ở tại chỗ này, nhưng chỉ cần là Khương Tiểu Phàm lời nói, nó từ trước đến giờ sẽ không hỏi thăm tại sao. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đỉnh đầu, nhìn thấy một màn này Băng Long tại chỗ sẽ không làng khô. G-O-V-N-L-A-G-E-B-O-O-K mới nhờ ở T-T-A-I-T-E-Z-U-N-T-H-I-C-O-T-E-N-S dắt Khương Tiểu Phàm. Tóc gào khan, ngao. Thiên sát tiểu tử, Bổn Long cũng muốn lưu lại, ngươi không thể như vậy. Ít nói dóc. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng. Băng Long phá phong ra, có hỗn độn thần kích ở, hiện giờ cũng là có thể so với đế hoàng tồn tại, như vậy một cổ tuyệt thế chiến lược, hắn làm sao có thể không đem nó mang theo. Lười cùng đỉnh đầu Băng Long nói nhảm, hắn trực tiếp bước vào Băng Tâm kéo ra thần môn, trong phút chốc từ này tấm đại trong thế giới biến mất. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện trong tinh không, Băng Tâm ở phía trước chờ hắn. Đi. Băng Tâm đạm mạc nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chỉ thấy Băng Tâm thể nội chạy ra khỏi một mảnh nhàn nhạt thuần trắng sắc thánh mang, giống như một đóa thuần trắng sắc tuyết liên hoa loại đưa hắn bao trùm ở kia trên, trong phút chốc liền từ tại chỗ biến mất. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo ngàn trượng lớn lên thác nước, như cùng là một cái bao la hùng vĩ chân trời ngân hà. Chương 1260, tiến vào cửu trọng thiên. Ngân hà cuộn cuộn, khí thế bằng bạc, không biết là từ chỗ nào chạy xuôi mà đến, cũng không biết sẽ lưu tới đâu, chỉ có màu bạc bọt nước không được, ngừng, vậy ra mang theo một cổ bảng bạc linh tính. Xác định là nơi này. Băng Tâm cau mày. Hẳn là không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tiến trình hsabtsuienthc.net vào cửu trọng thiên phương pháp, chính hắn cũng biết một loại, đó chính là nghịch nảy ngân hà mà lên, lấy đặc thù thủ ấn mở ra một cánh cửa. Này là ban đầu ở Tử Vi giáo nội đoạt được, ghi lại ở cùng nhau một khối cổ lao trên tấm bia đá đồ, chẳng qua là, con đường này chỉ có thể vào, không thể ra. Cựu trọng thiên người muốn hạ giới, chỉ có một con đường, bất quá con đường kia bị phong ấn, phàm là thánh thiên cấp trở lên đều không có cách nào tự do xuất nhập. Rời đi Băng Tâm kia tấm đại giờ quốc tế, hắn đem cái chỗ này nói cho Băng Tâm, Băng Tâm trực tiếp rời đến nơi này. Trực tiếp đánh đi vào không tốt sao? Băng Tâm nhíu mày. Nàng là bực nào thân phận, từ nơi này tiến vào cựu trọng thiên, làm cho nàng luôn cảm thấy có loại làm tặc cảm giác, rất không thoải mái. Khương Tiểu Phàm nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, cường điệu nói. Đó là cựu trọng thiên. Dài dòng. Băng Tâm cười nhạt. Khương Tiểu Phàm. Được rồi, như là đã đến nơi này, kia thì đi đi. Băng Tâm mở miệng. Khương Tiểu Phàm kéo nàng, nói, ta đi phía trước. Băng Tâm tức giận, vừa định quát lớn Khương Tiểu Phàm buông tay, đã bị Khương Tiểu Phàm không nói lời gì kéo về phía sau. Đến cựu trọng thiên, hết thể nghe ta. Khương Tiểu Phàm nói. Dựa vào cái gì? Băng Tâm vừa giận rồi. Nàng đương đương thứ nhất nữ đế hoàng. Thánh chân trời vô địch tồn tại, lại muốn nàng nghe một người nam tử lời nói. Phải nghe ta. Không nghe ta sẽ không đi rồi. Khương Tiểu Phàm cắn răng kiên trì. Hắn sợ băng tâm này tiểu lãnh cô bé đến cựu trọng thiên sau còn làm theo ý mình, nàng bây giờ có thể nói ra trực tiếp đánh đi vào loại này vạm vỡ lời nói tới, đến cựu trọng thiên sau nếu như không hẹn bó buộc ước thúc nàng, không chuẩn nàng có thể đem cựu trọng thiên cho tung lật qua. Bọn họ là tới lấy đạo nguyên, ở lấy được đạo nguyên trước, thiếu một chuyện tự nhiên là mạnh hơn nhiều một sự. Băng tâm chỉ vào hắn, khí thân thể mềm mại phát run. Khốn kiếp. Nàng ngó trừng Khương Tiểu Phàm, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá vì băng vân, nàng không thể không thỏa hiệp. Ngoan hắc. Khương Tiểu Phàm rất đắc ý đối với nàng cười. Hắn phát hiện, băng tâm hiện tại có vẻ tức giận thật sự thật là đáng yêu. Ở đầu hắn đỉnh, băng long trừng lớn hai mắt, ngao ngao thẳng gọi, tiểu tử ngươi nghịch tiên, quá nghịch tiên, ngay cả cô gái này biến thái cũng dám ngay mặt đùa giỡn, còn đùa giỡn mấy lần, bổn long thật sự là đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Dĩ nhiên, lời này nó là không dám gọi ra, chẳng qua là lấy thần niệm truyền âm mà thôi. Tử Long, đó là ta lão bà, khắc, đừng, há mồm ngậm miệng nữ biến thái. Khương Tiểu Phàm quát lên. Nàng, lão bà của ngươi. Nghe vậy, băng long trừng lớn hai mắt, tiểu tử, bổn long vẫn cảm thấy tự mình tiểu đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi lại so sánh với bổn long còn không biết xấu hổ, quả thực là thế hệ ta điện phạm đại biểu a. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến, ta, một người một con rồng lẫn nhau truyền âm. Băng tâm tức là giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cảm nhận được băng tâm kia tựa hồ muốn ăn ánh mắt của hắn, làm khô ho khan hai tiếng, nói, tiểu tâm tâm ngươi đừng như vậy, ngươi nhưng là đế hoàng đỉnh phong tầng thứ, như vậy nhìn chằm chằm ta sẽ sợ, hãi. Ngươi sẽ sợ, hãi. Ngươi xông vào phòng ta mấy lần. Băng tâm châm trọc. Khương Tiểu Phàm lung túng, cái này, khu khụ, chúng ta hay là trước lên đường đi. Ngân Hà cuồn cuộn lần quá, hắn không nói cái gì nữa. Mà là thật tình lịch nước chảy về phía trước, phía sau, băng tâm không vội không chậm đi theo. Nơi Ngân Hà rất bao la hùng vĩ, cũng rất nguy hiểm, ngay cả là đối với La Thiên cấp trở lên tu sĩ mà nói cũng có chút đáng sợ, nhất định phải lấy bảng bạc thần lực chống cự Ngân Hà trong đáng sợ hủ thực lực. Và anh, đi về phía trước không lâu, một đầu nước thú lao ra, lân giáp tung tùm, hướng Khương Tiểu Phàm nuốt tới. Quả nhiên sẽ không rất thái bình. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Năm đó ở Tử Vi giáo nội tìm được mặt ấy tấm bia đá sau. Mặc dù biết có một con đường như vậy có thể đi thông cựu trọng thiên, nhưng là hắn cũng biết con đường này tất nhiên sẽ không bằng thẳng, nói là nguy cơ trùng trùng cũng không quá phận. Chẳng qua là, hắn hiện giờ đã so với bình thường nửa bước thánh thiên còn muốn cường đại, mà băng tâm càng là thánh chân trời vô địch nhân vật, nầy Ngân Hà tự nhiên không làm khó được bọn họ, cư vào trong đó nước thú đối với hai người mà nói cũng không coi vào đâu. Phúc! Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, đem chi chấn vỡ. Băng tâm cùng ở phía sau, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dao động. Cứ như vậy, hai người một đường mà lên, trước trước sau sau gặp được mấy mươi lần nước thú tập kích, nhưng đều bị Khương Tiểu Phàm nhất nhất đánh chết, không biết đã qua bao lâu, Ngân Hà càng ngày càng chạy xiết, trong đó tính ăn mòn cũng càng ngày càng đáng sợ. Nhanh đến cuối cùng rồi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía trước tiểu xuất hiện chút ánh sáng. Chính là trong chỗ này. Hắn ngừng lại. Hắn giơ lên hai tay, dựa theo ban đầu kia khối trên tấm bia đá sở ghi lại thủ ấn ở Ngân Hà trung khắc ấn pháp trận. Từng đường đường thần bí ánh sáng bay ra, rồi sau đó dấu vết hướng tiền phương đạo kia ánh sáng. Xoẹt. Một tiếng nhẹ vang lên truyền ra, phía trước ánh sáng bắt đầu khuyết trường, rất nhanh tiểu xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này hộ mở ra sau, cực kỳ nồng nặc tiên linh khí tức từ đó vọt ra, phảng phất là thần dược thơm bình thường, làm người ta như si như say. Hẳn là không sai, đối diện. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh thất thải thần mang. Hắn hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là băng tâm cùng băng lòng cũng biết. Đối diện chính là cựu trọng thiên rồi. Băng tâm mặt không chút thay đổi, nhưng là băng long tiểu khổ rồi, kêu rên không ngừng, ngay cả xương tự mình được rồi không thể đi cựu trọng thiên bệnh nặng v.v. Nói. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thẳng thừng không để ý. Hắn tại phía trước, hướng về phía băng tâm gật đầu, rồi sau đó trực tiếp bước qua tới. Này sau đó, đại khái đi qua tính ra mấy cái hô hấp bộ dạng, băng tâm cũng bước qua tới. Từ quang trong cửa thông qua, bọn họ như cũng là ở một con sông lớn ở bên trong. Bất quá cảm giác rõ ràng cùng lúc trước Ngân Hà không đồng dạng rồi. Linh khí rất nồng, không có tính ăn mòn. Khương Tiểu Phàm nói. Đi lên xem một chút. Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hai người nhanh chóng hướng mặt nước bay lên. Lịch bịch. Hai người mới vừa dò nổi trên mặt nước, phía trước nhất thời truyền đến nước bắn tóe thanh âm. Dõi mắt nhìn lại, cách đó không xa, mấy tuyết trắng thân thể mềm mại lơ lửng ở trên mặt nước, vui vẻ khoan khoái vô bằng nước, nâng lên nước dội hướng cái khác thân ảnh. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Mấy thân ảnh là ở quá động lòng người rồi, kia trong suốt trong sáng ra như ngọc bình thường sáng trong non mịn, mê người đầy đủ. Ngao ô. Bùn long long tâm đại động A. Băng long hai mắt sáng lên. Một đám xinh đẹp động lòng người trẻ tuổi cô gái đang ở trước mắt đùa nước du ngoạn, dung nhan kiều mị, gáy ngọc béo mập, cao vút hai vú run lên một cái, eo thon nhỏ càng là dịu dàng nắm chặt, đầy đặn cái mông thỉnh thoảng lộ nổi trên mặt nước, tưởng thật là thật làm cho người suy nghĩ miên man vô hạn, đối với bất kỳ giống được cũng đều là lớn lao hấp dẫn. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Ngươi cũng là điểm này tiền đồ. Khương Tiểu Phàm xem thường. Băng Long khinh thường, tiểu tử, có tính tình ngươi đem ánh mắt chuyển qua nơi khác đi. Khương Tiểu Phàm. Bên cạnh, Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm thẳng ngoắc ngoắc ngó trường phía trước, tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời đen, thầm nghĩ hắn rõ ràng nói mình là vợ hắn, hiện tại nhưng lại ở trước mặt nàng ngó trường khác nữ nhân nhìn, thật sự là quá vô sỉ cũng không biết xấu hổ. Đi tìm chết. Nàng đưa tay phải ra, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm ấn hướng đáy sông. Và anh, nàng nhưng là thánh thiên điên phong vô thượng tồn tại, cứ việc thu nhiếp rất nhiều, nhưng là cổ lực đạo kia cũng đồng dạng là vô cùng đáng sợ, tại chỗ nhấc lên một cổ sóng to gió lớn, cột nước vọt lên trăm ngàn trượng cao, đem cách đó không xa nghịch nước một đám cô gái rất xa vén lộn ra ngoài, rơi xuống ở một mảnh trên bãi cỏ. A, thế nào? Có người? Một đám cô gái sợ hãi kêu. Ở các nàng trong tầm mắt, Băng Tâm gò má tràn đầy lửa giận, chậm rãi bay lên trời. Thật xinh đẹp. Một đám cô gái không khỏi trừng lớn hai mắt. Mặc dù các nàng sắc đẹp cũng đều là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là cùng Băng Tâm so sánh với, không thể nghi ngờ kém rất nhiều, chỉ riêng là ở trên khí chất, Băng Tâm tiểu đỡ ở. Ý đủ bỏ rơi các nàng 10 vạn đại thiên địa. Băng Tâm vọt lên sau, Khương Tiểu Phàm lúc này mới từ đáy sông dâng lên, toát ra một cái đầu tới, ngụm lớn thở hổn hển. Nhìn hư không trên giận nhìn chằm chằm hắn Băng Tâm, hắn co lại cổ, vội vàng giải thích, cái gì kia, hiểu lầm. Hiểu lầm. Có người ép ngươi chăm chú nhìn. Băng Tâm cười nhạt. Nàng trong lòng bàn tay có nhàn nhạt tuyết mang sông ra, hù Khương Tiểu Phàm mặt mũi trắng bệnh, mà đầu hắn đỉnh băng long càng là ngao ngao gọi, nắm Khương Tiểu Phàm tóc một mực run rẩy. Nhìn Băng Tâm điệu bộ này, nói rõ là muốn đem này cả điều tiên hồ cũng đều cho đóng băng lên tiết ấu. A. Đột nhiên, phía trước truyền ra thét chói tai. Một đám cô gái vốn là ngó trường Băng Tâm nhìn, rung động ở Băng Tâm tuyệt thế dung nhan, mà bây giờ, nơi này trong lúc bất chợt nhiều ra một người đàn ông. Mà các nàng lại là không đến sợi nhỏ trạng thái, nhất thời cả đám đều hoang lên. Bị các nàng như vậy vừa gọi, Băng Tâm nhíu mày, trong tay tuyết mang cũng vì vậy tiêu tán. Được cứu trợ rồi. Khương Tiểu Phàm thở dài một cái. Trên bãi cỏ, một đám cô gái quanh thân tiên quang lóe lên, trên thân thể rất nhanh tựu nhiều ra khỏi nhiều loại áo quần. Các nàng sắc mặt xanh mét nhìn Khương Tiểu Phàm, quét nhìn quá Băng Tâm, rồi sau đó rất nhanh tựu biến sắc. Các ngươi không phải là ta thiên tộc chi người. Một người trong đó trách mắng. Cổ hơi thở này, bọn họ là nhân loại. Một người khác nói. Đi thông báo thống lĩnh. Một đám cô gái tất cả đều là sắc mặt bất thiện, trong đó, có người nhanh chóng xông về phương xa. Nhìn các nàng, Băng Tâm khẽ nhíu mày. Khương Tiểu Phàm tức là sắc mặt biến hóa, trong phút chốc từ tiên trong hồ lao ra, đuổi theo rời đi người nọ, trực tiếp đem chi giam cầm. Nay sau đó, hắn đem tinh không đại thế giới chống lên, tính cả cái khác cô gái cùng nhau, toàn bộ đem các nàng thu đi vào. Hô! Làm xong đây hết thảy. Hắn hơi thở một hơi. Nhìn Băng Tâm, hắn vẻ mặt suy giống, xuất sư bất lợi á, mới vừa lẻn vào cựu trọng thiên tiểu bị phát hiện rồi. Nhìn cái gì? Băng Tâm nhìn chằm chằm hắn. Không có. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đầu hắn đỉnh, Băng Long ngao ngao thẳng gọi, hướng về phía Khương Tiểu Phàm liền nói, tiểu tử, mở ra tinh không thế giới, buồn Long đi tìm kia mấy nữ tử nói chuyện một chút Long sinh lý tưởng. Cút đi. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp hàng này. Bọn họ từ nơi này tấm tiên trong hồ toát ra. Bốn phía là ngay cả miên thần núi, linh khí nồng nặc kinh người, bất kể là tử vi hay, vẫn, là mấy cổ tộc tổ tinh, hoặc là Băng Tâm chỗ ở thế giới, cũng đều xa so ra kém mảnh không gian này. Cũng khó trách thiên tộc như vậy cường đại. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cùng Băng Tâm không có ở cái địa phương này dừng lại, nhanh chóng thiểm vào trong một ngọn núi. Sau khi dừng lại, Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt cảm nộ, thân thể bữa nay lúc lóe ra thản nhiên nói nguyên ánh sáng. Đã tìm được. Hắn có chút kích động, ngẩng đầu nhìn về thương khung. Trước 1261, sông thẳng thần tiêu cung. Mới vừa đi vào cựu trọng thiên tiểu cảm ứng được đạo nguyên hơi thở, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút vui mừng. Hắn hướng đỉnh đầu thương khung nhìn lại, trong mắt có nhàn nhạt thất thải sắc thần quang ầm ầm chuyển động, nhanh chóng bay lên trời. Ta trước đi lên xem một chút. Hắn hướng về phía Băng Tâm nói. Băng Tâm gật đầu, thần sắc bình tĩnh đứng thẳng tại nguyên chỗ. Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, áp chế bên ngoài cơ thể sở có thần lực dao động, thuần khiết lấy thân thể lực mà lên. Rất nhanh liền vượt qua mấy vạn giảm, này sau đó, tốc độ của hắn dần dần chậm dần, khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Hắn rõ ràng cảm ứng được đạo nguyên dao động tiểu lên đỉnh đầu, nhưng là lại làm sao cũng tiếp cận không được. Vừa đang không mấy vạn giảm sau, hắn ngừng lại. Có cổ quái. Hắn thấp giọng tự nói, bắt đầu hạ xuống. Nhìn hắn trở lại, Băng Tâm khẽ nhíu mày, hỏi, thế nào? Ta có thể cảm giác được đạo nguyên dao động tiểu lên đỉnh đầu, nhưng là lại làm sao cũng tới không được, phảng phất là có một mảnh chân thật không gian vách chắn ở ngăn cách. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Băng Tâm trầm ngâm, nói, ta tới thử một chút. Lời nói rơi xuống, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất ở trước mắt. Ước chừng tính ra mấy mười lần hô hấp sau, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, nơi này có không gian thánh văn cách trở, phía trên hẳn là còn có mặt khác mấy phiến không gian, ngươi cảm giác được đạo nguyên nghĩ đến là ở phía trên trong không gian. Mặt trên còn có cái khác không gian. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Băng Tâm gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, phía trên hẳn là còn có 8 tầng như vậy không gian, cộng thêm mảnh không gian này, hợp lại bị gọi là cái gọi là cửu trọng thiên. Chúng ta làm sao đi tới? Khương Tiểu Phàm nhìn Băng Tâm. Băng Tâm lắc đầu, nhíu mày nói, khắc, đừng, nhìn ta như vậy, nơi này không gian thánh văn rất cổ quái, là một loại ta chưa từng có nhìn thấy qua lực lượng, ta đánh không phá nó. Khương Tiểu Phàm. Hắn thể mình chính là theo thói quen nhìn Băng Tâm mà thôi, thật không nghĩ tới muốn nàng từ nơi này đánh tới thứ hai phiến không gian đi. Sau đó hắn lại có chút ít không lời để nói, nghĩ như vậy, Băng Tiểu Nữ cũng thật sự quá bạo lực rồi, chuyện gì cũng muốn võ lực giải quyết. Tiểu tử thức đốc, không phải là mới vừa đoạt một đám thiên tộc cô gái ư, hỏi nàng nhóm. Băng Long xem thường. Đối với Băng Long đoạt cái chữ này mắt, Khương Tiểu Phàm không khỏi đầu đầy hát tuyến, bất quá hắn không thể không thừa nhận, này vô sỉ Long quả thật nhắc rất không tệ đề nghị. Hắn đem tinh không đại thế giới trống lên, hào quang bảy sắc mở ra, bao quanh Băng Tâm cùng nhau bước vào trong đó. Nơi này là một mảnh hoa mỹ thế giới, bốn phía hoa cỏ phiêu hương, phong cảnh hợp lòng người. Xách xách, hoàn cảnh không sai. Băng Long chép miệng. Phía trước, mấy thiên tộc cô gái nhìn thấy Khương Tiểu Phàm hai người xuất hiện, nhất thời kêu lên, một đám trợn mắt nhìn. Nhân loại, các ngươi thật to gan, lại dám lẻn vào ta cửu trọng thiên. Một người trong đó khiển trách. Khương Tiểu Phàm nhún vai, không thèm để ý chút nào. Đỉnh đầu, Băng Long nhanh chóng biến đến dài hơn một mét, toàn thân huyền thanh, người đứng thẳng đi tới chúng nữ trước người, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, cười híp mắt nói, xinh đẹp các bé tiểu muội muội, có thể hay không thay ta trở về vê giới thiệu này cửu trọng thiên đấy, tỉ như làm sao tiến vào phía trên mấy tầng không gian. Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm lời nói, nó tự nhiên nghe được. Ngươi là cái gì yêu quái? Muốn đi phía trên thiên giới làm cái gì? Một nữ tử quát lên, khuôn mặt đề phòng. Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt, rồi sau đó trực tiếp cười phun, thiếu chút nữa không có gục trên mặt đất đánh mặt đất rồi. Nay tử long cả ngày một bộ lao tử là thiên địa thần thú bộ dạng, nhưng là hiện tại, cửu trọng thiên mấy nữ tử trực tiếp tới một câu như vậy nói, quả thực giống như là một thanh sắc bén sát kiếm xuyên qua ngực á. Quả nhiên, phía trước, Băng Long giật mình. Hàng này tức giận không dứt, một đôi râu rồng lung tung vũ động. Bổn tọa là Long. Cao cao tại thượng Long. Long. Làm bộ làm tịch. Thiên tộc một đám cô gái cười nhạt. Băng Long nhe răng nết miệng, tàn bạo nói, các ngươi bọn này tiểu nữ hoa, xem ra bổn Long nhất định phải trước cùng các ngươi nói chuyện một chút Long sinh lý tưởng, sau đó lại hỏi các ngươi có liên quan cửu trọng thiên vấn đề. Nó hướng phía trước đi tới. Ác yêu. Ngươi muốn làm cái gì? Một đám cô gái khuôn mặt đề phòng. Các nàng vốn là cũng đều là huyền tiên cấp cường giả. Chẳng qua là bị Khương Tiểu Phàm ném vào đến tinh không thế giới sau, tất cả tu vi cũng đều bị trấn áp rồi. Dĩ nhiên, coi như là các nàng không có bị trấn áp, ở hai người một con rồng trước mặt cũng là một chút tác dụng cũng không có. Đừng chú ý hệ ND được công tờ ITAITSRUIENTHICHCHOGNET, sợ, bổn Long sẽ không đem các ngươi như thế nào. Băng Long bước qua hướng tiền phương, nói về các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn bây giờ là bổn Long ở hỏi các ngươi. Muốn là các ngươi gặp được bổn Long thân sau tên tiểu tử kia, hắc hắc, hắn sẽ đem các ngươi trước gian lại giết, sau đó ở các ngươi đều chết hết trước, trực tiếp siêu tầm thần thức hải. Nó lời này vừa ra, một đám cô gái nhất thời mặt mũi trắng bệnh. Phía sau, Băng Tâm chán ghét nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, rời đi mấy bước. Khương Tiểu Phàm mặt cũng đều đỏ bừng lên, ta. Hắn nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem Băng Long cho đạp bay ra ngoài. Ngao. Phương xa, Băng Long kêu rên truyền trở lại. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hắc tuyến, sải bước về phía trước, trực tiếp câu tới một cái thiên tộc cô gái, mênh mông thần niệm xâm nhập kia thần thức hải dương, ở kia trong đầu siêu tầm mình muốn hết thảy. Ước chừng tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn đem thần niệm từ cô gái trong thần thức hải thu trở lại, phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi lớn mật. Thấy Khương Tiểu Phàm lại như thế, cái khác thiên tộc cô gái mọi người biến sắc. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng các nàng, nghiêng đầu nhìn về Băng Tâm, gặp hắn nhìn sang, Băng Tâm có chút không thoải mái, bất quá rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi. Tra được cái gì? Đạo nguyên đối với Khương Tiểu Phàm trọng yếu, đối với nàng cũng giống nhau rất trọng yếu. Cùng ngươi đoàn kém không nhiều. Khương Tiểu Phàm nói. Cửu Trọng Thiên ở mảnh không gian này trung dọc theo phân bố, từ dưới mà lên, theo thứ tự là Thần Tiêu Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Bích Tiêu Thiên, Đan Tiêu Thiên, Cảnh Tiêu Thiên, Ngọc Tiêu Thiên, Trấn Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên, Thái Tiêu Thiên, càng là thượng triều càng là cường đại, bọn họ hiện tại vị trí chính là Thần Tiêu Thiên. Muốn lên trên mặt vài miếng thiên giới, cần đi Thần Tiêu cung mượn trên cổ truyền tống trận, chỉ có như vậy một biện pháp. Khương Tiểu Phàm nói, có chút bất đắc dĩ, hơn nữa, tiểu ta đoán nghĩ, đạo nguyên đoán chừng là ở cuối cùng một tầng trên, trọng yếu như vậy đồ tê. Tồn tại ở Cửu Trọng Thiên, như vậy thiên tộc chi người tự nhiên không thể nào lại không biết, mà bọn họ một khi biết, vậy thì tuyệt đối sẽ đem kia đưa đặt ở cường đại nhất Thái Tiêu Thiên trên. Nghe vậy, Băng Tâm nheo lại ánh mắt. Nói như vậy, chỉ có đánh lên rồi. Nàng cười lạnh nói. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, cô nàng này làm sao vừa nhắc tới đánh nhau tiểu hưng phấn như thế đấy. Thượng cổ truyền thuyết trận là do Thần Tiêu ngày thống lĩnh tại khán thủ, tu vi chỉ có nửa bước thánh thiên tầng thứ, ở nơi này vùng trời giới lời nói, lấy lực lượng của ngươi nhất định có thể thần không biết quỷ không hay đạt tới truyền tống trận nơi, coi như là Thần Tiêu thiên chủ cũng nhận ra không tới, bất quá, này sau đó thì phiền toái. Khương Tiểu Phàm cau mày, lấy Băng Tâm tu vi, tuyệt đối có thể không kinh động bất luận kẻ nào thì đến được Thần Tiêu ngày truyền tống trận trước, rồi sau đó trực tiếp đi thông Thái Tiêu Thiên. Nhưng là, một khi bọn họ sử dụng truyền tống trận, như vậy trước tiên tiểu sẽ bị phát hiện, nói cách khác, bọn họ đạt tới Thái Tiêu ngày sau tiểu gặp phải thiên tộc đại quân. Nói như vậy, cũng tiểu không cần muốn ẩn giấu thân hình rồi. Băng Tâm mặt không chút thay đổi nói. Nói như vậy, cũng có thể. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Hiểu rõ rồi. Băng Tâm gật đầu. Sau khoảnh khắc, nàng xuất hiện ở tinh không đại thế giới ngoài, lạnh lùng phong tuyết nhất thời phiêu bay lên, hư không cùng đất đai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện đầy băng tinh. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cả Thần Tiêu Thiên Đô bị băng phong rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Băng long bay ra, hù nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp xuất vào Khương Tiểu Phàm tóc trung, "Ma ơi, hù dọa." "Hù dọa?" "Hù chết buồn long rồi, nữ nhân này so sánh với thượng cổ trước càng thêm biến thái, trong thiên địa còn có ai là đối thủ của nàng?" Dầm dầm. Khương Tiểu Phàm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng hung hăng kéo lay mấy cái. Trong một ý nghĩ đóng băng cả Thần Tiêu Thiên, đây là người có thể làm được đấy sao? "Đi." Băng Tâm lạnh nhạt nói. Trong cơ thể nàng lao ra một đoàn tuyết mang, bao trùm lấy Khương Tiểu Phàm hơi hơi thiểm, trong nháy mắt đi tới một mảnh bảng bạc tử kim đền bảy lúc trước. Giờ phút này, thân điện nội đứng một đám người mặc kim giáp chiến sĩ, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ hóa thành tượng đá, có người thậm chí còn trên mặt mỉm cười, hiển nhiên bị băng phong, một chút cảm giác cũng không có. "Ngươi, bọn họ đều chết rồi." Hắn Tâm cũng đều rét lạnh. Hắn nhưng là gặp qua Băng Tâm xuất thủ, chỉ cần bị nàng đóng băng ở sinh linh, chưa từng có nào một chỉ có thể sống lại. Băng Tâm nghiêng qua hắn liếc một cái, mặt không chút thay đổi nói, chẳng qua là đơn giản hạn chế hành động mà thôi, nơi này là Cửu Trọng Thiên, ta còn không có cường đại đến có thể nhất niệm hủy diệt cả Thần Tiêu ngày trình độ, loại chuyện đó, chỉ có thiên có thể làm được. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm thật dài thở một hơi, cuối cùng bình tĩnh một chút. Tiên tĩnh suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều, nơi này khả cùng bình thường đại thế giới bất đồng, nơi này là Cửu Trọng Thiên một trong Thần Tiêu Thiên. Nhất niệm đã nghĩ hủy diệt Cửu Trọng Thiên một trong Thần Tiêu Thiên, dưới thiên đạo đúng là không người nào có thể làm được. "Đi, nơi này có một cổ lực lượng rất mạnh tồn tại, nhiều nhất 10 lần hô hấp, phong ấn chi băng sẽ biến mất." Băng Tâm cau mày nói. Khương Tiểu Phàm cả kinh. "Kia đi mau." Hắn vội vàng nói. Tìm tòi thiên tộc cô gái thần hải sau, hắn đã biết Thần Tiêu ngày truyền tống trận ở nơi nào, lúc này thiệp tới. "Thật to gan." Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, để cho Khương Tiểu Phàm hung hăng run lên. Một người trung niên nam tử từ đền trung lao ra, một bộ tử y, thánh quang lưu chuyển, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. "Thần Tiêu Thiên chủ." Khương Tiểu Phàm cắn răng. Ban đầu hắn độ huyền tiên thiên kiếp, người này từng đi đánh lén qua hắn, cuối cùng nếu không phải Thiên Hư lão nhân xuất hiện, hắn đoán chừng đã khai báo bản giao ở kia vạn người hố, hại, dưới. Hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, khuôn mặt đề phòng. "Tiểu xuất sinh, người là gan không nhỏ." Thần Tiêu Thiên chủ lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm chấn áp đi, để cho Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt cảm thấy thao thiên áp lực. Bất quá, sau khoảnh khắc, trên người hắn áp lực biến mất, đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Đi." Băng Tâm ra hiện ở bên cạnh hắn. Hắn theo bản năng hướng Thần Tiêu Thiên chủ nghiêng mắt nhìn đi, nhất thời hít một hơi khí lạnh, ở cái hướng kia, Thần Tiêu Thiên chủ bay ngược, thân thể trên hiện đầy vết máu, đại nửa người cũng đều nứt vỡ rồi, chật vật rơi xuống ở thần điện trong một cái góc. Chương 1262 Thiên tộc tám đế dắt tay nhau tới. Khương Tiểu Phàm sống lưng lưu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, đường ngầm, này băng tiểu nữ thật sự quá đáng sợ rồi, mặc dù thần tiêu thiên chủ ở thánh thiên cảnh giới chung không tính là quá mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một tôn thánh thiên đế hoàng á, hắn lại cũng không có nhìn thấy băng tâm xuất thủ, sau đó thần tiêu thiên chủ tiểu bay ngược ra ngoài, rơi vào như vậy thê lương kết quả. Sau này, chọc cho người nào cũng không thể chọc cho băng tiểu níu. Hắn nuốt một hớp nước miếng. Thần tiêu thiên chủ ngưỡng té ở thần điện trong góc, cả người vết máu, bất quá nhưng cũng ở nhanh chóng chữa trị. Hắn ngó chừng băng tâm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ý sợ hãi, bất quá sắc mặt lại hết sức lạnh như băng, xanh mét một mảnh, dãy rủa đứng lên. Thứ nhất nữ đế, ngươi muốn cùng ta thiên tộc là địch sao? Hắn điềm nhiên nói. Hắn là cựu trọng thiên một vị thiên chúa, tự nhiên sẽ hiểu thượng cổ trước tuyệt thế nữ đế hoàng. Thời gian không nhiều lắm, đi. Băng tâm đối với Khương Tiểu Phàm nói. Nàng xem cũng không có nhìn thần tiêu thiên chủ liếc một cái, hoàn toàn đem chi không nhìn rồi. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn hướng truyền tống trận phương hướng đi, bất quá đang lúc này, thần tiêu thiên chủ thanh âm lại vang lên, mang theo dễ cận cùng sát ý, ngu xuẩn tiểu xuất sinh, biết rõ tộc ta ở đuổi bắt ngươi, lại còn dám xông đi lên, cho là nữ nhân kia thật hộ ngươi sao. Ngươi tránh không được bị trấn áp kết quả. Khương Tiểu Phàm đi về phía trước cước bộ hơi chậm lại, trên mặt tràn đầy sát khí. Ta nghĩ đánh hắn. Hắn cắn răng nói. Băng tâm cao mày, bất quá suy nghĩ một chút hay, vẫn là nói, tốc độ nhanh một chút. Lời của nàng mới vừa rơi xuống, Khương Tiểu Phàm tiểu xông ra ngoài, trực tiếp vọt đến thần tiêu thiên chủ trước người, cầm thần đồ tiểu đè ép đi xuống. Thần tiêu thiên chủ mới vừa bị băng tâm bị thương nặng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp bị thần đồ vén lộn ra ngoài. Con kiến ngươi dám một vốn một lời đối với bản ngồi động thủ. Thần tiêu thiên chủ sắc mặt xanh mét. Lao tử tiểu động thủ rồi. Có loại ngươi cắn ta. Khương Tiểu Phàm một chút cũng không để ý. Hắn đem cả người thần lực cũng đều vận chuyển, chống lên thái cực luân hồi vực, huy động luân hồi quyền, trong lúc nhất thời đầy trời cũng đều là quyền ảnh, mang theo sáng lạn rực rỡ thất thải sắc ánh sáng, vô song đạo tắc cầm ẩm chuyển động, trực tiếp đem thần tiêu thiên chủ đánh thành đầu heo. Đi. Băng tâm thanh âm chuyển đến. Tới. Khương Tiểu Phàm đáp. Hắn cuối cùng giơ chân lên đá vào thần tiêu thiên chủ trên mông đít, đem chi đá bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Con kiến hôi. Thần tiêu thiên chủ ngụm lớn hộp máu, ánh mắt đều đỏ. Đường đường thánh thiên đế hoàng, lại bị một la thiên tu sĩ đạp cái mông, đây là thiên đại sỉ nhục. Ngươi bị con kiến hôi đánh, chẳng phải là so sánh với con kiến hôi còn không bằng. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Bỏ lại một câu như vậy nói sau, hắn nhanh chóng hướng băng tâm đi, chỉ chớp mắt liền đi tới một ngọn thần bí đàn tế trước. Đàn tế vòng ngoài đứng thẳng 8 căn thiên trụ, trung ương tức là một đạo sáng lạn rực rỡ quan môn, ánh sáng lóe lên, rất là rực rỡ. Hai người tới nơi này, đều hơi hơi chấn động. Thật là mạnh yêu khí. Băng tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm càng là khiếp sợ, bất quá cũng không thế nào kinh ngạc, trầm giọng nói, là nó lưu lại hơi thở. Ngươi biết cái gì? Băng tâm kinh ngạc. Liêu nhiễu ở chỗ này yêu khí mặc dù rất nhạt, nhưng là lại rất kinh khủng, không thể so với nàng yếu đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Hắn đem mấy năm trước phát sinh chuyện đơn giản cùng băng tâm nói một chút, vài năm trước, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng thức tỉnh, mang theo vô thượng đế uy giết vào cửu trọng thiên, hắn là duy nhất người chứng kiến. Thất Phương, nghe nói qua, quả thật rất cường đại. Băng tâm cao mày nói. Khương Tiểu Phàm cao mày, thấp giọng tự nói, nó cũng sử dụng quá chỗ ngồi này chuyển tống trận, cũng là lên trên mặt mấy trọng thiên giới sao. Không muốn suy nghĩ, dựa theo ngươi nói, nó buồn cũng đã tan mất. Băng tâm nói. Nàng đưa tay phải ra, một vòng thuần trắng sắc phủ văn rơi xuống, chuyển tống trận nhất thời mở ra, sáng lên từng đạo sáng lạn rực rỡ thần quang, đưa hắn cùng Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó. Vâng. Đột nhiên. Cuồn cuộn thần năng vọt lên, che lại thần tiêu cung băng cứng đã hòa tan, trong đó thiên binh nhóm toàn bộ lao đến, có nửa bước thánh thiên cấp tồn tại cầm chuẩn thánh binh mà đến, mọi người tức giận trùng tiêu, sát ý kinh người. Tặc tử, lưu lại, nhận lấy cái chết. Đoàn người nhanh chóng lao đến. Băng tâm mặt không chút thay đổi, bên cạnh, Khương Tiểu Phàm tức là lạnh lùng cười một tiếng. Đưa các ngươi điểm đồ. Hắn lấy ra vài tòa thánh linh thạch đài, rồi sau đó giơ tay lên ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc mà thôi, bàng bạc thần quang dâng lên, tuyệt thế sắc khí, lôi minh tia chớp, bất hủ đạo văn, luân hồi thần thông, các loại đại đạo giết sạch cùng nhau hiện lên, hấp thu thập phương linh khí, ngay lập tức đem cái chỗ này hóa thành một mảnh sát phạt hải dương. Phúc, phúc, phúc, xương máu nổ tung, đền sụt xuống, giết sạ. Cờ hờ thổi quét hướng bốn phía. Tặc tử, có nửa bước thánh thiên cường giả giống giận. Ngắn ngủi tính ra mấy cái hô hấp, xông lên thần tiêu thiên tướng nhóm có mấy trăm người bị xoắn giết thành mảnh vụn tử. Tiểu tử ngươi điên rồi. Băng Long trận to hai mắt nhìn một màn này. Hẳn là. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn cùng băng tâm nhất tề trận lóe, toàn bộ biến mất. Truyền tống trận khởi động, bọn họ tòng thần tiêu thiên rời đi, lâm vào vô tận trong bóng tối, này mảnh hắc ám phảng phất không có cuối cùng, trong đó mang theo kinh người xé rách lực, dường như muốn đưa hắn cùng băng tâm xé thành mảnh nhỏ, rất là đáng sợ. Cũng không biết đã qua bao lâu, vô song hắc ám hung hăng run lên, phía trước xuất hiện một đạo quan môn. Bá! Bá! Hắn cùng băng tâm nhanh chóng xông ra ngoài. Đây là... Từ trong thông đạo xuất hiện, nhìn phía trước, khương xe M.O. Linh. Tại truy E.N.T.H.I.C.H. Cỏ. Nè thờ tiểu phàm nhất thời cả kinh. Thái Tiêu Thiên. Băng Long cũng trợn mắt. Không chỉ có là bọn họ, chính là băng tâm cũng nhịn không được kinh ngạc, nhíu mày. Giờ phút này, bọn họ dựng thân chỗ ở hoàn toàn chính là một mảnh phế tích, đất đai vỡ vụn, hư không vô cùng lo lắng, tùy ý cũng đều là tường đổ. Nếu như không phải là mảnh không gian này chung còn đầy dây cực kỳ nồng nặc tiên linh khí tức, bọn họ sẽ cho là thần tiêu ngày truyền tống trận xuất hiện sai lầm, đưa bọn họ vứt xuống một không biết. Trong không khí sót lại cùng thần tiêu thiên na trong giống nhau yêu khí, rất mạnh. Băng tâm đột nhiên nói. Khương Tiểu Phàm tinh tế cảm ngộ, nhất thời chấn động. Là nó lưu lại hơi thở, nơi này. Hắn trong lòng run lên một cái. Trong không khí hơi thở vô cùng yếu ớt, thậm chí so sánh với thần tiêu thiên còn yếu ớt, nhưng là, trải qua băng tâm nhắc nhở, hắn cảm thấy kia cổ hơi thở, đúng là yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng lưu lại xuống. Trong lúc mơ hồ, hắn đoán được một ít thứ, vỡ vụn đất đai, vô cùng lo lắng hư không, đây hết thể tựa hồ cũng là tất phương ban đầu gây nên. Tựa hồ nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì, băng tâm gật đầu, hẳn là nó làm. Siêu cấp ngoan nhân A. Tiểu tử, lại so sánh với ngươi còn hung ác. Băng Long trợn mắt. Nó nhìn tứ phương, khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là cụt tay tàn viên, cả Thái Tiêu Thiên, ngay chính giữa khu vực cơ hồ bị phá hủy một cái. Phải biết, Thái Tiêu Thiên nhưng là cựu trọng thiên cường đại nhất chỗ ở. Thiên tộc đệ nhất nhân chấn giữ trong đó, lại còn là để cho trung ương địa vực bị hủy thành như vậy, động thủ người thật sự có chút kinh khủng. Băng tâm nhìn bốn phía, nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, trước không cần lo những thứ này, ngươi cảm giác một chút đạo nguyên ở nơi nào. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Mặc dù có chút khiếp sợ tất phương làm những chuyện như vậy, cũng bởi vì đối phương biến mất mà lần nữa có chút thương cảm, nhưng là hắn biết hiện tại nên làm cái gì. Hắn khẽ hai mắt nhắm lại, bên ngoài thân bốn đạo thần quang lóe lên, rất nhanh sẽ tiếp tục mở mắt. Đông Nam phương hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong con ngươi xẹt qua một mảnh sáng lạn rực rỡ tinh mang. Hảo, ngươi hãy đi trước. Băng tâm nói. Sắc mặt nàng như thường, đột nhiên hướng phía trước đi một bước. Thế nào? Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn có chút nghi ngờ, bất quá sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu chằm chằm hướng tiền phương. Tàn phá phế tích trên, tám đạo thân ảnh dắt tay nhau tới, bên ngoài thân đều lưu động nhàn nhạt ánh sáng, cường đại hơi thở như sóng to gió lớn ầm ầm chuyển động mà đến. Làm người ta hít thở không thông. Nhất là ngay chính giữa một người trung niên nam tử, càng là giống như một ngọn ma ngọn núi loại kinh khủng, làm cho người ta sinh không địch dậy nổi chút nào chống cự ham muốn. Cũng đều là Thánh Thiên Đế Hoàng. Khương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng. Đỉnh đầu, Băng Long càng là hù phát run, liên tục kêu rên, nói, thiên sát tiểu tử, bốn long tiểu không hợp ý nhau cựu trọng thiên, loại địa phương này nơi nào là người có thể tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyển con. Câm miệng. Khương Tiểu Phàm quát khẽ, ngó chừng đối diện tám người, hắn khuôn mặt đề phòng. Tám đạo thân ảnh tự nhiên cũng đều là đế hoàng cấp cường giả, vì cựu trọng thiên thiên chúa, bọn họ tám người cất bước mà đến, cũng đều là mặt không đổi, con ngươi cực kỳ lạnh lùng. Nữ đế, ngươi đây là ý gì? Nam tử ở giữa đạm mặt nói. Khương Tiểu Phàm ở trên người hắn cảm thấy quen thuộc hơi thở, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, nếu như không có cảm giác sai lời nói, người này chính là ban đầu đi hoang tiên cung ngoài muốn dẫn đi hắn người, Quá Tiêu Thiên Chủ. Tìm đồ. Băng tâm đạm mặt nói. Nàng vừa hướng phía trước bước ra một bước, dốc hết sức đối mặt tám người, thần sắc như thường. Quá Tiêu Thiên Chủ hướng phía sau nàng Khương Tiểu Phàm nhìn một cái, ánh mắt rơi vào băng tâm trên người, lời nói bình tĩnh, nói như vậy, cả đời này, nữ đế là quyết tâm muốn cùng ta cựu trọng thiên là địch rồi. Ngươi muốn cho là như thế, vậy cũng không lo gì. Băng tâm mặt không chút thay đổi. Kia không có cái gì có thể nói rồi. Quá Tiêu Thiên Chủ lắc đầu. Theo lời của hắn rơi xuống. Bên cạnh mặt khác 7 người toàn bộ động, cùng nhau hướng phía trước đè xuống. Oanh! Cuồn cuộn thánh quang tràn ngập, khiếp người tâm hồn. Hừ! Băng tâm sắc mặt lạnh lẽo. Bạch tuyết tung bay, một cổ bàng bạc đế uy trong khoảnh khắc hiện lên, trực tiếp đem 7 đại đế hoàng ngăn lại. Người đi tới. Nàng đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn nàng kia tuyệt thế tiên tư, Khương Tiểu Phàm rất do dự, bất quá, hắn cũng biết mình lưu lại một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ liên lụy băng tâm, dù sao đây là đế hoàng tầng thứ chiến đấu. Hắn không giúp đỡ được cái gì. Thử Long, ngươi lưu lại hỗ trợ. Hắn tựa đầu đỉnh Băng Long bắt xuống, trực tiếp ném đi qua. Băng Long mặc dù bị phong ấn trăm vạn năm, nhưng là hiện giờ cùng hỗn độn thần kích bực này tuyệt thế thánh bảo dung hợp sau, đã khôi phục đến đế hoàng tầng thứ, có thể đủ cùng bình thường đế hoàng cường giả đánh một trận. Ngao, tiểu tử ngươi không thể như vậy. Băng Long kêu rên. Bất quá tùy ý nó làm sao kêu rên cũng không dùng được, đem nó ném ra ngoài sau, Khương Tiểu Phàm trực tiếp quay đầu, giống như nhanh như tia chớp bắn về phía phương xa. Đạo nguyên dao động đang ở đó bên, hắn bây giờ có thể làm cùng phải làm chuyện nên làm, đó chính là đi lấy đắc đạo nguyên, một khi đạo nguyên tới tay, hắn có thể mang theo băng tâm cùng băng long lập tức rời đi cái chỗ này. Chương 1263, phiền toái dừng bước. Thánh thiên cấp số tranh đấu, Khương Tiểu Phàm tự nhận không giúp đỡ được cái gì, hắn toàn thân lóe ra hào quang bảy sắc, có chút dừng lại tiểu hướng đông nam phương hướng đi. Lớn mật. Có thiên chúa lạnh nhạt nói. Thái tiêu ngày không gian trở nên nhăn nhó, thánh thiên pháp tắc cầm ẩm chuyển động, muốn câu trở về Khương Tiểu Phàm. Băng tâm một bộ màu trắng quần phất phới, một vòng thuần trắng sắc tuyết mang mênh mông quần quần ra, bốn phía không gian nhất thời khôi phục nguyên dạng, tạm thời, động thủ thiên chúa hung hăng run lên, chật vật hướng về sau thối lui xa vài chục trượng. Cũng là như vậy trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn biến mất ở trong mắt mọi người. Nữ đế cựu chuyển trở về, quả nhiên càng thêm đáng sợ. Quá tiêu thiên chủ lạnh lùng nói. Băng tâm mặt không chút thay đổi, đạm mạc nhìn quá tiêu thiên chủ. Nàng đứng thẳng ở trên hư không trên, như cùng là một ngọn thái cổ đỉnh băng, không người nào có thể vượt qua. Khu, khu khu. Ra mua tiếng ho khan vang lên, thiên tộc tám đại đế hoàng trước người, một đạo không còn thân ảnh vô thanh vô tức tiền đồ, nhìn qua tùy thời có khả năng bước vào trong quan tài. Nhìn thấy người này, bao gồm quá tiêu thiên chủ ở bên trong. Mọi người nét mặt cũng đều trở nên cung kính. Các ngươi đuổi theo hắn, nơi này, giao cho ta. Lão ông ho khăn nói. Nhưng là lão tổ tông, ngươi. Quá tiêu thiên chủ lo lắng. Hắn là thánh chân trời vô địch tồn tại, nhưng là đối mặt lão nhân này nhưng lại là rất tôn kính. Lão ông lắc đầu, bình tĩnh nói, tất phương sát nghiệm sót lại ở trong người, tu vi ngày càng xa suốt, ta đã chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, gần tới tọa hóa trước có thể cùng bực này cấp số nữ đế hoàng đánh một trận. Đổ coi như là một loại an ủi. Hắn ngó chừng băng tâm, hai mắt tảm đạm, nhưng là lại như lô đen loại đáng sợ. Hắn là đời trước quá tiêu thiên chủ, vài năm trước, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng buồn nguyên ý niệm thức tỉnh, dứt khoát kiên quyết giết vào cửu trọng thiên, bỏ qua luân hồi cơ hội, tự hủy hết thảy, đem thái tiêu thiên tan biến đến đây, cũng làm cho đời trước quá tiêu thiên chủ rơi vào như thế đất này, mặc dù còn sống, nhưng là cách cái chết cũng không xa. Khu. Hắn kịch liệt ho khan, hướng phía trước bước ra một bước. Nhìn người này, Băng tâm khẽ nhíu nhíu mày. Ngươi đi trước, có thể giữ được tánh mạng là tốt rồi. Nàng đưa lưng về phía băng long nói. Mạnh mẽ uy áp từ nàng mảnh mai thân thể nội khuyết tán ra, đông tuyết đầy trời tung bay, ngay cả thái tiêu ngày hư không cũng đều đóng băng lại. Vẹn vẹn chỉ là một quá tiêu thiên chủ, nàng cũng không thế nào để ý, nhưng là hiện tại, đột nhiên xuất hiện lão giả này làm cho nàng cảm thấy áp lực. Băng long mặc dù có thể so với đế hoàng, nhưng là lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Băng long kêu rên, bất quá lại khó được rất có cốt khí. Nói, Bổn Long là cao cao tại thượng Long, bị thế nhân quỷ bái, tiểu tử kia để cho Bổn Long bang bận rộn, Bổn Long mặc dù không muốn, nhưng tuyệt đối không trốn, tuyệt không làm con rùa đen rút đầu. Để cho ngươi đi thì đi, đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Băng tâm mặt không chút thay đổi. Nàng trực tiếp hướng sau phất tay, một cổ lực mạnh rơi nguồn, chuẩn thịt cỏ chấm nét vào băng long trên người, đem chi rút ra, quất, bay ra ngoài, hóa thành một viên nhỏ bé ánh sao sáng phá vỡ mà vào chân trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một màn này, thiên tộc mấy người cũng không để ý. Băng Long mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn lại cũng không thèm để ý, căn bản không lo lắng đối phương có thể ở này thái tiêu trời lật ra sóng gió gì tới, bọn họ hiện tại tâm tư hoàn toàn thắt ở Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm trên người. Các ngươi đi đi, không tiếc bất cứ giá nào, đem người nọ chấn áp. Không còn lão giả nói, quá tiêu thiên chủ rất cường đại, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ có chút do dự, khả là. Đi, cũng đều đi. Không còn lão giả nói. Cũng không thể đi. Băng tâm đạm mạc nói. Trong cơ thể nàng lao ra càng thêm đáng sợ thánh quang, quần quần thổi quét ra, làm người ta thấy mà sợ, ngay cả là thế hệ này quá tiêu thiên chủ cũng khẽ to mày. Bất quá, đối với cái này trở về thực lực, hắn cũng không ý kỵ, bởi vì hắn cũng là bực này tầng thứ tồn tại, một thân tu vi sâu cổ thông này, cũng chạy tới thánh chân trời. Cựu truyền sau thực lực quả nhiên đáng sợ, thế gian hiếm thấy. Không còn lão giả nói. Hắn lại một lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Hướng về phía thế hệ này quá tiêu thiên chủ nói, các ngươi cũng đều đi, đuổi theo nhân loại kia, trận chiến này, cho là bổn tọa một trận chiến cuối cùng rồi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Quá tiêu thiên chủ khẽ chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi. Hắn lạnh nhạt nói, trước hướng Khương Tiểu Phàm phương hướng ly khai đi. Hư không trên đông tuyết càng thêm nhiều rồi, kịch liệt bay múa, thành tấm rơi xuống, hội tụ thành một mảnh thiên địa túi giam, ngăn trở quá tiêu thiên chủ đám người cước bộ. Phá vỡ. Quá Tiêu Thiên Chủ lạnh nhạt nói. Một bộ thần hoa từ trong cơ thể hắn lao ra, đem băng tâm bố trí thiên địa túi giam tại chỗ nát bấy. Hắn cũng là thánh chân trời vô thượng tồn tại, cũng sẽ không so sánh với băng tâm yếu, tự nhiên cũng có thể phá vỡ băng tâm bố trí kết giới. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, tám đại đế hoàng nhất tề bắn về phía phương xa. Băng tâm sắc mặt lạnh lẽo, xuất thủ ngăn trở, nhưng là vừa lúc đó, một đạo giả nua thân ảnh ngăn ở trước người của nàng, chính là đời trước Quá Tiêu Thiên Chủ. Lão giả này không còn sống lưng, nhưng cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Nữ đế, cùng bổn tọa đánh một trận. Hắn mở miệng nói. Thân thể của hắn cực kỳ giả nua, nhưng là giờ phút này, cái này giả nua trong thân thể nhưng lại là bắn tóe ra cực kỳ khủng bố đại đạo thần uy, giống như một ngọn núi lửa bộc phát loại, ngăn cản băng tâm. Khương Tiểu Phàm sau khi rời đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là mấy ngàn vạn trong, đi tới một mảnh sáng lạn rực rỡ tiên sông trước. Này tấm tiên sông rất là rộng lớn, mênh mông băng ác, nồng nặc linh khí làm người ta cả người lộ chân lông cũng đều giãn ra ra. Chính là chỗ này. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Hắn biết bây giờ là tình huống thế nào, không có chút gì do dự, đi theo cảm giác của mình, trực tiếp bắn vào đến tiên sông chỗ sâu, đạo nguyên dao động chính là từ cái chỗ kia chuyển đến. Ông! Ở kia bên ngoài thân, bốn đạo bất đồng thần thái hiện lên, đan sen xoay tròn. Ước chừng đi qua mấy chục hô hấp sau, phía trước xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ, có một cổ chí thần chí thánh hơi thở từ trong đó khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm đi tới nơi này dòng xoáy bên cạnh, nhất thời ngừng lại, trong mắt tinh mang sâu sắc. Ở mặt dưới, hắn tự nói một câu, trực tiếp bắn vào phía dưới. Cái này dòng xoáy bí mật mang theo cực kỳ khủng bố xé rách lực, phảng phất có thể đem thánh tiên đế hoàng cũng đều cho xé nát, lệnh hắn cảm thấy thật lớn đau đớn, nhưng là bởi vì có câu nguyên ánh sáng hộ thể, hắn mặc dù cảm giác khí lực kịch liệt đau đớn, nhưng là lại cũng không có sinh mạng nguy hiểm, nhanh chóng tiếp cận dưới đáy. Rất nhanh, một đoàn sáng lạn rực rỡ nguồn sáng hiện ra ở trước mắt của hắn. Rất xa nhìn này đoàn nguồn sáng, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh hoàn mỹ đại thế giới ở mới sinh, tiên cầm bay lên, dị thú giống hú, mênh mông đại khí chạm mặt mà đến. Mà trong cùng một lúc, hắn cảm thấy giống như kinh Phật như vậy cực kỳ thần thánh tự nhiên hơi thở, lệnh hắn không khỏi toàn thân thoải mái. Thật là mạnh. So sánh với cái khác vài cổ đạo nguyên cũng đều muốn cường đại. Hắn có chút tim đập nhanh. Hắn đã tập hợp đủ 4 cổ đạo nguyên, nhưng là cùng nơi này đạo nguyên so sánh với, này 4 cổ đạo nguyên nhưng lại là cũng muốn yếu đi rất nhiều, có thật lớn khoảng cách. Đứng thẳng tại này cổ nguồn sáng trước, hắn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới bước vào phía trước. Này cổ đạo nguyên lời nói, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Trong lòng hắn tự nói, bởi vì có chút bận tâm băng tâm tình huống, cứ việc hắn biết nơi này đạo nguyên thật không đơn giản. Không có dễ dàng như vậy hấp thu luyện hóa, nhưng là lại như cũ không có làm sao để ý, trực tiếp bắn vào đến nơi này cổ nguồn sáng bên trong. Hắn ở trong đó ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần thể dựng thân thể nội luân hồi trên, bắt đầu hấp thu nơi này đạo nguyên. Ông! Thần thánh hơi thở nhất thời đem chi vần quanh, giống như tiểu chảy vào biển bình thường cút vào trong cơ thể hắn, mà ở này cùng một thời gian, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, cái loại cảm giác này như phảng phất là hắn ở Tu La Tổ Tinh hấp thu cổ thứ nhất đạo nguyên lúc như vậy. Giống như có hàng tỷ trôi thần kiếm ở cắt máu thịt của hắn. Mau, mau, mau. Trong lòng hắn quát. Tự học đạo tới nay, hắn kinh nghiệm gian nan hiểm trở thật sự nhiều quá, bực này trình độ thống khổ, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Ở hắn cường đại ý niệm dưới, bốn phía nguồn sáng rung động, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, thiên trên sông. Bá, bá, bá. Âm thanh phá không trước sau vang lên, tám đạo thân ảnh xuất hiện ở tiên trên sông vô ích. Mạnh mẽ đế uy hiện lên, như sóng to gió lớn đè xuống, lệnh này tấm tiên hồ lâm vào sôi trào. Tám người này chính là cựu trọng thiên tám đại thiên chúa, trong đó, trung niên nhân kia bộ dáng Quá Tiêu Thiên Chủ nhìn về tiên sông chỗ sâu, lạnh lùng trong con ngươi xẹt qua một mảnh hàn mang, hờ hững nói, chạy thánh nguyên mà đến. Thật cho là nữ nhân kia có thể đỡ ta trở về mọi người. Trẻ con. Lạnh lùng thần quang hiện lên, hắn trong con ngươi lóe lên hàn quang, cùng mặt khác 7 người chậm rãi bước vào chỗ sâu. Thần niệm quét nhìn mà qua, bọn họ cũng đều thấy Khương Tiểu Phàm giờ phút này ở làm cái gì, cho nên một chút cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phiền thoái dừng bước. Đột nhiên, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, để cho Quá Tiêu Thiên Chủ đám người tất cả giật mình. Hư không trên đột nhiên nhiều ra khỏi một màu trắng nam tử, thân thể thon dài, một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Hắn dựng thân tại phía trước, không có bất kỳ người thấy hắn là thế nào xuất hiện, bao gồm cường đại nhất Quá Tiêu Thiên Chủ ở bên trong. Người nào? Quá Tiêu Thiên Chủ con người thâm thúy. Bạch Y nam tử lắc đầu, nói, cái này ngươi tiểu không cần để ý rồi. Quá Tiêu Thiên Chủ sắc mặt lạnh lẽo, bắt lấy hắn. Phía sau, 7 đại thiên chúa yên lặng gật đầu, đồng thời xuất thủ, áp hướng tiền phương Bạch Y nam tử. Đừng động thủ không tốt. Bạch Y nam tử lắc đầu. Hắn đưa tay phải ra, một vòng nhàn nhạt hỗn độn quang hiện lên, ở kia trước người tạo thành một đạo kiên cố vách chắn, đem động thủ bảy đại thiên chúa toàn bộ ngăn lại. Tạm thời, bảy người run rẩy, lại là đồng thời rút lui, bay rất ra ngoài rất xa. Ngươi là ai? Quá Tiêu Thiên chủ sụ mặt xuống. Nhàn nhạt thần quang hiện lên, hắn giống như một mảnh thanh thiên sắp sửa áp rơi, cả người tản ra không gì sánh kịp đại đạo thánh mang, pháp tắc dao động như cùng một cái ngân hà ở quay cuồng, kinh khủng tới cực điểm. Đi tới tu đạo đường cuối cùng, quả thật rất mạnh. Bạch Y nam tử tự nói, sau đó lại lắc đầu, ngáp một cái, mỉm cười đối với Quá Tiêu Thiên chủ nói, cái kia, phiền toái ngươi dừng ở chỗ này một đoạn thời gian, tốt không? Hắn vẻ mặt cười cười, tựa hồ đang cùng người thương lượng, để cho Quá Tiêu Thiên chủ sắc mặt càng thêm lãnh. Vâng! Không có nửa điểm do dự, Quá Tiêu Thiên chủ động thủ, bàn tay to bao trùm thiên địa, đan sen đáng sợ pháp tắc lực, che phủ trời đất xuống, chụp vào Bạch Y nam tử. Chương 1264, là Thiên Cửu Trọng Thiên. Quá Tiêu Thiên chủ sắc mặt rất lãnh đạo, xuất thủ không chút lưu tình, một cái tát hướng phía trước Bạch Y nam tử đánh. Như vậy một người xa lạ, không chỉ có lớn mật xông vào hắn Cửu Trọng Thiên, lại còn dám cản trở để cho bọn họ dừng bước tại lần này, này rõ ràng chính là không có đem hắn Cửu Trọng Thiên để trong lòng. Ùng ùng. Bàn tay to đè xuống, pháp tác lực tuôn ra, chấn áp thập phương. Đây chính là đương đại Cửu Trọng Thiên đệ nhất cường giả thực lực, mới vừa động thủ, tứ phương không gian hoàn toàn bị ngưng kết. Như vậy cũng không hay. Bạch Y nam tử lắc đầu. Hắn hướng tiên sông chỗ sâu nhìn lại, giơ tay lên điểm ra một ngón tay, một đạo huyền thanh ánh sáng trong khoảnh khắc bay tới. Đây là một gốc cây lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh tiên liên, quanh thân đan sen nhàn nhạt hỗn độn khí, có một cổ bàng bạc đạo ẩn. Ông. Tiên liên xuất hiện, tựa hồ có chút vui mừng, khẽ run rẩy. Đã làm phiền ngươi. Bạch Y nam tử cười nói. Hắn khẽ trong nháy mắt, thanh liên bay ra, lơ lửng ở phía trước, cũng là lúc này, Quá Tiêu Thiên chủ bàn tay to rơi xuống. Nhưng là lại ở trong nháy mắt bị thanh liên bắn đi ra, để cho bàn tay của hắn một trận run rẩy, hổ khẩu cũng đều nứt ra rồi. Đây là trong truyền thuyết kia gốc cây liên. Trong lòng hắn cả kinh. Ở phía sau hắn, cái khác tám đại thiên chúa cũng đều là chấn động, riêng phần mình xuất thủ. Vâng! Trong lúc nhất thời, cái chỗ này thánh quang trùng tiêu, pháp tác lực khiếp người. Xong, màu xanh tiên liên lơ lửng ở hư không trên, lay động ra từng vòng huyền thanh hỗn độn quang. Phảng phất là khai thiên tích địa thánh bảo loại định trụ khắp đại thiên địa, vô luận Quá Tiêu Thiên chủ đám người làm sao tấn công cũng đều vô dụng, liên chiến cũng không có run rẩy xuống. Thấy vậy, tám người rốt cục thì hoàn toàn biến sắc. Người rốt cuộc là người nào? Quá Tiêu Thiên chủ trầm giọng nói. Trong nháy mắt này, hắn thám thiết cảm thấy phía trước Bạch Y nam tử đáng sợ đến cỡ nào, tuy rằng đối phương không có chân chính động thủ, nhưng là hắn lại sinh ra như vậy một cổ trực giác, cảm thấy người đối diện so với hắn cường đại hơn nhiều, hắn không phải là đối thủ. Ta là ai? Cái vấn đề này quá phức tạp, cho nên tiểu không trả lời ngươi rồi. Bạch Y nam tử lắc đầu. Hắn ngáp một cái, tiểu tại nguyên chỗ khép lại hai mắt, rất là tùy ý nói, ta không ra tay, bất quá cũng phải phiền toái các ngươi tại nguyên chỗ ngây ngốc một đoạn thời gian, nô, ước chừng cũng là 2-3 ngày bộ dạng, đã đến giờ ta lập tức đã đi. Tiên sông chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm đặt mình trong ở đạo nguyên bên trong, bốn phía tiên quang không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Đây là một cực kỳ thống khổ quá trình. Dù là hắn đã hấp thu bốn cổ đạo nguyên, đối với đạo nguyên đã có nhất định sức đề kháng, nhưng là giờ phút này như cũ rất là khó có thể thừa nhận, bởi vì nơi này đạo nguyên thật rất cường đại. Điểm này trình độ mà thôi, không có vấn đề. Hắn cắn răng nói. Trên thực tế, hắn giờ phút này toàn bộ ý niệm cũng đều tập trung vào nơi này đạo nguyên trên, thế cho nên ngay cả thần thức hải dương trong kia gốc cây hỗn độn thanh liên trong lúc bất chợt biến mất hắn cũng đều không có cảm giác đến. Ông! Ở hắn dẫn dắt. Bốn phía đạo nguyên ánh sáng nhanh chóng vọt tới. Hắn vốn là tiểu đã đạt đến La Thiên tầng thứ 8 đỉnh phong, giờ phút này, theo những thứ này đạo nguyên ánh sáng tràn vào, cảnh giới của hắn lần nữa bắt đầu kéo lên, tuy rằng cái này quá trình rất chậm, nhưng là lại rốt cuộc vẫn là ở kéo lên, ở từ từ hướng La Thiên tầng thứ 9 tầng thứ này đi. Hắn cảm giác được, thân lực của mình trở nên càng thêm hùng hồn, khí lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Nơi này này cổ đạo nguyên thật là mạnh, không nghĩ tới, ở ta hấp thu bốn cổ đạo nguyên sau đó, hấp thu nơi này đạo nguyên như cũ có lớn như vậy hiệu quả. Trong lòng hắn kinh ngạc. Thời gian dần dần đi qua, rất nhanh chính là một ngày thời gian trôi qua, bốn phía đạo nguyên ánh sáng từ từ trở nên thưa thớt. Dựa theo đạo lý mà nói, này thứ năm cổ đạo nguyên nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày như vậy đủ rồi, nhưng là hiện tại, dựa theo cái này khuynh hướng đến xem, ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ đến băng tâm còn ở bên ngoài, đối mặt với Cửu Trọng Thiên một đám cường giả, hắn không khỏi có chút lo lắng. Cho ta mau. Hắn ở trong lòng quát. Ở hắn như vậy ý niệm dưới, bốn phía đạo nguyên ánh sáng tràn vào tốc độ lần nữa kéo lên, giống như là mở ra một nào đó môn phiệt bình thường, làm cho này khắp tiên hồ cũng không khỏi sôi trào lên. Ông! Sáng lạn rực rỡ đạo mang vào tới, chìm vào trong cơ thể hắn. Dần dần, trong cơ thể hắn thần lực càng ngày càng hùng hồn, rất nhanh thì đến được một điểm giới hạn. Cũng là lúc này, trong cơ thể hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, bàng bạc đạo nguyên lực phá tan La Thiên bắt trọng thiên thành lũy, hắn vào giờ khắc này đạt đến La Thiên tầng thứ 9, thể nội thần lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Cửu trọng thiên rồi. Trong lòng hắn khẽ kích động. Bất dê hoa dê tờ giờ cờ em mờ ơ y nhờ ơ tê tại chú y en. Tê hi xê hát xê ô nét quá, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn lần nữa yên tĩnh lại, lấy càng thêm cường đại ý niệm hấp thu bốn phía đạo nguyên. Bởi vì hắn đạt đến La Thiên cửu trọng thiên tầng thứ, cho nên hấp thu này cổ đạo nguyên lúc gáp lực cũng theo đó hạ thấp rất nhiều, tốc độ cũng trở nên càng thêm mau. Vâng! Dần dần, khắp tiên sông cũng đều lâm vào sôi trào lên. Trên mặt sông kia cái khổng lồ dòng xoáy ở nhăn nhó, nhanh chóng hướng trung ương tụ lại, làm vừa đi qua hai ngày sau, này cái khổng lồ dòng xoáy cuối cùng biến mất, tiên sông cũng dần dần quy về bình tĩnh, chỉ có từng sợi làn sóng lơ lửng ở trên mặt nước. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hư không trên, bạch y nam tử mở hai mắt ra. Được rồi! Hắn khẽ cười cười. Phảng phất cuối cùng giải quyết một chuyện phiền phức. Hắn nhìn về quá Tiêu Thiên chủ đám người, có phần có chút thấy này nói, ba ngày qua, phiền toái các vị rồi. Thanh liên chấn áp hư không, phong bế bốn phía, giờ phút này, quanh thân huyền thanh ánh sáng bắt đầu trở thành nhạt. Quá Tiêu Thiên chủ thần sắc lạnh lùng, vô tình nói, ngươi cho hắn hộ đạo, như vậy như bây giờ lại có ý nghĩa gì? Ngươi từ nơi này rời đi, coi như là hắn hoàn mỹ hấp thu kia cổ thánh nguyên thì như thế nào, giống nhau chỉ có thể bị ta trở về chấn áp. Chấn áp hắn? Làm sao có thể, các ngươi sẽ không làm như vậy. Nam tử chân thành nói. Bực này vẻ mặt để cho đối diện tám đại thiên chúa rất là căm tức, ngay cả là quá Tiêu Thiên chủ cường đại như vậy tồn tại cũng không khỏi hai mắt phóng hỏa, lạnh lùng nói, bổn tòa nói, sẽ đích thân trấn hắn. Sẽ không. Nam tử như cũ lắc đầu. Hắn mang trên mặt vô cùng ấm áp mỉm cười, nhìn đối diện tám người, ta tin tưởng các ngươi. Theo lời của hắn rơi xuống, quá Tiêu Thiên chủ đám người bên cạnh, hư không trên hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi thần bí văn lạc. Nhanh chóng hướng thập phương lan tràn, một dòng xoáy khổng lồ chậm rãi hiện lên, mang theo cực kỳ khủng bố kéo ra lực, ngay cả là quá Tiêu Thiên chủ cũng không ngăn cản được, bị buộc hướng dòng xoáy trung tâm đi. Đây là cái gì? Ngươi làm? Quá Tiêu Thiên chủ sắc mặt xanh mét, ngó trừng bạch y nam tử. Ngươi nói rất đúng. Nam tử gật đầu. Hắn nhìn đối diện tám đại đế hoàng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi sẽ không đối với hắn xuất thủ, sẽ không để cho ta là khó khăn, cho nên vì cảm tạ các ngươi, ta vì các ngươi chuẩn bị một đặc biệt địa phương. Yên tâm, chỗ kia ở nơi này tấm thái tiêu bầu trời, ta ở nơi đó bố trí một mảnh tiểu thế giới, bên trong có không ít thú vị đồ, cả ngày tu hành bế quan rất khô khan, các ngươi có thể ở nơi đó thư giãn một tí. Ngươi, tám đại đế hoàng nhất tề biến sắc, tám cổ kinh khủng đế uy trong khoảnh khắc vọt lên, nhưng là lại căn bản dung chuyển không được kia dòng xoáy, mạnh như quá Tiêu Thiên chủ cũng không có thể vô lực, rất nhanh đã bị lôi kéo đi vào, trực tiếp biến mất ở tiên trên sông. Một chút hơi thở cũng đều không có lưu lại. Cùng một thời gian, hư không trên huyền thanh thần quang biến mất, thanh liên rơi xuống, tự chủ đi tới nam tử bên cạnh. Ông! Điểm một cái hỗn độn quang tràn ngập, nó tựa hồ rất vui mừng. Bạch y nam tử khó được không có thường ngày lười nhác, nhìn trước người thanh liên, cười nói, cực khổ ngươi lão bằng hữu, sau đó còn phải phiền toái ngươi một đoạn thời gian, bất quá nghĩ đến cũng dùng không được bao lâu. Ông! Thanh liên rung động, tựa hồ ở truyền đạt cái gì? Ta biết, ngươi trở về hắn thức hải đi. Nam tử cười nói, thanh liên nhẹ nhàng lay động, vây quanh nam tử quay một vòng, lúc này mới hóa thành một đạo thanh mang, xuất vào tiên sông chỗ sâu. Chương 1265, dung hợp thần đồ chô cờ la tờ. Hỗn độn thanh liên trở lại Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương thời điểm, Khương Tiểu Phàm như cũ không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ cuốn quá, cái khác cái gì cũng không có nhận thấy được. Cần phải đi. Hắn lẩm bẩm. Đã ở cái địa phương này hao phí 3 ngày thời gian. Hắn không biết băng tâm rốt cuộc như thế nào, rất lo lắng. Từ tiên đáy sông bộ vọt lên, hắn toàn thân lưu chuyển lên hào quang bảy sắc, hơi hơi thiểm tiểu hướng về nơi đến đường vọt tới. Rất nhanh, hắn chạy ra khỏi tiên sông phạm vi. Vâng! Nơi xa, tuyệt thế kinh khủng hơi thở truyền đến, cả phiến thiên địa cũng bị thuần trắng sắc tuyết mang bao trùm. Đồng thời, ở nơi này tuyết mang dưới, vừa là có thêm một cổ trầm muộn lưu quang ở lưu chuyển, cho người một loại tim đập nhanh dao động. Khương Tiểu Phàm có chút dừng lại, trong nháy mắt đi xa. Rất nhanh, hắn đi tới lúc trước địa phương, rất xa nhìn lại, thương khung bị nhuộm thành màu đỏ như máu, hai đạo thân ảnh ở giao phong, pháp tắc dao động giống như hãn hải bình thường cuộn, mỗi một tơ mỗi một sợi cũng đều đủ để dập tắt thế gian vạn vật sinh linh. đó là. Nhìn thương khung, hắn nhíu nhíu mày. Lão giả này là ai? Thần Tiêu Thiên Chủ những người đó đâu? Đầu kia Tử Long đâu? Trong lòng hắn nghi ngờ. Cũng là lúc này, hư không trên hai người cũng đều phát hiện hắn đến, một người kinh, một người hỉ. Một kích cuối cùng đụng nhau sau, hai người đồng thời ngừng lại, cũng đều nhìn xuống tới. Vào tay rồi. Băng Tâm hỏi. Lấy đến rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Điều này làm cho Băng Tâm có chút nghi ngờ, quét đời trước quá Tiêu Thiên Chủ liếc một cái, hỏi, đuổi theo người của ngươi đâu? Đuổi theo của ta người. Khương Tiểu Phàm sửng sốt. Hắn này nét mặt rơi vào Băng Tâm cùng đời trước quá Tiêu Thiên Chủ trong mắt, để cho hai người cũng đều là khẽ nhíu mày. Đời trước quá Tiêu Thiên Chủ con ngươi thâm thúy, có một vòng thần bí khó lường quang hoa ở lưu chuyển, một lúc sau sắc mặt biến hóa. Hắn quét mắt cả Cựu Trọng Thiên, phát hiện nhưng lại tìm không được quá Tiêu Thiên Chủ đám người tung tích. Người nào ở động thủ? Trong mắt của hắn lóe ra kinh khủng u quang. Cương đại như hắn, trong nháy mắt liền nghĩ đến là có người đang âm thầm xuất thủ, nếu không không thể nào xuất hiện tình huống như thế. Mà đồng thời, điều này cũng làm cho hắn một trận kinh hãi, dù sao quá Tiêu Thiên Chủ cũng là tuyệt thế tồn tại, còn có cái khác bảy đại đế hoàng ở, có người nhưng lại có thể vô thanh vô tức đem tám người truyền đi cũng che giấu tám người hơi thở, này rất đáng sợ. Băng Tâm, này lao hàng là ai? Thần Tiêu Thiên Chủ những người đó đâu? Còn có, đầu kia Tử Long đi đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi Băng Tâm. Băng Tâm có chút cổ quái nhìn hắn liếc một cái, nói, người nọ là đời trước Thái Tiêu ngày chủ nhân, đầu kia Lưu Manh Long đi tránh nạn. Về phần quá Tiêu Thiên Chủ tám người kia, bọn họ lúc trước đuổi theo ngươi rồi, ngươi không có nhìn thấy. Đuổi theo ta đi rồi. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Gặp hắn này nét mặt, Băng Tâm tiểu biết hạ. N quả thật không có nhìn thấy, không khỏi nhẹ trao lại chân mày. Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, quá Tiêu Thiên Chủ đám người nhưng lại đuổi theo hắn rồi, nhưng là hắn quả thật không có nhìn thấy những người đó. Hắn có chút nghi ngờ, bất quá cũng không có ở cái vấn đề này trên quân quyết, mà là đối với Băng Tâm nói, ta đem kia Tử Long gọi trở về. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đạo Nguyên đã vào tay, hiện tại quá Tiêu Thiên Chủ đám người không có ở, là rời đi đại thời cơ tốt. Ông! Hai tay hắn huy động, một đạo hư không trận văn hiện lên, hắn giơ tay đưa về phía trong đó, trực tiếp đem Băng Long bắt đi ra ngoài. Hỗn độn thần kích là hắn bổn nguyên đạo bình, bao hàm có tánh mạng của hắn ấn ký cùng linh hồn ấn ký, khoảng cách không phải là quá xa lời nói, hắn có thể trong nháy mắt đem chi triệu hắn đến bên cạnh. Ngao! Người nào ở câu người Long đại gia? Băng Long mới xuất hiện tiểu gào thét kêu lên. Khương Tiểu Phàm cố nén đạp nó một bữa ngừng lại xúc động, sắc mặt bất thiện nói, Tử Long, lao tử để cho ngươi lưu lại TERUINDUCCOTAITZUNTC.NET hỗ trợ, ngươi lại chạy đi tị nạn rồi. Nhìn thấy là Khương Tiểu Phàm, Băng Long đưa thở ra một hơi. Bất quá sau đó nó tiểu bất mãn lên, nói, tiểu tử nói chuyện chú ý một chút, bổn tọa là cao cao tại thượng Long, há sẽ làm kia chạy trốn chuyện, là kia nữ biến. Nữ đế hoàng đem bổn long quét bay, cùng bổn long không có nửa điểm quan hệ. Khương Tiểu Phàm hồng nghi, nhìn về Băng Tâm. Lưu lại cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Băng Tâm mặt không chút thay đổi. Băng Long ngửa đầu sọ, nói, tiểu tử, nghe một chút, bổn long không có lửa ngươi đi. Bất quá sau đó nó tiểu đen mặt, tự mình tại sao có thể là gánh nặng đấy. Tiểu tử, quản quản vợ của ngươi. Nó rất căm tức. Bởi vì rất bất mãn, nó đều quên Băng Tâm đem nó trấn áp trăm vạn năm chuyện. Cũng không lại cùng Khương Tiểu Phàm tranh chấp trong miệng nữ biến thái đến cùng phải hay không là lao bà của hắn. Băng Tâm sắc mặt lạnh xuống, muốn chết.